Chương 941 Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hành thi lưỡi dao sắc đầu đã tới tuyệt vọng rừng rậm, nó tựa hồ do dự một chút, sau đó vẫn là chậm rãi đi vào. Chút do dự ngắn ngủi này khiến Đỗ Địch An ngưng mắt lại. Hắn đã sớm biết, tuy rằng những này hành thi không có ý thức cùng trí lực, nhưng vẫn còn bản năng, bao gồm bản tính khát máu cùng ăn uống, cùng với sợ hãi đối với thi vương, thứ khiến chúng nó sợ hãi tựa hồ chỉ có thi vương, mặc dù là đối mặt với ma vật đẳng cấp cao hơn mình mấy chục, thậm chí là hơn trăm cũng vẫn như cũ sẽ gầm thét vồ tới, hồn nhiên không biết sợ hãi là gì. Lúc này, vài con hành thi tiếp sau cũng đã đến trước tuyệt vọng rừng rậm trước, tựa hồ cũng do dự một chút, nhưng sau đó vẫn cất bước tiến vào trong. Trong lòng Đỗ Địch An nhất thời có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn không thể vì như vậy mà trở về cự bích, chỉ có thể tiến về phía trước. Chẳng lẽ bên trong vùng rừng rậm này có thi vương? Cũng đúng, hành thi là sinh vật máu lạnh, không có nguồn nhiệt phản ứng. Trong lòng Đỗ Địch An âm thầm suy đoán, ánh mắt nghiêm nghị, nếu như có thi vương, rất có khả năng có thi triều. Hắn cùng Helicer đi tới trước rừng rậm, nhìn cành cây cùng cỏ dại đen kịt bên trong vùng rừng rậm này, trong lòng có cảm giác hãi hùng không tên. Tựa hồ có từng trận tử khí phả vào mặt, tiến về phía trước chính là địa ngục. Hắn do dự một chút nhưng vẫn dứt khoát bước vào. Sau khi tiến vào rừng rậm, Đỗ Địch An cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm đi, có cảm giác ẩm ướt. Hắn đi sau vài con hành thi khoảng 200 mét, dự cảm bất tường trong lòng ngày càng mạnh. Hắn ngừng lại, đồng thời ra lệnh cho vài con hành thi kia cũng dừng lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy chung quanh chỉ có cây cối cùng cỏ dại, cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng gió, phảng phất như một bức ảnh không có sự sống. Lông tơ trên lưng hắn dựng thẳng lên, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức để Helicer khống chế vài con hành thi phía trước gây ra động tĩnh. Giống, giống, giống. Vài con hành thi dưới sự khống chế của Helicer liên tục lớn tiếng rít gào, đồng thời va chạm với cây cối chung quanh, khu rừng yên tĩnh giống như sống lại, trở nên huyên nháo. Đỗ Địch An ngưng thần quan sát, xem chúng nó sẽ hấp dẫn ra đồ vật như thế nào. Vài con hành thi trắng trợn phá hoại cây cối, rít gào không dứt. Kéo dài khoảng nửa giờ, ngay thời điểm Đỗ Địch An đánh mất kiên trì, đột nhiên xuất hiện một màn khiến con người hắn co rút lại, chỉ thấy phía dưới hàng cây bị chúng phá hỏng, đột nhiên có mấy đạo dây leo đen kịt bắn ra, đường kính khoảng 2 mét nhanh chóng quất đến vài con hành thi kia, trong đó con hành thi lưỡi dao sắc kia bị đánh trúng trước tiên, nó hiển nhiên là chuyên về công kích, nhưng lại không chuyên về phòng thủ, bị dây leo mạnh mẽ vỗ xuống đất. Khi dây leo nhấc lên, Đỗ Địch An nhìn thấy nó gầm thét lên chuẩn bị bò lên. Nhưng vào lúc này, thân thể của nó đột nhiên bị chìm xuống, không thể bò lên được. Thấy cảnh này, Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại, kéo Helicer xoay người chạy. Vèo, vèo, tiếng gió la hét bên tai hắn, trong nháy mắt đã lao ra khỏi rừng rậm, đi tới vùng bình nguyên bên ngoài rừng rậm, quay đầu nhìn lại, tầm mắt đã bị cây cối rậm rạp che chắn. Hắn dùng thị lực nhìn xuyên để quan sát, chỉ thấy địa phương mấy con hành thi ban nãy đang đứng chỉ còn dư lại một con. Hơn nữa ở hắn nhìn thấy con hành thi này bị một dây leo đẩy ngã trên đất. Rất nhanh đã chìm vào trong đất bùn phía dưới rừng rậm, sau đó bị bùn đất cố định lại. Không sai, giống như đóng băng vậy, không cách nào nhúc nhích. Đỗ Địch An kinh ngạc trong lòng, chuyện này thực sự quá mức dọa người. Phải biết rằng vài con hành thi này có thể sánh ngang khai hoang giả phổ thông. Tuy rằng trong đó có hai con hơi yếu, nhưng cũng không phải chỉ bùn đất bình thường có thể hạn chế hành động. Trừ phi bùn đất hắn nhìn thấy không tầm thường. Dưới sự quan sát của hắn, phía dưới vùng rừng rậm này chính là bùn đất và cát, không có chỗ kỳ lạ nào. Cũng may không thâm nhập quá sâu, mới chỉ hơn 200 mét. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia vui mừng, lại nghĩ tới dây leo màu đen trắng kiện kia, trong lòng cảm thấy một tia rung động, vẻn vẹn chỉ là một đoạn dây leo đã có thể quật đám hành thi kia ngã trên đất, bản thể của nó phải khủng bố cỡ nào. Hắn dùng năng lực quan sát, phát hiện dây leo màu đen này kéo dài sâu xuống lòng đất, vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy không tới 20 mét dưới lòng đất, nhưng tính cả độ dài dây leo trên mặt đất, cộng lại cũng hơn 40 mét rồi. Mà đây có lẽ chỉ là một phần nhỏ dây leo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe không yên, suy tư chốc lát, hắn quyết định tiếp tục thăm dò một phen. Lần này hắn để cho Helicer nô dịch hai con hành thi, sau đó khống chế bọn chúng đi vào rừng rậm, mà hắn cùng Helicer thì lại đứng bên ngoài rừng rậm 20-30 mét. Hắn không để hai con hành thi này xâm nhập quá sâu, chỉ tiến vào khoảng 100 mét đã trắng trợn phá hoại. Sau khi phá hoại 4-5 phút, tình cảnh quái quỷ tiếp tục xuất hiện, bùn cát dưới chân hai con hành thi, cuốn lên thân thể chúng. Rất nhanh hai con hành thi đang phẫn nộ rít gào đã bị bao vây hoàn toàn trong cát, sau đó chậm rãi chìm vào lòng đất. Đỗ Địch An nhìn thấy vậy lập tức trợn mắt ngoác mồm, lạnh cả người. Thông qua thị lực nhìn xuyên, hắn nhìn thấy hai con hành thi bị hạt cát kéo, và lòng đất hơn 10 mét liền bị hạt cát đâm thủng mỗi vị trí trên thân thể, lập tức tử vong. Sau đó thân thể của chúng tiếp tục bị kéo xuống. một mạch chìm xuống địa phương sâu xa mà hắn không thể nhìn thấy. Hạt cát này, lại là vật sống. Đỗ Địch An nhìn rừng rậm to lớn trước mặt, trong lòng nổi lên một ý nghĩ khủng bố. Chẳng lẽ cả cánh rừng này là một sinh vật sống? Trong những ma vật hắn đã gặp, thể tích đạt đến 40-50 mét cũng đã tương đương khủng bố rồi. Nhưng nếu như toàn bộ cánh rừng này là vật còn sống, vậy cũng không thể dùng mét để tải nữa rồi, phải dùng đến km. Ý nghĩ khủng bố này lăn lộn trong đầu Đỗ Địch An không ngớt. Rất lâu sau đó hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, nghĩ thầm hẳn là mình đã suy nghĩ nhiều. Đây hẳn là một loại ma vật biến dị nào đó vượt qua nhận thức của hắn. Có lẽ thần quốc có ghi chép loại ma vật này, không thể lấy tiêu chuẩn ma vật bình thường để cân nhắc. Nghĩ tới đây, hắn càng muốn lập tức đến thần quốc. Rốt cuộc thế giới này đã thay đổi ra sao? Siêu Việt cự bích ở trên cả trái đất chỉ là một hạt cát, còn có những cự bích cùng người sống sót khác, nhưng những cự bích này có bao nhiêu cái? Thần quốc lại lớn bao nhiêu? Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, trầm ngâm hồi lâu, tâm tư hắn chậm rãi trở lại tuyệt vọng rừng rậm trước mặt, đi trên mặt đất hiển nhiên là không thể rồi, chỉ có thể bay. Nhưng phi hành lại quá mức mạo hiểm, không biết dùng tàn chi nữ thần có thể khiến rừng rậm quỷ dị này e ngại hay không? Trong cảm giác của Đỗ Địch An, tuyệt vọng rừng rậm này khủng bố như thế, đã đủ đạt đến cấp bậc để hiểu được siêu viên nữ thần đáng sợ như thế nào. Trước tiên thử một chút xem. Đỗ Địch An lấy ra túi bột thần trùng, sau đó đưa tới cho một con hành thi bên cạnh, để Helisono dịch nó, sau đó rắc bột thần trùng lên người, để cho nó tiến vào tuyệt vọng rừng rậm. Con hành thi này tự hồ có phản ứng đối với mùi bột thần trùng, nhưng dưới sự uy hiếp của Heliser vẫn ngoan ngoãn thúc thủ đi vào bên trong rừng rậm. Chờ nó tiến vào rừng rậm, Đỗ Địch An để Heliser khống chế con hành thi này trắng trợn phá hoại cây cối bên trong. Vèo, chỉ phá hoại được một lúc, cát dưới chân đột nhiên nhảy lên, bao lấy con hành thi này, kéo xuống dưới thổ nhũng, rất nhanh đã phân giải. Quả nhiên bột thần trùng không được. Nhìn thấy kết quả này, Đỗ Địch An cũng không quá thất vọng, bột thần trùng đâu đâu cũng có, tổ tiên dực tộc cũng không thiếu, nhưng vẫn như cũ không thể thăm dò được tuyệt vọng rừng rậm, hắn sớm đã biết vật ấy không được, chỉ là vẫn ôm một chút hy vọng để thử thôi. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, bên trong là một mảnh tàn chi nữ thần. Hắn đóng kín hộp lại, tiếp tục nô dịch một con hành thi ở phụ cận, mở hộp ra, lấy ra mảnh tàn chi to bằng ngón cái, gắn lên phần gáy con hành thi này, sau đó điều khiển nó đi vào trong rừng rậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi miếng tàn chi này ra ngoài, không khí đã tràn đầy mùi hôi thối mục nát, mùi này cực kỳ nồng nặc, ngay cả mùi hôi cùng mùi máu tanh trên người hành thi cũng bị lấn át hoàn toàn. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra chỗ bất đồng, con hành thi còn chưa tới gần rừng rậm, cây cối bên trong rừng rậm đột nhiên vặn vẹo như vật còn sống, hết sức ngọ nguậy rút vào trong đất bùn, một đường rút xuống, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Cảnh tượng này khiến Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới một mảnh tàn chi nữ thần nho nhỏ lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Hành thi mỗi một bước tiến về phía trước liền có từng mảng cây cối rút vào trong lòng đất, nhìn qua cực kỳ chấn động. Rừng rậm đen thui giống như bị tịnh hóa, mảng lớn cây cối rút vào trong đất, chỉ còn lại mặt đất chọc lốc đen xì. Còn rừng cây phía xa xa thì vặn vẹo bất an, tựa hồ đang do dự có nên trốn vào trong đất cát hay không. Nhưng theo hành thi tới gần, càng ngày càng nhiều cây cối co rút lại vào trong nền đất. Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, vừa bị hiệu quả của mảnh tàn chi này làm cho chấn động, cũng như bị mảnh rừng rậm này làm cho chấn động. Cây cối lúc trước nhìn thấy vậy mà đều có thể hoạt động. Cái này vẫn còn là thực vật sao? Hoặc là nói, đây là một đám ma vật ngụy trang thành thực vật. Hay đây cũng không phải là một đám, mà là một con. Trong lòng hắn tưởng tượng qua cảnh tượng khu vực thâm uyên vô số lần, nhưng không nghĩ tới còn chưa bước vào đã bị rung động thật sâu, tựa hồ một cánh cửa lớn tràn ngập hung hiểm đang dần mở rộng trước mặt hắn. Sau một chốc, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần, nhìn hành thi bên trong vùng rừng rậm từ từ biến mất, hắn chậm rãi nhấc chân, đi theo sau con hành thi này. Trong lòng hắn cầu khẩn, chỉ mong rừng rậm quỷ dị này không có trí thông minh quá cao. Nếu như là cố ý dụ dỗ hắn đi vào, vậy thì thập tử vô sinh rồi. Lúc này cây cối nằm trong phạm vi bán kính khoảng 500 mét với hành thi, đều co rụt vào trong lòng đất hết mức có. Theo hành thi không ngừng tiến về phía trước, bên trong vùng rừng rậm chậm rãi lộ ra một con đường chọc lốc. Sau khi thâm nhập đến 7-8 dặm, Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn, phát hiện, ở xa xa phía sau lại có thực vật màu đen tục tục trồi lên khỏi mặt đất, vẫn duy trì dáng vẻ bất động lúc trước, không có chút sức sống nào. Những cái cây vặn vẹo giống như từng con yêu ma dương nanh múa vuốt, dữ tợn nhìn hắn. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, để hành thi gia tăng tốc độ. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Đỗ Địch An vừa chạy vừa tính toán khoảng cách dưới chân. Sau khi đi về phía trước hơn 40 dặm, hắn đã nhìn thấy những tia sáng chiếu qua phần cuối của rừng rậm. Không bao lâu sau, cây cối phần cuối rừng rậm rút hết vào trong lòng đất, lộ ra một mảnh bình nguyên mênh mông. Trên vùng bình nguyên có tán cây đại thụ rải rác cùng với một hồ nước. Hồ nước này yên bình như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Trong lòng Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đi ra rồi. Từ trước tới giờ chưa có người nào ra khỏi rừng rậm tuyệt vọng được, hắn hẳn là người thứ nhất từ bên trong đi ra, mà tất cả điều này đều là do tàn chi nữ thần mang lại. Đỗ Địch An ra lệnh cho hành thi dừng lại, sau đó đeo găng tay vào, gỡ mảnh thịt sau gáy ra, cất vào trong hộp. Bây giờ đã bước vào khu vực thâm uyên, lúc nào cũng có thể gặp phải ma vật khủng bố có hứng thú đối với thần thi. Miếng thịt trên thi thể nữ thần này có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không tốt sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy đã gỡ miếng thịt xuống, nhưng trên người hành thi này vẫn lưu lại mùi hôi thối khó ngửi nồng nặc. Đỗ Địch An để nó tiếp tục đi về phía trước mở đường. Hắn chú ý tới hồ nước trên vùng bình nguyên này, theo tri thức hắn học được khi còn làm thập hoang giả, địa phương có nước sẽ có dã thú. Đạo lý đơn giản như vậy, thích hợp với khu vực cho thú liệp giả cấp thấp nhất, cũng thích hợp với khu vực thâm uyên kinh khủng. Hai mắt Đỗ Địch An tiến vào trạng thái nhìn xuyên thấu, liếc mắt nhìn vào bên trong hồ nước, nhất thời phát hiện hồ nước đen kịt thâm trầm, ở sâu dưới đáy hồ mơ hồ có một mảnh màu đỏ nhàn nhạt rõ ràng, trong lòng hắn rùng mình, màu đỏ này rõ ràng chính là nguồn nhiệt phản ứng, tuy rằng nhiệt lượng khá nhạt, mật độ lại thấp, gần như bằng dê bò phổ thông, nhưng diện tích của nó lại lớn đến mức dọa người, nhìn ở bên ngoài ngàn mét cũng cảm giác đường kính của nó khoảng 50 mét, kích thước cụ thể còn kinh khủng hơn nhiều. Khiến Đỗ Địch An hoảng sợ chính là bên trong hồ ngoại trừ nguồn nhiệt to lớn này, cũng không có nguồn nhiệt phản ứng khác, tựa hồ chỉ có một sinh vật duy nhất. Đỗ Địch An không dám tới gần, khống chế con hành thi kia đi vòng qua hồ nước. Sinh vật trong hồ tựa hồ không phát hiện ra Đỗ Địch An, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đỗ Địch An cẩn thận đi quanh hồ mấy ngàn thước, nhìn thấy có một chỗ trên mặt đất dẫn giới hồ lưu lại nhiều dấu chân khổng lồ. Cả người hắn đứng ở giữa dấu chân này, cảm giác như mình đứng ở giữa một quảng trường rộng rãi. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, lo lắng đề phòng chậm rãi đi qua, hắn ngừng thở, đè thấp nhiệt lượng phản ứng trong cơ thể. Bỗng nhiên hắn có một chút hối hận, không nên mạo hiểm vượt qua thâm uyên, nhưng rất nhanh, hắn đã lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Sau khi vòng qua hồ nước, Đỗ Địch An đi được mười mấy dặm, trên bình nguyên liền nhìn thấy một bộ hài cốt to lớn, nhìn giống như tê giác, thi thể tự hồ vừa mới chết không lâu, tỏa ra mùi thi thể đang phân hủy. Huyết nhục bị gặm cắn hoàn toàn mơ hồ. Nhưng khẩu vị của thứ giết chết nó tựa hồ không được tốt, cũng không hoàn toàn ăn hết khối thi thể này. Đỗ Địch An dùng thị lực nhìn xuyên để quan sát, phát hiện nội tạng của nó đã biến mất, trong cơ thể trống rỗng. Đỗ Địch An nhìn liếc qua, sau đó nắm tay Helicer nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tránh cho mùi xác thối hấp dẫn những ma vật khác. Đi được 5-6 dặm, Đỗ Địch An đã gặp phải một con mãng xà chiếm giữ mỏm đá trong bụi cỏ. Mãng xà này mình dài 20 mét, thân thể thô ráp, vảy toàn thân cực kỳ cứng cỏi. Lúc quấn con mồi sức mạnh có thể lên tới chục tấn. Đẳng cấp 102, một bá chủ của hoang khu, sức mạnh tiếp cận chúa tể. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, cũng không chạy trốn, càng chạy trái lại nó sẽ đuổi tận cùng không buông. Hắn buông Helicer ra, tiến vào trạng thái ma thân, lập tức vọt tới con mãng xà kia. Mãng xà rất nhanh liền nhận ra được Đỗ Địch An tồn tại, ban đầu cơ thể của nó từ từ di chuyển trên mặt đất, đầu rắn to lớn hơi ngẩng lên, nhô ra khỏi bụi cỏ. Con mắt màu bích lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, lưỡi rắn phun ra nuốt nào, đầu chậm rãi vào tư thế đề phòng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tấn công. Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng áp sát, hắn giống như một quái vật được tổ hợp từ những lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao quái dị vặn vẹo trên đất, thúc đẩy thân thể của hắn cực tốc tiến về phía trước, hắn phi thân trong trạng thái ma thân, phảng phất như lưỡi dao sắc toàn thân điều hóa thành chân của hắn, tốc độ cực nhanh, gấp 3-4 lần người thường, trong nháy hắn đã vọt tới trước mặt con mãng xà. Hắn nhìn đầu rắn của nó không ngừng đung đưa, bóng người bỗng nhiên lao về phía bên trái. Mãng xà phản ứng cực nhanh, cấp tốc táp về phía Đỗ Địch An đang lao tới. Nhưng Đỗ Địch An một bước lùi phía sau, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, lưỡi dao sắc toàn thân đính trên mặt đất, mạnh mẽ ngừng lại, đồng thời né sang một bên, tránh thoát khỏi miệng mãng xà giống như bồn máu. Ngay lúc miệng mãng xà sượt qua người, trên cánh tay Đỗ Địch An nhô ra lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm ra, cắt qua miệng con mãng xà, phốc một tiếng. Vảy màu đỏ sậm giống như được ngâm qua máu bị cắt một đường, máu tươi chảy ròng. Đỗ Địch An thấy có thể cắt đứt vảy của nó liền hoàn toàn yên tâm, lưỡi dao sắc toàn thân nhanh chóng khuấy lên, từng cây lưỡi dao sắc giống như chiếc đinh đâm vào thân thể mãng xà. Hắn nhanh chóng leo lên vị trí 7 tấc trên lưng mãng xà, vị trí này là địa phương đầu của nó không cách nào cắn được. Thân thể mãng xà bị đâm ra mấy cái hố máu, đau đến phát điên, nó dùng sức đung đưa cái đầu, muốn hất Đỗ Địch An rơi xuống, nhưng không có kết quả gì. Trái lại Đỗ Địch An lúc này dùng lưỡi dao sắc vững vàng đâm vào thân thể của nó, hai tay dùng lực vung vẩy khiến lưng của nó huyết nhục văng tung tóe, máu tươi ràn rụa. Mãng xà đau đớn, thân thể to lớn điên cuồng vặn vẹo chấn động mặt đất chấn, nó nhanh chóng cuộn tròn lại, muốn dùng thân thể siết chết Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không dám chậm trễ, cấp tốc dùng lưỡi dao sắc khoan ra một lỗ máu trên lưng nó, lúc thân thể nó siết lại lập tức chui vào lỗ máu. Chỉ chốc lát sau, mãng xà đã dần dần ngừng dãy giụa, nằm trên mặt đất, đầu vô lực duỗi ra khỏi thân thể, nó ngẩng đầu lên, chậm rãi bò về phía trước, tựa hồ muốn kéo thân thể trầm trọng rời đi, nhưng bò dược 7, 8 mét liền chậm rãi ngừng lại, đầu gục trên mặt đất, không động đậy nữa. Từ 7 tấc phía sau cổ mãng xà, Đỗ Địch An chui ra từ bên trong, cả người toàn là máu, lưỡi dao sắc toàn thân bị máu nhuộm đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, hắn vẩy vẩy vết máu trên người, từ trên thân thể mãng xà nhảy xuống, đi tới phần giữa thi thể, dùng lưỡi dao sắc cắt ra phần bụng, chui vào bên trong. Một lát sau hắn từ bên trong đi ra, hai tay ôm một túi xà đảm, mật rắn to như ấm nước. Xà đảm mãng xà là thuốc giải độc cao cấp nhất, trực tiếp dùng có thể trị phần lớn độc rắn, coi như không trúng độc cũng có thể dùng, có thể tăng cường năng lực kháng độc của cơ thể. Lấy xà đảm xong, Đỗ Địch An đi tới đầu của nó, mở cái miệng ra, gõ nát 4 chiếc răng nanh trong miệng. Đối với những loài rắn bình thường, hàm răng đều tương đối yếu đuối, bởi vậy bọn chúng đa số đều là nuốt con mồi chứ không nhai. Nhưng mãng xà lại không như thế, hàm răng của nó có thể nói là địa phương cứng rắn nhất toàn thân, là vật liệu tuyệt hảo để rèn đúc thần binh. Tuy rằng hắn có thú ma khí, không thiếu lợi khí công kích, nhưng răng nanh này có thể dùng để làm cạm bẫy. Lấy xong xà đảm cùng răng nanh, Đỗ Địch An liếc mắt nhìn con mãng xà đã chết đi này, trong lòng cảm khái, đây chính là thế giới hoang dã, gặp mặt nhau không phải săn giết đối phương thì chính là bị đối phương săn giết, không có nhiều lời, kẻ thất bại sẽ chết. Hắn ôm lấy răng 4 răng nanh như đoản kiếm, gánh trên lưng, xà đảm thì cho vào bình rồi đậy kín, giữ lại phòng khi bị trúng độc sẽ sử dụng. Tuy rằng trên người mãng xà này cũng không thiếu thứ tốt, nhưng không gian hành lý của Đỗ Địch An có hạn, đối với những đồ vật có tác dụng không lớn đối với Thâm Uyên giả, hắn cũng lười lấy. Không nghĩ tới phía ngoài cùng Thâm Uyên lại nhìn thấy thứ này. Đỗ Địch An bọc hành lý trên lưng, thu hồi ma thân, nắm tay Helicer tiếp tục đi về phía trước. Tâm tình của hắn trầm trọng, tuy rằng trận đầu giành thắng lợi, nhưng hung hiểm lúc trước lúc chiến đấu chỉ có hắn tự mình biết, phản ứng hơi chậm một chút thì giờ khắc này chết chính là hắn. Trong nháy mắt, thi thể mãng xà bị bỏ lại đằng sau, Đỗ Địch An một đường về phía trước, đi không bao lâu đã gặp phải hai con hành thi du đãng trên vùng bình nguyên. Hai con hành thi này dáng dấp cực kỳ quái dị, nói là hành thi, nhưng trông giống như chân dung thí nghiệm trùng nhân mà Đỗ Địch An nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ma vật. Một con hành thi giống nhện, thân thể nằm úp, cái mông mập mạp, phía dưới bụng có 4-5 cái chân sắc bén, da rẻ bề ngoài giống nhân loại, nhưng chân chỉ có 3 ngón. Hơn nữa mỗi ngón chân đều thật dài, sắc bén như chủy thủ, cắm trên mặt đất. Một con hành thi khác thân thể bị uốn cong, cột sống tựa hồ bị người bẻ gãy, ngực hướng lên trời, đầu cùng mông sắp chạm vào nhau. Trước ngực nó có một vết rách rất lớn, bên trong trải đầy răng nhọn. Đỗ Địch An chưa bao giờ gặp được hành thi như vậy ở trong ma vật đồ quyển. Trong lòng hơi kiêng kỵ, dù sao cũng là hành thi có thể sống sót ở Thâm Uyên. Chỉ nhìn hình dạng một cách đơn thuần đã thấy rất không tầm thường. Hắn liếc mắt nhìn Helicer bên cạnh, hơi do dự một chút, vẫn có ý định mạo hiểm thử một lần. Hắn ném mạnh hòn đá vào con hành thi giống nhện kia, để Helicer tiến hành khống chế. Con hành thi giống nhện này nhanh chóng lao tới, Helicer gầm nhẹ một tiếng. Trong con ngươi giống như u tinh tựa hồ tỏa ra tia sáng kỳ dị, thời khắc này nàng không còn dáng dấp dại ra như bình thường nữa, mà tỏa ra khí chất thiên thần đứng trên vạn vật, có chứa một loại khí tức hoàng giả dữ tợn tà mị. Thân thể con hành thi giống nhện nhất thời ngừng lại, tóc tai bù xù tràn đầy dữ tợn, nhưng trong mắt của nó toát ra vẻ sợ hãi rõ ràng, thu hồi răng nanh, lung lay thân thể, từ từ nằm xuống biểu thị thần phục. Đỗ Địch An nhìn thấy vậy thì trong lòng buông lỏng, đồng thời một lần nữa bị Helicer làm cho chấn động. Không nghĩ tới mặc dù là hành thi sinh sống ở Thâm Uyên, cũng khó có thể chống lại thi vương khống chế. Hơn nữa loại khống chế này tựa hồ xuất phát từ bản năng, là món đồ gì khiến bản năng những con hành thi vô ý thức này, sinh ra sợ hãi thi vương. Đỗ Địch An cảm thấy trên người hành thi cất giấu bí mật không thể tưởng tượng nổi, bất quá lúc không phải hắn lúc này có thể hiểu được. Có một sẽ có hai, đã khống chế con hành thi này, Đỗ Địch An tiếp tục chỉ dẫn Helicer khống chế con hành thi có miệng ở ngực kia, dễ dàng thành công. Đỗ Địch An trong lòng thỏa mãn, bây giờ có hai con hành thi đi trước mở đường thăm dò cũng không tồi, hơn nữa hai con hành thi này hành động mau lẹ, phỏng chừng có thể tranh tài với cao thủ cấp bậc quân thần, thậm chí là chiến thắng. Sau khi khống chế hai con hành thi này, Đỗ Địch An tiếp tục đi về phía trước. Đi được 40, 50 dặm, Đỗ Địch An lần thứ hai gặp phải vài con ma vật rất lớn giống như chuột, cường độ nguồn nhiệt không cao, chỉ là trình độ giới hạn giả, nhưng với thân thể này, phối hợp với sức mạnh như vậy có vẻ hơi khủng bố rồi. Đỗ Địch An khống chế hai con hành thi cắn giết mấy con ma vật chuột này, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thâm nhập càng sâu, Đỗ Địch An phát hiện địa hình khu vực thâm uyên này có khác biệt rất lớn, lúc trước là bình nguyên, cỏ dại cao cả trượng, rồi đến sa mạc khô hạn, hơn nữa ở trong sa mạc lại xuất hiện khu vực đầm lầy diện tích nhỏ, giống như từng cái hố chứa nước mưa, bên trong có không ít sinh vật hình dạng quái dị, bị Đỗ Địch An dùng năng lực nhìn xuyên quan sát, sớm tách ra. Xem ra, ma vật khu vực thâm uyên tuy mạnh, nhưng số lượng cũng không dày đặc như hoang khu. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đi từ nãy, hắn cũng không gặp được nhiều ma vật cùng hành thi, nhưng tất cả ma vật đều có thực lực mạnh mẽ. Có rất ít ma vật có thực lực thấp hơn khai hoang giả, đây đối với những khai hoang giả ngang dọc hoang khu kia mà nói, không thể nghi ngờ là thế giới tử vong, chỉ cần gặp phải ma vật sẽ có một phen khổ chiến sinh tử. Ngoại trừ mãng xà ban đầu gặp phải, Đỗ Địch An đi tiếp hơn trăm dặm cũng không gặp lại ma vật cấp chúa tể, nhưng mà hắn cũng không dám vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, cự bích không ghi chép khu vực thâm uyên dài bao nhiêu, có thể đoạn đường hắn đi được, đối với cả khu vực thâm uyên mà nói chỉ là đường biên giới thôi. Bích chủ từ thần quốc trở về cự bích, thường thường là 10 năm một lần, dòng dã 10 năm mới qua lại một lần, có thể thấy được đường xá đi lại xa đến mức nào. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên hắn nghĩ đến khi còn bé xem qua Tây Du Ký, thầm cười khổ một tiếng. Cảm giác hiện tại mình giống như đường tăng bên trong Tây Du Ký vậy, thường xuyên phải trèo non lội suối, trên đường đi không biết còn phải gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, càng khổ hơn là hắn không có người trợ giúp giống như đường tăng, bắt đầu sẽ đưa Tôn Ngộ Không tới làm đồ đệ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cùng với Helisa. Nghĩ đến Helisa, hắn nhìn nàng một cái, trong lòng lập cân bằng. Có nàng đã đủ rồi. Trong nháy mắt hắn đã tiến vào khu vực thâm uyên được 3 ngày. Mỗi ngày Đỗ Địch An đều nghỉ ngơi ban đêm. Ban ngày mới di chuyển, mặc dù như thế cũng đã đi được hơn 200 dặm. Từ từ xâm nhập sâu hơn, ý nghĩ trước kia của hắn dần dần bị phá vỡ, số lượng ma vật gặp phải dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều, tùy ý có thể thấy được thi thể từng con ma vật to lớn, da xương vẫn còn, nhưng rủ xuống như vải rách, bị gió thổi lay lắt. Hả? Khi đi tới dưới chân một tòa núi cao âm u, bỗng nhiên Đỗ Địch An dừng bước, ánh mắt rơi vào một dấu chân to lớn, dấu chân này dài đến 6-7 mét, rộng 3 mét. Không khó tưởng tượng chủ nhân dấu chân này có thân thể to lớn tới mức nào, nhưng dấu chân lớn như vậy, Đỗ Địch An một đường đi tới từ lâu đã gặp nhiều vô số kể, chỉ là lần này hắn không rời mắt nổi. Bởi vì ở giữa dấu chân có một người đang nằm, một người hoàn toàn bình thường, kể từ khi Đỗ Địch An tiến vào thâm uyên, ngoại trừ Helisa cũng không còn gặp nhân loại có dáng dấp bình thường nữa rồi. Mặc dù là hành thi cũng đều biến dị thành dáng dấp cực kỳ dữ tợn, nửa người nửa thú, khó có thể phân biệt. Người đang nằm giữa dấu chân này mặt úp xuống đất, tựa hồ là bị ma vật một cước dẫm xuống, bất quá ma vật này có lẽ cũng không chú ý tới người này, hoặc là chê quá nhỏ, khinh thường lấy làm thức ăn, mới khiến cho người này nằm giữa dấu chân như vậy. Đỗ Địch An dùng thị lực nhìn xuyên để quan sát, phát hiện người này đã sớm tắt thở, chỉ là thi thể vẫn không bị mục nát, trên người cũng không có mùi hành thi, mà là một cái thi thể nhân loại sống sờ sờ. Đỗ Địch An ngây người nhìn, một lúc sau mới có phản ứng. Hắn cẩn thận tiến vào trạng thái ma thân. Chậm rãi tới gần, dùng lưỡi dao sắc moi thi thể người này từ trong đất ra ngoài. Đây là một người đàn ông có mái tóc màu vàng, là khuôn mặt phương Tây thời đại trước, mũi cao hốc mắt sâu. Sắc mặt người này trắng bệch, lỗ mũi và miệng tràn ra máu tươi, dính đầy hơn một nửa khuôn mặt, vết máu từ lâu đã khô lại, trên người cũng không có ngoại thương, tựa hồ là bị nghẹt thở mà chết. Đỗ Địch An nhìn qua y phục trên người hắn, trên người mặc thú y, cổ đeo một chiếc vòng làm thú xương thú, trước ngực có khâu một khối hình bầu dục. Tựa hồ là để phòng ngự công kích chính diện. Trong tay hắn nắm một cái chùy thủ mài từ răng nanh, đã được đánh bóng, chuôi chùy thủ tương đối thô ráp, mũi nhọn sắc bén, ngoài ra ở trên lưng hắn còn có túi nước, ba lô, nhưng đã bị đè bẹp dí. Một thân trang phục nguyên thủy này khiến trong lòng Đỗ Địch An dậy sóng, hắn nghĩ tới dã nhân bị trục xuất đến ngoại bích, chẳng lẽ thế giới ngoài cự bích cũng có một đám dã nhân bị trục xuất. Từ mùi hôi cơ thể đến xem, hắn chết đi hẳn là không quá 2 ngày. Đỗ Địch An dùng lưỡi dao sắc cắt ra thi thể của hắn, nhìn mật độ xương cốt cũng không tính cứng rắn, phỏng chừng tương đương với cao cấp thú liệp giả, thực lực như vậy ở khu vực thâm uyên này, quả thực chính là tồn tại nhỏ bé giống như bò sát vậy, gặp gỡ bất kỳ một con ma vật nào đều sẽ trở thành khẩu phần lương thực của nó, nhưng dù là tồn tại nhỏ bé như vậy lại có thể xuất hiện ở nơi này. Đỗ Địch An hoàn toàn không tưởng tượng ra được, hắn làm sao có thể tiếp tục sinh tồn ở chỗ này, đương nhiên rồi, hiện tại hắn đã không thể dùng 2 từ sinh tồn để hình dung. Bất quá từ thân thể của hắn cùng với mỗi lỗ chân lông đều dày đặc bụi, không khó để nhìn ra hắn đã sinh hoạt dưới điều kiện hoang ác liệt dã này, một quãng thời gian tương đối dài, thậm chí rất khả năng người địa phương này. Ở giữa thâm uyên lại có thể có người sinh hoạt, hơn nữa còn không phải vực sâu cường giả, chỉ là một người nhỏ yếu như vậy, bọn họ khẳng định có biện pháp đặc thù để có thể tiếp tục sinh sống ở đây, biết làm sao để lẩn tránh ma vật nơi này. Trong nháy mắt Đỗ Địch An đã nghĩ đến điểm này, trái tim nhất thời nóng lên, nếu như có thể tìm được những người này, từ bọn họ học được phương pháp sinh tồn ở Thâm Uyên, khẳng định có thể trợ giúp hắn tăng tỷ lệ vượt qua Thâm Uyên thành công. Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lập tức xoay chuyển, tỉ mỉ kiểm tra đồ vật trên thi thể này, mở bọc hành lý đã bị đè bẹp dí ra, chỉ thấy bên trong là một ít hoa lá, nhưng đều đã bị đè bẹp rồi, trừ thứ này ra, còn có một con sâu được bọc trong một lớp vải. Đỗ Địch An nhìn thấy thi thể con sâu này, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến thần trùng, nhưng trên thi thể con sâu này không tỏa ra mùi thần trùng chút nào. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn thu hồi thi thể con sâu này, sau đó thu hồi luôn cả bọc hành lý trên lưng hắn, tiếp tục sờ soạng thi thể của hắn một lần nữa, cũng không tìm được đồ vật hắn cho rằng có thể lẩn tránh ma vật. Hắn trầm tư trong chốc lát, ngồi xổm xuống, tháo dây chuyền bằng xương trên cổ người này xuống, sau đó đào ra một cái hố sâu bên cạnh, chôn thi thể người này xuống. Làm xong những việc này, hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy một khóm hoa có chi chít những màu đỏ, ước chừng dài bằng ngón tay, là độc trùng trong rừng rậm, thời điểm đi lại trong rừng sẽ dễ dàng bị chúng nó bò lên người. Trừ thứ này ra, hắn cũng không phát hiện nhiệt lượng phản ứng nào khác. Người này thực lực thấp kém, hẳn là không dám hoạt động ở nơi quá xa, đi ra ngoài quá nửa là vì kiếm ăn, tốc độ của một thú liệp giả sẽ không quá nhanh, nơi ở của hắn hẳn là chỉ ở chung quanh đây thôi. Đỗ Địch An suy nghĩ trong lòng. Hắn nắm tay Helicer, khống chế hai con hành thi đi trước mở đường, chuẩn bị tiến hành tìm kiếm trong phạm vi bán kính trăm dặm tính từ thi thể này. Hắn đi đường phi thường cẩn thận, mỗi thời mỗi khắc đều dùng thị lực quan sát nguồn nhiệt phản ứng, phải biết người này mới chết đi không bao lâu, là bị cái vết chân to lớn kia dẫm chết, nói rõ chủ nhân của bàn chân kia rất có thể vẫn dừng quanh đây. Đỗ Địch An theo vết chân đi về phía trước, ven đường nhìn thấy không ít vết tích cây cối bị săn bằng, cùng với một số ma vật bị dẫm chết, đi ra khoảng 7-8 dặm. Rốt cục Đỗ Địch An đã nhìn thấy chủ nhân của vết chân này. Nhìn từ xa xa nó giống như một tòa núi nhỏ cao 20-30 mét, nằm rạp trên cánh đồng hoang, toàn thân ngăm đen, bộ lông dày đặc, như một cục thịt mập mạp rúc vào một chỗ, lúc này nó tựa hồ đang nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An không dám kinh động đến nó, cường độ nguồn nhiệt từ trên người vật này tỏa ra, là kinh khủng nhất trong những ma vật hắn từng nhìn thấy tính tới lúc này. Gấp 3 lần con mãng xà hắn gặp mấy ngày trước, phỏng chừng là tồn tại đỉnh cao trong cấp bậc chúa tể. Cũng may, vật này tựa hồ đang ngủ say, hồn nhiên không có động tĩnh gì. Đỗ Địch An không dám kinh động đến nó, khống chế hai con hành thi kia đi vòng qua chỗ khác rời đi. Đỗ Địch An lấy thi thể người kia làm trung tâm, tìm kiếm bốn phương tám hướng, trên đường ngoại trừ gặp phải con ma vật to lớn, như núi thịt kia còn gặp thêm hai con ma vật giống rắn cùng cấp bậc, nhưng đều bị hắn tránh ra thật xa, cũng không bị chú ý tới. Dù sao so sánh cùng những ma vật này, hắn quả thực là quá nhỏ bé rồi, ma vật bình thường coi như chú ý tới hắn cũng không nhắc lên nổi hứng thú săn giết. Đạo lý này cũng giống như sư tử sẽ không săn bắt sâu kiến để ăn vậy. Hơn nữa, khí tức Đỗ Địch An nội liễm, nhiệt độ tỏa ra cực thấp, thêm vào trên người bôi lên hành thi bột phấn, ngụy trang thành hành thi cũng giống tới 8-9 phần 10, bởi vậy trên đường gặp phải ba con ma vật cấp chúa tể, đều không chủ động đuổi bắt hắn, bị hắn né tránh từ xa. Ngược lại một số ma vật cấp khai hoang, thậm chí là càng thấp hơn, nhìn thấy hắn cùng hắn khống chế hai con hành thi liền trực tiếp chạy tới. Đối với những ma vật có thể trong nháy mắt thuấn sát này, Đỗ Địch An cũng không lưu tình, nhanh chóng giết chết rồi lập tức chuyển tới chỗ khác, để tránh khỏi mùi máu tanh đưa tới càng nhiều ma vật hơn, gây nên phiền phức không cần thiết. Ngày thứ ba, Đỗ Địch An đã đi tới một bên hồ. Hồ nước này xanh thẳm, cực kỳ rộng lớn, nhìn thấy nguồn nước tinh khiết như vậy, trong lòng Đỗ Địch An bừng tỉnh. Chẳng trách hắn dọc theo dấu vết sẽ truy tìm đến nơi này, địa phương có nguồn nước tinh khiết như thế, có người sinh hoạt cũng không kỳ quái. Ba ngày nay hắn tìm kiếm khắp nơi chung quanh, tuy rằng không gặp được đồng bạn của người đàn ông kia, nhưng lại tìm được một số vết chân của bọn họ để lại. Sở dĩ hắn phán đoán những vết chân này là của đồng bạn của người đàn ông kia, bởi vì hình dạng vết chân tương tự với hình dạng đôi ủng mà người đàn ông kia đi, mà những vết chân này đều là của một loại ủng giống nhau, một mạch kéo dài đến đây. Số lượng vết chân lẫn lộn, có lớn có nhỏ, nói rõ nhân số không phải một hai người. Từ vết chân mà suy đoán, Đỗ Địch An phát hiện có ít nhất 8 người. Ẩn núp ở đây, có lẽ có thể gặp được bọn họ tới đây lấy nước. Đỗ Địch An nhìn lướt qua hồ nước, thầm nghĩ trong lòng. Đỗ Địch An mang theo Helicer ẩn núp trong bụi cỏ bên hồ, để hai con hành thi kia núp trong một bụi cỏ khác, thu lại mùi, ôm cây đợi thỏ. Trong nháy mắt đã đến hoàng hôn, lại một ngày đi qua. Ở nơi hoang dã như này, phân chia thời gian có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có ban ngày cùng ban đêm, thời điểm màn đêm đen sắp buông xuống, ma vật ra khỏi nơi ẩn nấp, nguy hiểm sẽ tới. Đỗ Địch An từ trong túi lấy ra túi nước trống rỗng, lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên hồ chuẩn bị lấy nước để tối uống. Hắn đến bên hồ ngồi xổm xuống, trong lòng có cảm giác sợ hãi, rất nhanh hắn đã phát hiện ra chỗ quái dị, giờ khắc này mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt hồ. Hồ nước này vậy mà vẫn là xanh thẳm giống như trước, màu sắc không có biến hóa quá lớn. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng cảnh giác, lui về phía sau chừng 10 bước, nhặt hòn đá trên đất lên ném mạnh vào trong hồ nước. Cục đá rơi xuống hồ, bọt nước bắn lên, sau một khắc Đỗ Địch An nhìn thấy toàn bộ hồ nước xanh thẳm giống như một khối da lớn đột nhiên nhăn nheo, trong nháy mắt giống như sôi lên, nhìn kỹ hóa ra là vô số con cá nhỏ màu lam ở đáy hồ đang nhảy về phía cục đá kia. Rất nhanh những con cá nhỏ màu xanh lam này đã phát hiện cục đá không phải là đồ ăn liền lập tức bình tĩnh lại, sau đó mặt hồ lại yên bình như trước, toàn bộ hồ nước lại phẳng lặng như chiếc gương, những con cá nhỏ khi nãy tựa hồ đã biến mất. Nhìn thấy biến hóa như vậy, trong lòng Đỗ Địch An tỏa ra hàn khí, nhiệt lượng thị giác, cũng không nhận ra được bên trong hồ này lại có nhiều cá nhỏ dày đặc như vậy, trên người những con cá nhỏ màu xanh lam này không hề tỏa ra nguồn nhiệt phản ứng, tụ tập cùng nhau hoàn toàn bất động, cực kỳ khó nhận ra. Nếu như vừa nãy hắn mạo muội đưa tay đi vào nước, tất nhiên sẽ đụng phải những con cá nhỏ này, xem phản ứng kịch liệt của chúng khi nãy, chắc chắn sẽ nhảy lên, nhào tới công kích hắn. Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi một lát, vẫn chậm rãi lui về phía sau, trở lại trong bụi cỏ, cất túi nước lại vào trong hành lý. Tuy rằng nhìn những con cá nhỏ này giống như không mạnh, nhưng hắn không dám mạo muội trêu chọc, dù sao ma vật thể chất có thể yếu, thân thể tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, giống như độc tiễn ếch trong cự bích, đủ để khiến chúa tể suýt nữa mất mạng. Coi như hắn có biện pháp tách những con cá nhỏ này ra khỏi hồ nước, nhưng cũng khó có thể đảm bảo hồ nước này nguồn nước bình thường không. Chỉ có thể đợi trời mưa để lấy nước rồi. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đồng thời có một tia vui mừng. Quá lâu không hành động ở khu hoang dã, chăm chăm đấu tranh xoán vị đoạt quyền trong nội bích đã khiến hắn đối có chút sơ sẩy với sinh hoạt hoang dã rồi. Dần dần mặt trời ngả về phía tây, tiếng côn trùng nổi lên, sau nửa đêm, phía xa xa có tiếng rền vang. Tựa hồ là một con cự thú nào đó đang di chuyển trên mặt đất, một bước là một tiếng vang. Đỗ Địch An ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn thấy một bóng dáng có nguồn nhiệt dồi dào, cao gần 10 mét, nhìn giống như một con bò khổng lồ. Đi tới bên hồ, nó nghiêng đầu xuống uống nước, địa phương nó uống nước, dòng nước bị khuấy động sôi trào, vô số con cá nhỏ màu xanh lam nhảy tới. Nhưng dưới cái miệng lớn như chậu máu của ma vật này, tất cả con cá nhỏ đều bị nuốt một hơi cạn sạch. Uống thoải mái khoảng chừng 10 phút. Con ma vật to lớn này vẫn còn đang ủng ục uống từng ngụm nước lớn, chút có chút ý tứ dừng lại. Đang lúc này, bỗng nhiên Đỗ Địch An nhìn thấy một dải ánh sáng màu xanh lam ở ven hồ, tựa hồ sống lưng của vật gì đó, sống lưng này dài khoảng 7-8 mét, đang từ từ bơi về hướng con ma vật khổng lồ đang mải mê uống nước kia. Lúc bơi lên phía trước được 50 mét, cái bóng màu xanh lam này từ từ chìm vào trong nước, biến mất không còn tăm hơi. Đỗ Địch An cố gắng dùng nguồn nhiệt thị giác để quan sát, nhưng cũng không phát hiện bất cứ nguồn nhiệt nào. Vèo. Trong nháy mắt, phía dưới cái miệng khổng lồ, như bể máu của con ma vật kia đột nhiên nổi lên bọt nước, chỉ thấy một con quái ngư màu xanh lam từ trong nước nhảy lên, dưới bụng quái ngư này cũng không phải là vây cá, mà là lợi chảo cực kỳ sắc bén, thân thể giống như cá hổ, trên sống lưng trải đầy gai giống như bánh rang. Giờ khắc này đột nhiên xông ra, trong nháy mắt quái ngư giống, như một dải lụa màu xanh lam quấn quanh cổ con ma vật đầu bò kia. Ma vật đầu bò bị xiết cổ phẫn nộ rít gào. Chân nó dẫm lên mặt hồ làm đất cát tung tóe văng xuống hồ, thân thể của nó nhanh chóng thối lui về phía sau, mãnh liệt vung vẩy cái đầu. Quái ngư màu lam kia thấy nó sắp lui ra khỏi hồ, lập tức buông đầu của nó ra, lui về trong nước. Ma vật đầu bò liên tục lui về phía sau mấy chục mét, nhưng vẫn còn dáng vẻ hãi hùng, thở gấp từng ngụm, gầm rú lên giống như không cam lòng. Sau đó nó nghiêng đầu qua chỗ khác, chậm rãi xoay người đi mất. Trong hồ, con quái ngư màu lam kia bơi lội trong hồ chốc lát rồi cũng từ từ bơi ra vùng nước sâu giữa hồ, dần dần chìm xuống, tất cả lại bình tĩnh lại, trong bóng đêm lạnh lẽo giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng Đỗ Địch An thất kinh, không nghĩ tới trong hồ này, ngoại trừ đám cá nhỏ màu lam kia còn có quái ngư kinh khủng khi nãy, nguồn nhiệt phản ứng của ma vật đầu bò kia đã tới cấp chúa tể, nhưng cũng không dám dây dưa nhiều cùng quái ngư này. Mấy giờ sau, Đỗ Địch An nghe được phía xa xa truyền đến tiếng ma vật gào thét, tựa hồ là vài con ma vật đang tranh đấu. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, vừa canh gác vừa tu dưỡng tinh thần, đối với cảnh tượng ban đêm ở khu hoang dã, hắn sớm đã thành thói quen, không giống buổi đêm trong cự bích, nhà nhà đèn đuốc, cuộc sống phong phú về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Ở đây chỉ có màn đêm lạnh lẽo cùng với ma vật. Bất chi bất giác, buổi đêm đã qua, bình minh ló dạng. Thời điểm trời tờ mờ sáng, cơn buồn ngủ của Đỗ Địch An kéo tới, hắn chuẩn bị ngủ một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng xa đi tới, ánh mắt của hắn ngưng lại, quay đầu nhìn. Lập tức thấy có hai nguồn nhiệt từ bụi cỏ trong rừng rậm xa xa đi tới, rõ ràng là hai nhân loại. Ánh mắt Đỗ Địch An sáng lên, rốt cục đã xuất hiện rồi, người ngoài cự bích. Cường độ nguồn nhiệt của hai người này không cao, một người khoảng chừng cao cấp thú liệp giả, một người sơ cấp giới hạn giả. Hai bóng người đi lom khom, cực kỳ cẩn thận, vừa đi vừa nghỉ, quan sát chung quanh, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất dưới chân rồi tinh tế ngửi. Đỗ Địch An nhịn kích động trong lòng xuống, âm thầm quan sát. Một lát sau, hai người này cẩn thận từng ly từng tí một tìm đến bên hồ màu xanh lam, ngẩng đầu nhìn chung quanh một phen, sau khi không thấy điểm gì khả nghi, hai người hơi yên tâm lại, nắm chặt trường mâu trong tay, đi tới một góc bên hồ, nhìn vào trong nước cẩn thận quan sát, sau đó đột nhiên đâm trường mâu xuống nước. Phốc một tiếng, trường mâu chui xuống nước, dưới nước lập tức vùng vẫy kịch liệt. Lúc này người kia rút trường mâu lên, chỉ thấy có một con cá nhỏ màu xanh lam đang bị găm trước mũi mâu, ra sức giãy giụa, sức sống cực kỳ ngoan cường. Đỗ Địch An bừng tỉnh, hóa ra hai người này đến đây để giết cá, xác thực, với thể chất như vậy cũng chỉ có thể giết những con cá nhỏ màu xanh lam này, để làm lương thực. Tuy rằng những con cá nhỏ này rất quỷ dị, nhưng nhìn qua thể chất cũng không cao, hơn nữa lại là ma vật trong nước, bị hai người kéo lên trên bờ, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Mặt hồ lam quang khuấy động, lượng lớn cá nhỏ màu xanh lam tụ tập nơi nước cạn dưới chân hai người, không hề có ý sợ hãi. Hai người tựa hồ hiểu rất rõ tập tính của những cá nhỏ màu xanh lam này, không hề hoảng loạn, vẫn vững vàng dùng trường mâu đâm xuống mặt hồ, một người ở phía sau cho cá vào túi đeo. Trong quá trình này, hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra giữa hồ, tựa hồ đang kiêng kỵ vật gì đó. Nhìn thấy cử động của hai người, Đỗ Địch An nghĩ đến quái ngư nhìn thấy hôm qua, nghĩ thầm nếu như quái ngư này đang tiềm ẩn bơi tới, hai người này quá nửa sẽ gặp phải tai ương. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến đây, không phải là một cơ hội để làm quen với bọn họ sao? Nếu như mạo muội đứng ra sẽ khó tránh khỏi làm những người này cảnh giác, nhưng nếu như là ân cứu mạng, không thể nghi ngờ chính là phương thức tạo lòng tin nhanh nhất. Chỉ là xem dáng vẻ cảnh giác của hai người này hẳn sớm đã có phòng bị rồi, tỷ lệ quái ngư kia đến tập kích bọn họ rất nhỏ. Hắn đã có chủ ý, nhẹ nhàng lay động lục lạc bên tai Helicer. Helicer nghe được tiếng văng liền khống chế hai con hành thi ở bụi cỏ xa xa bò lên, đi về phía hai người đang đứng bên hồ. Hai người bên hồ động tác nhanh chóng, trong nháy mắt đã đâm được mười mấy con cá, túi đằng sau đã đầy ắp. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy hai con hành thi dữ tợn từ trong rừng cây đi ra. Hai người sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, người cầm trường mâu phản ứng cực nhanh, từ trong túi sau lưng lấy ra bột phấn rắc lên người mình, đồng thời cũng mở túi sau lưng đồng bạn kia lấy ra bột phấn rắc cho hắn, sau đó chỉ túi cá trong tay đồng bạn. Người kia ngẩn ra, trong lòng có một tia không muốn, nhưng vẫn nhanh đặt túi cá lên trên đất, sau đó chậm rãi chuyển động bước chân, từ bên cạnh rời đi. Đỗ Địch An ngửi thấy được trên người bọn họ tỏa ra mùi hành thi bột phấn, trong lòng cảm thấy thú vị. Bọn họ cũng biết chế tác hành thi bột phấn để tránh né hành thi, chẳng trách có thể sinh tồn ở thâm uyên này. Bất quá, hắn để Helicer khống chế hai con hành thi kia lung lay thân thể đi về hướng hai người. Hai người kia lúc này đã rón rén đi sang một bên giống như ăn trộm, tên cầm trường mâu cảm thấy vô cùng sốt sắng, bàn tay nắm thật chặt tay đồng bạn để hắn có thể trấn tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, hai con hành thi cũng không thèm nhìn tới túi cá trên đất, trực nhào về phía hai người. Người trung niên sợ hãi, con người co rút lại, kinh hãi nói, chạy. Nói xong hắn lập tức xoay người chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ sao có thể bằng hai con hành thi cấp khai hoang kia. Trong nháy mắt hai con hành thi đã gào thét, dương nanh múa vuốt vùng áp sát sau lưng hai người, khiến lông tơ hai người dựng thẳng lên, da đầu tê dại, mạch máu toàn thân tựa hồ chảy ngược lên não, trái tim đập thùng thùng kinh hoàng, chỉ cảm thấy tử vong đã vô hạn tiếp cận rồi. Nhưng sau một khắc, hai người xem thấy trong bụi cỏ phía trước bỗng nhiên nhảy có một bóng người mặc áo giáp dữ tợn lao ra ngoài, nắm một thanh đại đao ngăm đen trực tiếp vọt tới đây. Hai người lập tức ngây ra, giống như không nghĩ tới ở đây còn gặp được nhân loại, đầu óc nhất thời không suy nghĩ được gì. Sau một khắc, Đỗ Địch An trực tiếp xẹt qua hai người, múa đao ngăn chặn hai con hành thi sau lưng. Hắn không trực tiếp chém giết mà cố ý kéo dài chiến đấu, đồng thời duy trì thế thượng phong, không để rơi vào thế yếu, tránh cho hai người kia bị dọa sợ chạy mất. Dù sao hành động thấy chết mà không cứu từ lâu đã là bình thường khi sinh hoạt trong khu hoang dã này. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Địch An đánh nhau với hai con hành thi kích. Trong lòng hơi ổn định mấy phần, rất nhanh liền nhìn thấy thế cuộc thắng lợi dần nghiêng về phía Đỗ Địch An. Chiến đấu cùng hai con hành thi, biểu hiện của Đỗ Địch An thành thạo điêu luyện, thi thoảng cũng có chút mạo hiểm. Sau khi chiến đấu được 2 phút, Đỗ Địch An xuyên qua một khe hở, giết chết con hành thi có lưỡi dao sắc, chiến đao trực tiếp cắt đứt đầu của nó. Sau khi giết chết một con hành thi, một con còn lại cũng bị Đỗ Địch An đánh gục trong nháy mắt. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu đầy mồ hôi, xoay người đi đến trước mặt hai người. Lau sạch máu tươi trên chiến đao, thu hồi chiến đao biểu thị hắn không có địch ý. Hai người nhìn thấy Đỗ Địch An không có ác ý, thở phào nhẹ nhõm, người trung niên đưa tay che trước ngực, cảm kích nói, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, ta tên Plymouth, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Lúc nói chuyện, mặt hắn mang đầy kính ý và vẻ hiếu kỳ nhìn Đỗ Địch An, đặc biệt là khi nhìn áo giáp dữ tợn trên người Đỗ Địch An, trong mắt hắn có mấy phần hâm mộ. Nghe được tiếng nói của hắn, Đỗ Địch An giật mình, đây là tiếng Anh, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là những ngôn ngữ loại, vậy thì giao lưu chính là phiền toái rất lớn. Hắn bình tĩnh quan sát hai người, dựa vào nét mặt của bọn họ không có bất cứ cảm giác đề phòng cùng bài xích nào, nói rõ kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Hắn dùng tiếng Anh nói, ta gọi là Đỗ Địch An, nơi này an toàn rồi, chúng đều đã bị ta giết. Hắn không trực tiếp hỏi thân phận hai người mà lơ đãng thuật lại sự việc khi nãy, tăng thêm ấn tượng trong lòng hai người bọn họ. Nghe được Đỗ Địch An nói, Plymouth nghiêng đầu nhìn hai cái đầu hành thi lăn lóc sau lưng Đỗ Địch An, vẻ cảm kích trong mắt càng tăng lên, vội hỏi, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta đã chết rồi. Việc này đơn giản, không cần khách khí. Đỗ Địch An nói. Lúc này, ánh dạng đông chiếu rọi lên sau lưng Đỗ Địch An, thoảng qua mắt Plymouth, hắn lập tức giật mình, hơi đổi sắc mặt, nói với Đỗ Địch An tiên sinh, sắp tới đêm trắng, nơi này rất nguy hiểm, ngài có nguyện ý theo chúng ta về nơi đóng quân hay không? Ta còn muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Ta cũng vậy. Đồng bạn hắn trên mặt có vài vết sẹo cũng nói với ánh mắt chân thành. Đỗ Địch An cảm thấy kỳ quái, tới ban ngày rồi không phải an toàn hơn sao, làm sao lại nguy hiểm? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, được, hai vị hơi chờ ta một chút, ta còn có một người bạn, ta gọi nàng cùng đi. Plymouth sửng sốt một chút, trong mắt có một tia chần chờ. Lúc này, Đỗ Địch An đã xoay người vào trong bụi cỏ, dắt Helicer tới, nhìn hai người nói, đi thôi. Plymouth liếc mắt nhìn Helicer, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, tuy rằng Helicer mang khăn che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gò má hoàn mỹ không một chút tì vết, hơn nữa làn da trắng mịn cùng vóc người nổi bật hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh hoang dã xung quanh. Hay, hay. Plymouth gật đầu liên tục, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, quay sang đồng bạn bên cạnh nói, mang túi cá lại đây. Nói xong hắn tự mình lấy ra một cái túi, nhặt hai cái đầu lâu hành thi kia lên cho vào trong túi, sau đó đưa cho Đỗ Địch An, nói, đây là chiến lợi phẩm của ngài. Đỗ Địch An nói, thứ này cho ngươi. Plymouth ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ mang vật quý giá như thế tặng cho hắn. Hắn trợn mắt lên nói, đưa cho ta. Thật sự. Plymouth không nhịn được kích động, ôm hai cái đầu lâu vào trong ngực, liên tục nói cảm ơn với Đỗ Địch An. Đồng bạn bên cạnh mang theo túi cá đi tới, hâm mộ nhìn hắn, nói, lão lôi, vật này có thể làm bảo vật gia truyền của ngươi rồi. Plymouth cười ha ha, sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thu lại nụ cười, chột dạ nhìn quanh bốn phía một lần, thấy không có động tĩnh gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đỗ Địch An nắm tay Helicer, đi theo hai người bọn họ trở về. Sau khi đi được 7-8 dặm, tới giữa hẻm hai tòa núi cao lúc trước, thời điểm Đỗ Địch An tìm tới bên hồ cũng đã từng tới nơi này, cũng đã nhìn thấy vết chân của Plymouth cùng những người khác, chỉ là lúc đó cũng không tìm được vết tích nghỉ lại. Giờ khắc này chỉ thấy Plymouth dừng lại trước hẻm núi, tựa hồ đang đánh giá cái gì, sau một chốc, hắn đi tới một chỗ nham thạch, dùng chuôi mâu trong tay nhẹ nhàng gõ. Nhìn thấy hành động này của hắn, trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, trong con người bóng loáng lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt đã nhìn xuyên qua nham thạch, chỉ thấy nham thạch này thật dày, đường kính 3 mét, phía sau nham thạch là một đường hầm sâu thẳm. Ầm ầm ầm. Plymouth gõ 6 lần, bỗng nhiên nham thạch chậm rãi nâng lên, lộ ra một cái khe. Plymouth quay sang ra hiệu cho Đỗ Địch An, sau đó đi vào trước. Đỗ Địch An kéo tay Helicer chui qua khe hở nham thạch, vừa bước vào bên trong đường hầm đã nhìn thấy hai bóng người khôi ngô, trên người bôi lên màu sắc kỳ dị đang đứng sau hòn đá. Trong lòng hắn cả kinh, lúc trước dùng năng lực nhìn xuyên cũng không thấy hai người này. Thời điểm hai đại hán này nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Helicer ở phía sau Plymouth, cũng sững sờ đương trường, qua rồi vài giây mới phản ứng lại, lập tức gỡ chiến phủ từ trên vách đá bên cạnh xuống nắm chắc trong tay, cảnh giác nhìn Đỗ Địch An. Plymouth vội vàng nói, hai vị hoàng tướng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta cùng Pốc, không có ác ý. Hai vị đại hán nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn kỹ Đỗ Địch An cùng Helicer trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên người Helicer một hồi lâu, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, một người có hình xăm hung ưng rất lớn trong đó nói với âm thanh trách cứ, hai người các ngươi thật hồ đồ, lại tự ý mang người ngoại lai trở về, lẽ nào muốn mang tai nạn hủy diệt tới cho nơi đóng quân sao? Plymouth cười làm lành nói, làm sao biết chứ, hắn không có ác ý. Đại hán có hình xăm chim ưng lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nói, nể tình ngươi có ân đối với bọn họ, hy vọng ngươi lập tức rời đi. Đỗ Địch An không nghĩ tới ở chỗ này lại bị ngăn lại, Việc đã đến nước này, hắn tất nhiên không thể cứ như vậy lùi bước, sắc mặt không vui nói, các ngươi đối xử với ân nhân như thế sao? Bây giờ đêm trắng sắp buông xuống, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi bảo ta rời đi, chẳng phải là bảo ta đi chết, khác gì các ngươi tự tay giết ta. Hắn nói lời này là kết hợp với lời Plymouth nói lúc trước, tuy rằng còn không biết đêm trắng sắp buông xuống sẽ có nguy hiểm gì, nhưng có thể làm cho Plymouth vội vã trở về như thế, tất nhiên là có tồn tại kinh khủng ra ngoài hoạt động. Đại hán có hình xăm hùng ưng nghe được Đỗ Địch An nói ngôn ngữ của bọn họ, hơi rung động, hơi giật mình nhìn Đỗ Địch An, nhưng rất nhanh hắn đã cau mày, quát lên, ta mặc kệ là ngươi từ đâu đến, không giết ngươi chính là chúng ta đã đối xử tử tế với ngươi rồi, ngươi cứu bọn họ, Plymouth, mang cá nhỏ các ngươi săn được đưa cho hắn, coi như trả lại ân tình này, người ngoại lai, ngươi mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đỗ Địch An hơi cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn quay đầu nói với Plymouth. Ta đi rồi, hy vọng các ngươi có thể cố gắng sống tiếp, khu vực bên hồ kia có chút nguy hiểm, sau đó các ngươi vẫn nên ít tới đó bắt cá đi thì hơn. Plymouth nghe được Đỗ Địch An nói, trong lòng cảm thấy nóng rực, không nhịn được quay đầu nói với đại hán có hình xăm hùng ưng nói, phi điểu hoang tướng, bọn họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta từ trước đến nay đều là tri ân báo đáp, hiện tại đêm trắng đã đến rồi, ngươi bảo hắn rời đi chẳng khác gì khiến hắn đi chịu chết, hiện tại ta sẽ đến bẩm báo với đại thần cúng tế, để cho nàng định đoạt. Sắc mặt đại hán có hình xăm hùng ưng âm trầm, nói, coi như người đến nói, đại thần cúng tế cũng sẽ không đồng ý cho hắn vào. Ta muốn thử một lần. Plymouth dứt khoát nói. Đại hán có hình xăm hùng ưng cau mày, trầm mặc chốc lát, quay sang Đỗ Địch An nói, trước tiên các ngươi cứ đợi ở chỗ này, Plymouth, ngươi có thể tưởng tượng được mạo muội kinh động đại thần cúng tế sẽ phải chịu hình phạt, rất nặng, ta cho ngươi một phút thời gian, nếu như không có hồi âm, ta sẽ lập tức đuổi bọn họ ra ngoài. Plymouth nặng nề gật đầu. Quay sang Đỗ Địch An nói, Đỗ tiên sinh, ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, hắn nhìn Đỗ Địch An thật sâu, xoay người nhanh chóng chạy vào đường hầm. Đỗ Địch An nhìn bóng lưng hắn rời đi, con người lập tức tiến vào trạng thái ma ngân, tầm nhìn nhanh chóng kéo dài, chỉ thấy đường hầm tối tăm này một mạch kéo dài xuống dưới nền đất, sâu không lường được, trong nháy mắt, bóng dáng Plymouth đã biến mất, mà phần cuối đường hầm cũng không nhìn thấy nguồn nhiệt phản ứng, hắn không tiếp tục nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt. Đỗ tiên sinh, ta bồi tiếp ngươi. Đồng bạn của Plymouth nói. Đỗ Địch An gật đầu với hắn. Đa tạ. Trong nháy mắt đã qua 10 phút, Đỗ Địch An yên lặng tính toán thời gian, khoảng cách 1 phút còn 3 phút, chợt nhìn thấy bóng người Plymouth xuất hiện phía cuối đường hầm rồi. Hắn thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt tựa hồ cực kỳ cao hứng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm. Phi điểu hoang tướng, đại thần cúng tế nói để ta dẫn bọn họ đi gặp nàng. Plymouth thở hổn hển chạy tới. Sau khi nói xong giơ lên một khối cẩm vải trong tay, bên trên thêu một chữ thần. Đại hán có hình xăm hùng ưng cùng một đại hán có hình xăm sư tử khác nhìn thấy cẩm vải này, hơi thay đổi sắc mặt, giơ tay che trước ngực, một chân quỳ xuống đất, cúi đầu nói, chúng ta xin nghe thần lệnh. Đỗ Địch An để ý khối cẩm vải một chút, không nói thêm gì, quay sang hai vị đại hán khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi theo Plymouth vào bên trong đường hầm. Đại thần cúng tế là cái gì? Đi ở một nửa đường, Đỗ Địch An quay sang Plymouth hỏi. Trên mặt Plymouth lộ ra thành kính vẻ, nói, đại thần cúng tế chính là đại thần cúng tế, người vĩ đại nhất ở nơi này, chúng ta theo nghe chỉ thị của đại thần cúng tế mới có thể tiếp tục sinh sống, tại mảnh đất giữ này. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, xem ra đại thần cúng tế chính là thủ lĩnh của bọn họ rồi, bất quá nhân vật như Plymouth cũng có thể gặp mặt đại thần cúng tế này, có thể thấy số lượng người may mắn còn sống sót ở nơi này cũng không nhiều, nếu như là bộ lạc mười mấy vạn người, thủ lĩnh trong đó tuyệt đối không là một người tùy tiện có thể gặp mặt trong 10 phút. Rất có thể số lượng người nơi này sẽ không vượt qua 3.000, thậm chí còn ít hơn. Trong lòng có một suy đoán đối với tình huống nơi này, Đỗ Địch An lập tức an lòng hơn không ít, nhưng lúc trước dùng nhiệt lượng thị giác lại không thể nhìn thấy hai vị hoang tướng kia, cũng làm cho hắn có một tia kiêng kỵ, không biết là nguyên nhân gì. Lúc này, hắn cùng Plymouth đã đi được mấy ngàn mét trong đường hầm, tầm mắt dần dần trống trải, mà trong tầm mắt Đỗ Địch An cũng đã nhìn thấy lượng lớn nguồn nhiệt phản ứng, bất quá những nguồn nhiệt phản ứng này đều cực kỳ yếu ớt. Đại đa số là trình độ thú liệp giả, nguồn nhiệt phản ứng thấp hơn thú liệp giả lại không có bao nhiêu, mà nguồn nhiệt phản ứng cao hơn thú liệp giả cũng cực kỳ ít ỏi. Rất nhanh, thôn trang dưới nền đất đã xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An, từng cái ốc xá có tạo hình kỳ lạ, đều dùng nham thạch dựng thành, đơn giản thô ráp, giữa những khe hở nơi có bỏ thêm cỏ dại vào, đường trên nhỏ có mấy hài đồng chân trần đang chạy, màu tóc đại đa số đều là màu vàng cùng màu nâu, trên vách đá của thôn trang có từng chiếc đèn sáng to bằng miệng chén, tỏa ra trước ánh sáng óng ánh. Trong lòng Đỗ Địch An thất kinh, không nghĩ tới dưới lòng đất này thật sự có nhân loại ở lại, hơn nữa số lượng cũng không ít, Kỳ quái nhất chính khác với ốc xá thô ráp trên mặt đất, ánh đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, vừa nhìn đã biết là ánh đèn dùng điện năng, mà không phải là tinh thạch đặc thù gì đó. Plymouth thúc thúc. Mấy hài đồng đang chơi đùa nhìn thấy Plymouth từ cửa đường hầm đi ra, lập tức túm tụm lại, líu ra líu díu nói, Plymouth thúc thúc, ngày hôm nay bắt được cá không, lần sau có thể mang ta ra bên ngoài chứ. Plymouth thúc thúc, vị ca ca cùng tỷ tỷ này là ai vậy, quần áo của bọn họ thật kỳ quái. Oa, binh khí này được làm từ sắt thép sao? Plymouth tỏ vẻ mỉm cười, vô cùng hiền lành, nói, vị ca ca cùng tỷ tỷ này là người bên ngoài đến, ta muốn dẫn bọn họ đi gặp đại thần cúng tế, đợi lát nữa trở về lại nói với các ngươi sau, mấy người các ngươi cứ đi chơi đi, nghe lời. Người bên ngoài đến. Oa, là người từ bên ngoài đến. Mấy đứa trẻ nghe được hắn nói, sáng mắt lên, tò mò đánh giá Đỗ Địch An cùng Helisơ trước mặt. Plymouth đẩy mấy đứa trẻ ra, dẫn Đỗ Địch An tiếp tục về phía trước. Dọc theo đường đi trải qua mấy ốc xá dựng từ nham thạch thô ráp, có ốc xá trước cửa treo lơ lửng nước cùng thịt khô, bên trong có người đi ra, nhìn thấy Plymouth đều sẽ cười chào hỏi, có người sẽ hỏi hắn ngày hôm nay thu hoạch thế nào, nhưng rất nhanh đã bị Đỗ Địch An cùng Helisơ hấp dẫn, lập tức hỏi han, Plymouth trả lời thật thà, nhất thời khiến không ít người liếc mắt. Có người lộ ra vẻ tò mò, có người lại lập tức tắt nụ cười, sợ hãi nhìn Đỗ Địch An cùng Helisơ, dựa vào cạnh cửa, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể trốn trở về nhà. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của những người này, nghĩ đến người đại hán lúc trước canh giữ bên ngoài đường hầm, trong lòng hơi trầm xuống, đoán được có lẽ nơi này đã từng gặp được người ngoại lai, hơn nữa đã xảy ra sự tình cực kỳ ác liệt, vì vậy bọn họ mới có phản ứng này. Bất quá, từ biểu hiện của những hài tử này cùng Plymouth đến xem, chuyện như vậy quá nửa là từ rất lâu trước đây rồi. Thời gian sẽ làm hao mòn ký ức của mấy người, thậm chí đến đời kế tiếp sẽ lãng quên đi cừu hận của thế hệ trước. Đây chính là bi ai của nhân tính. Nhưng lúc này Đỗ Địch An lại cảm thấy may mắn, chí ít từ vẻ mặt hiếu kỳ thiên chân vô tả của mấy đứa trẻ kia là, có thể nhìn ra, bọn họ cũng không e ngại một người ngoại lai như hắn, có lẽ căn bản không biết, trong quá khứ đã từng phát sinh sự tình ác liệt với người ngoại lai. Đi qua mấy chục ốc xá ven đường, Đỗ Địch An chú ý qua loa có khoảng chừng hơn 200 người, không bao lâu, bọn họ đã đi tới vùng đất trung tâm của thôn Trang, nơi này là một quảng trường loại nhỏ rộng gần 200 mét vuông, khi nhìn thấy quảng trường phía trước. Đỗ Địch An hoàn toàn ngây người, tỏ vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Chỉ thấy một cái cây thang cao chót vót từ giữa không trung kéo dài tới mặt đất, cây thang hoàn toàn được chế tạo từ kim loại màu bạc, nhìn cực kỳ cao cấp. Nối tiếp với cây thang chính là một khối cầu kim loại treo lơ lửng giữa không trung, nhìn giống như cây dừa, bên trong phòng chừng có thể chứa đựng gần 100 người. Ánh mắt Đỗ Địch An chậm rãi chuyển lên trên, phát hiện khối cầu kim loại này cũng không phải hoàn toàn lơ lửng, ở trên đỉnh chóp có mấy cây sắt trụ đen kịt cực kỳ tráng kiện nối tiếp. Móc vào vách đá trên đỉnh. Plymouth nhìn thấy Đỗ Địch An kinh ngạc đến ngây người, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Đỗ tiên sinh, đại thần cúng tế đang chờ các ngươi, xin mời đi theo ta, đợi lát nữa nhìn thấy đại thần cúng tế cũng không nên quá mức tùy ý, nàng là người vĩ đại nhất thế gian này. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, thời điểm hắn xoay người dẫn đường, không nhịn được vận lực trên mắt, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhiệt lượng thị giác, lại phát hiện bên trong khối cầu kim loại kia là một mảnh đỏ sậm. Không thể nhìn xuyên vào, mà khiến hắn giật mình chính là, cảnh tượng này giống hệt với thời điểm lúc trước nhìn thấy siêu vi thần quan. Vật liệu khối kim loại hình cầu này tựa hồ giống với vật liệu chế tạo siêu vi thần quan. Cầu thang từ phía trên nghiêng xuống giống như cầu thang máy bay, trước cầu thang có hai đại hán, trên người có khắc hình xăm quái vật kỳ dị đang bảo vệ. Đỗ Địch An biết bọn họ là hoang tướng, hắn liếc mắt nhìn ra phía sau, bỗng nhiên ánh mắt bị một pho tượng cao lớn bên cạnh quảng trường hấp dẫn. Vừa nhìn con ngươi hắn đã nhăn lại, bức tượng này cao 10 mét có thừa, trên người là người, hạ thân là những con nhện dữ tợn. Thân thể nửa người một nửa thú này khiến hắn lần thứ hai nghĩ đến Sylvia, hơn nữa người này cũng là một cô gái, đẹp đến mức khiến người nghẹt thở, thời điểm nhìn thấy Sylvia, Đỗ Địch An cho rằng nàng chính là dung nhan hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng thời điểm nhìn thấy nữ nhân này, hắn cảm thấy, hai người không phân cao thấp, mà nữ nhân này mang một khí chất khác, có mấy phần anh khí cùng mê hoặc. Đây là hoang thần vĩ đại của chúng ta. Plymouth thấy Đỗ Địch An dừng lại không bước tiếp, hắn xoay người nhìn lại, lập tức bừng tỉnh, quay sang Đỗ Địch An cười nói, hoang thần che chở chúng ta mấy trăm năm, theo lý thuyết, nhìn thấy hoang thần hẳn là phải hành lễ, bất quá ngài là người ngoại lai, chờ sau khi ngài gặp đại thần cúng tế lại hành lễ với hoang thần cũng không muộn. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng nổi sóng, một chút cư gian bên ngoài cự bích này lại có pho tượng chiến thần bộ tộc, hơn nữa từ pho tượng kia đến xem. Chiến thần bộ tộc tựa hồ đều là dáng dấp nửa người nửa thú. Chỉ là tại sao vị chiến thần này lại ở giữa thâm uyên, mà Sylvia lại là ở trong cự bích? Chẳng lẽ người nơi này cũng đã từng sinh sống trong cự bích, chỉ là sau đó chuyển ra ngoài? Hắn cảm thấy bên trong hẳn là có không ít bên trong bí mật. Hắn thu hồi ánh mắt, gật gù, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại. Hai vị hoàng tướng gác trên cầu thang đưa tay lên ngăn cản Plimau. Một người trong đó có hình xăm quái ngư lạnh lùng nói, người ngoại lai, gặp mặt đại thần cúng tế không thể mang theo binh khí. Plimau xoay người nói với Đỗ Địch An, Đỗ tiên sinh, đây là quy định, ngài đừng lo lắng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Đỗ Địch An đã gật đầu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có gì, ta không ác ý. Nói xong hắn gỡ chiến đao ném xuống mặt đất bên cạnh, sau đó cũng gỡ huyết tước trên lưng Helisơ xuống đặt dưới đất, lại trở lại trước mặt hai vị hoàng tướng. Nói, ta không thích người khác đụng vào binh khí của ta, hy vọng hai vị giúp chăm nom. Hai vị hoàng tướng khẽ gật đầu, nói, xin mời. Đỗ Địch An cùng Plimau đi lên cầu thang. Chờ đi tới khối cầu kim loại, Plimau dừng lại, đặt một tay lên trước ngực, cúi đầu cung kính nói, đại thần cúng tế, ân công Đỗ Địch An tiên sinh của ta cùng Helisơ tiểu thư đã đến rồi. Tăng, cửa kim loại chậm rãi nâng lên, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nữ giới từ bên trong truyền ra. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, càng ngày càng tin tưởng nơi này nắm giữ điện năng, chỉ là nhìn ốc xá nham thạch thô ráp bên ngoài, có thể thấy được ở đây sử dụng điện năng không phổ biến. Hắn nhìn lướt qua trong khoang, chỉ thấy đường đi vào được phủ kín thảm đỏ tươi, bên trong vô cùng rộng rãi, trên tường tỏa ra ánh đèn, bên trong cực kỳ trắng lệ, khắp nơi óng ánh xa hoa. Plimau tỏ vẻ thành kính, cúi đầu cởi giày, rón rén từng bước đi vào. Đỗ Địch An không chờ hắn dặn, cũng để ủng ở bên ngoài, đi chân trần lên thảm tiến vào trong. Hắn chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân đạp lên một đám lông, vô cùng mềm mại ấm áp. Trong này là một gian phòng to lớn hình elip. Sau khi đi qua góc cửa, Đỗ Địch An nhìn thấy đầu bên kia của gian phòng, có mấy tầng bậc thang, sau bậc thang là một mảnh lụa mỏng làm màn che. Bên trong có một bóng người đang ngồi, trước màn che có một thiếu nữ trên miệng treo một nụ cười. Thiếu nữ này khoảng 14, 15 tuổi, một đôi trong mắt màu vàng óng ánh, màu da trắng mịn, khác biệt một trời một vực với những đứa trẻ nhìn thấy bên ngoài khi nãy. Plimau tham kiến thần nữ, tham kiến đại thần cúng tế. Plimau tỏ vẻ cung kính, quỳ một chân xuống khom lưng hành lễ. Đỗ Địch An vẫn chưa theo hắn hành lễ, cứ như vậy lặng lặng mà đứng, đồng thời cũng đánh giá thiếu nữ trước mặt cùng với bóng người trong màn che kia. Màn che mỏng manh này không cách nào che chắn được tầm mắt của hắn. Bên trong có một phụ nhân khoác trường bào hoa lệ đang ung dung ngồi, sắc mặt hiền lành, tóc trắng phơ, là khuôn mặt của người phương Tây, giống thiếu nữ này mấy phần. Bỗng nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến, cư dân mình nhìn thấy ven đường, tựa hồ đại đa số đều là nhân loại Âu Mỹ thời đại trước, rất hiếm gặp người Á Châu, khả năng có quan hệ tới nơi hắn ở. Lúc này thiếu nữ được Plimau gọi là thần nữ đang tò mò đánh giá Đỗ Địch An trước mặt, con mắt to màu vàng óng sáng lấp lánh, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, nghiêm túc cau mày nói, hai người các ngươi chính là người ngoại lai. Đỗ Địch An khẽ gật đầu đáp, ra mắt thần nữ cùng đại thần cúng tế, ta tên là Đỗ Địch An, người này là người yêu của ta, Helisơ. Lúc giới thiệu đến thân phận của Helisơ, hắn hơi hơi dừng lại một chút, nói nàng là đồng bạn, tựa hồ hơi lạ lẫm, nhưng nói nàng là thê tử hay người yêu, chuyện này nàng tựa hồ còn chưa đồng ý, tuy rằng hắn cảm ứng được tâm ý của nàng, nhưng dù sao thời điểm nàng khi còn sống, mình còn chưa từng biểu lộ với nàng, cũng chưa từng có được sự đồng ý của nàng. Bất quá, ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm xem nàng là nửa kia của mình rồi, coi như nàng không đồng ý, hắn cũng không cho phép nàng phản đối, bởi vì hắn không chịu đựng được khi thiếu nàng. Tê hiếu nữ nhìn thấy trong mắt Đỗ Địch An lóe ra một tia chần chờ, cảm thấy có chút quái lạ, nàng nói rằng, nghe nói là ngươi cứu Plimau. Thuận lợi mà thôi, ta vừa vặn đi qua đó. Đỗ Địch An lộ ra thái độ không dám tranh công. Thiếu nữ khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt Đỗ Địch An nửa mét, ngửa đầu nhìn Đỗ Địch An. Con ngươi không có một tia tạp chất hồn nhiên nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Địch An, tựa hồ muốn thấu tất cả bí mật ẩn sâu nhất trong lòng Đỗ Địch An. Nhưng Đỗ Địch An một đường lăn lộn đến vị trí bích chủ, tâm tư từ lâu thâm trầm, hắn đồng dạng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, ánh mắt thuần túy không có một tia tạp niệm. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên gò má thiếu nữ ửng đỏ, thu hồi ánh mắt, lại là quay đầu nhìn Helisơ bên cạnh một chút, nhất thời nhỏ lông mày nhăn lại, vị tỷ tỷ này, giống như không có nhịp tim. Đỗ Địch An dùng mình, bất quá hắn từ lâu đã nghĩ tới khả năng Helisơ bị nhìn thấu, lúc này hắn nói rằng, nàng bị mắc một loại quái bệnh, thần nữ không nên quá lại gần nàng, có chuyện gì nói với ta đi. Thiếu nữ nghe vậy liếc hắn một chút, hơi quệt miệng, quay đầu trở lại màn che, nói, các ngươi tới tự nơi nào? Đến từ một tòa thần bích. Đỗ Địch An trả lời thật thà làm cho thiếu nữ hơi run, không biết là không ngờ tới Đỗ Địch An sẽ thẳng thắn như vậy, hay là lần đầu nghe thấy thần bích, nàng phản ứng lại rất nhanh, quay đầu nhìn lại bóng người bên trong màn che. Lão phụ ở giữa màn che nghe được lời Đỗ Địch An, trầm ngâm không nói, sau một chốc mới khẽ gật đầu với thiếu nữ. Thiếu nữ nhận được chỉ lệnh, quay sang Plimau đang quỳ một gối xuống đất nói, ngươi đi xuống trước đi, đại thần cúng tế muốn tự mình nói chuyện với vị Đỗ Địch An tiên sinh này. Plimau cung kính nói, vâng, Plimau xin cáo lui. Nói xong hắn cúi đầu, chậm rãi lùi ra ngoài, trước khi còn cho Đỗ Địch An một ánh mắt cổ vũ. Chờ sau khi Plimau rời đi, thiếu nữ ở bên cạnh gõ hai tiếng lên vách tường kim loại bên cạnh, cửa máy từ từ bay xuống, ca một tiếng đã khép lại. Bên trong bây giờ chỉ còn lại Đỗ Địch An cùng hai nàng một già một trẻ. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia cảnh giác, nhưng bên ngoài rất bình tĩnh. Lúc này thiếu nữ kia trước tiên quay sang Đỗ Địch An mở miệng, giống như biến thành một người khác, lạnh lùng nói, người đi tới nơi này, rốt cục có mục đích gì? Nếu như ta không nhìn lầm, vị người yêu bên cạnh ngươi này hẳn là một người chết. Trong mắt Đỗ Địch An nổi lên một tia hàn khí, nói ta là được rồi, không cần nói nàng. Ta nói rồi, nàng bị mắc quái bệnh, ta tới nơi này chỉ là đi ngang qua, căn bản là không nghĩ tới có thể gặp các ngươi ở đây, cũng không biết ở khu vực này lại còn có người có thể tiếp tục sinh sống. Nếu như ta thực sự có mục đích gì thì đã sớm động thủ với các ngươi rồi, theo ta thấy, các ngươi chính là lãnh tụ chỗ này chứ. Thiếu nữ hơi cười gằn, nói, động thủ. Ngươi động thủ, có thể sống mà rời khỏi nơi này sao? Trong lòng Đỗ Địch An hơi động, hắn vốn là cố ý nói như vậy, nhưng xem dáng vẻ thiếu nữ này, tựa hồ trong khoang thuyền này có mưu kế. Thời điểm nhìn thấy điện năng hắn đã không có ý định dùng thủ đoạn cứng rắn, để chinh phục nơi này, đào móc ra bí mật nơi này, hắn lộ ra vẻ giận dữ nói, các ngươi đối xử với ân nhân như thế sao, nếu như hoài nghi, cần gì phải gặp mặt ta? Nhìn thấy lửa giận trong mắt Đỗ Địch An, hàn ý trong mắt thiếu nữ nhất thời chậm rãi biến mất. Quay đầu nhìn về phụ nhân ở giữa màn tre. Lão phụ nhân gật đầu với nàng, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng đưa. Thiếu nữ lập tức hiểu ý, lập tức đưa tay tiếp nhận chiếc vòng, quay đầu sang nói với Đỗ Địch An, lúc trước là ta mạo muội rồi, trước đây nơi này của chúng ta từng bị người ngoại lai tập kích, suýt nữa hủy diệt, bởi vì lo lắng ngươi giống như những người ngoại lai kia, mang theo mục đích khác tới đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thật sự vô ý tới đây, sau đây đại thần cúng tế có một số lời nói muốn đích thân hỏi ngươi. Xin mời mang theo nhẫn thần. Đỗ Địch An nhìn vòng kim loại màu trắng trong tay nàng, cố ý lộ ra một vẻ mặt âm trầm, nói, đây là cái gì? Đây là nhẫn thần có ẩn chứa sức mạnh của hoang thần, có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối. Nếu như ngươi thật sự là vô ý tới đây, không có ác ý, xin mời mang theo nhẫn thần. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì xin mời rời khỏi nơi này. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Đỗ Địch An khẽ cau mày, rời đi hiển nhiên là không thể, hơn nữa lời nàng đã nói ra rồi. Nếu như không đeo trái lại là chính mình chột dạ, chẳng khác gì ngầm thừa nhận mình mang theo những mục đích khác tới đây, đến lúc đó chưa chắc sẽ thật sự có thể bình an rời đi, rất có khả năng. Sau một khắc bọn họ sẽ khởi động mưu kế trong khoang thuyền kim loại này, hắn lo lắng nhất mưu kế chính là dùng laser. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có một tia hối hận, không nên lên thuyền giặc. Nhưng mà lấy tình cảnh lúc trước, không lên cũng không được, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp, nếu như thật sự trở mặt. Hắn cảm giác chí ít mình có thể trước khi mưu kế được khởi động, giết chết thiếu nữ này cùng đại thần cúng tế kia, hoặc là bắt giữ. Hơn nữa, từ lúc trước đóng cửa máy, thiếu nữ này cần phải tự mình điều khiển. Mặc dù nơi này có cơ chế tấn công, cũng cần bọn họ tự mình khởi động. Suy tư trong chốc lát, Đỗ Địch An đồng ý, mặc dù thái độ đối phương rất cường ngạnh, thậm chí là bá đạo, nhưng hắn không thể không khuất phục, ai bảo hắn thật sự là tới đây với mục đích khác. Đeo tay này, Đỗ Địch An duỗi ra cánh tay phải bị băng hóa. Như vậy cho dù nhẫn này trong nháy mắt phóng thích điện lưu, thậm chí là công kích, hắn cảm thấy cánh tay phải cũng có thể chịu một chút, đồng thời túi áo tay trái của hắn có lục lạc, có thể sử dụng tay trái, trong nháy mắt móc ra lục lạc lệnh cho Helisa ra tay bắt giữ các nàng. Thiếu nữ liếc nhìn Đỗ Địch An một chút, không nói gì, chờ Đỗ Địch An giơ tay phải lên, nàng đi lên trước chuẩn bị đeo nhẫn lên cho Đỗ Địch An. Đúng lúc này, bàn tay Đỗ Địch An đột nhiên xoay một cái, lật tay thành chảo, trong nháy mắt tóm lấy cổ tay nàng. Đồng thời một tay khác bóp lấy phần gáy của nàng, tất cả hoàn thành chỉ trong nháy mắt, thiếu nữ đã bị Đỗ Địch An chế phục, trở thành con tin. Ngươi, thiếu nữ lập tức cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Lão phụ nhân biến ở giữa màn tre cũng biến sắc, tay đặt trên bậc thang bên cạnh. Ta không có ác ý. Đỗ Địch An lập tức mở miệng, nói xong buông bàn tay thả thiếu nữ ra, bình tĩnh nhìn nàng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ta là người xấu, vừa nãy đã có cơ hội bắt ngươi, sau đó lấy ngươi làm con tin rời khỏi nơi này. Thiếu nữ được Đỗ Địch An thả ra, xoa xoa phần gáy, ho nhẹ hai tiếng, lui về phía sau ra vài bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đỗ Địch An, ngươi đánh lén. Đỗ Địch An không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lão phụ nhân ở giữa màn tre, nói, ta có thiện ý, hy vọng các ngươi cũng thiện ý đáp lại. Lão phụ nhân thấy Đỗ Địch An buông thiếu nữ ra, thân thể cũng bình tĩnh lại, nhưng trong mắt rõ ràng nghiêm nghị hơn rất nhiều. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía màn tre, lão phụ nhân khẽ gật đầu với nàng. Thiếu nữ hiểu ý, quay đầu chừng Đỗ Địch An một cái nói, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nhẫn thần này chỉ hữu hiệu đối với kẻ gian ác, nếu như ngươi lòng mang thiện ý thì sẽ không có việc gì. Đỗ Địch An cũng không nói thêm nữa, đưa tay cho nàng. Lần này rõ ràng thiếu nữ đã có chút cảnh giác, lập tức đeo nhẫn cho Đỗ Địch An, sau đó nhanh chóng lui trở về trước màn tre. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn nhẫn thần trên cổ tay, chất liệu vô cùng mềm mại, bên trên có màn ảnh, có đường song ẩn hiện, ngoài ra bên cạnh còn có mấy chữ tiếng Anh. Hình dạng này kết hợp với lời của thiếu nữ khiến hắn nghĩ tới máy phát hiện nói dối bên trong siêu cấp chip. Người đi tới nơi này của chúng ta thật không có ác ý sao? Thiếu nữ tức giận nhìn về phía Đỗ Địch An hỏi, hiển nhiên còn để tâm tới việc ban nãy Đỗ Địch An. Nghe vậy, ánh mắt Đỗ Địch An rời khỏi chiếc nhẫn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, bình tĩnh nói, đương nhiên không có, ta đã nói rồi, chẳng lẽ giữa ta và ngươi lại không thể có nửa điểm tín nhiệm? Hừ, nói cũng vô ích. Thiếu nữ hơi quyệt miệng, nói, ngươi cứu Plymouth thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Đương nhiên. Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi trả lời. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, hỏi tiếp, vậy ngươi vì sao ngươi lại rời quê hương để tới nơi này? Đỗ Địch An khẽ cau mày, suy tư rồi một thoáng, nói, đây là việc tư của ta. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi không nói, làm sao ta biết ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Vạn nhất là ngươi cố ý nhằm vào chúng ta thì sao? Đỗ Địch An thở dài, nói, nếu ngươi không tin tưởng ta được, ta cho ngươi biết cũng không sao, ta muốn nhìn thế giới bên ngoài thần bích, nhìn những thứ chưa từng nhìn thấy. Người yêu của ta bị mắc bệnh lạ, trong thần bích của ta không có cách nào trị liệu cho nàng, vì vậy ta muốn nhìn xem thế giới bên ngoài có phương pháp có thể trị khỏi cho nàng, hay không. Hai mắt thiếu nữ liếc nhìn hắn, cảm thấy hơi tin tưởng, vẻ bất mãn trên mặt cũng dần dần tiêu tan, thấp giọng nói, nơi này của chúng ta cũng không có cách nào trị liệu cho vị tỷ tỷ này. Bệnh nàng mắc phải không phải quái bệnh, mà là một loại độc phi thường đáng sợ. Bình thường người bị mắc loại độc này thì ngay cả người thân cận nhất của mình cũng sẽ công kích. Không biết tại sao nàng lại không công kích ngươi. Ta biết bệnh của nàng sẽ truyền nhiễm, vì lẽ đó lúc trước ta mới bảo ngươi đừng đứng quá gần. Đỗ Địch An ưu thương nói. Thiếu nữ hơi ngẩng đầu nói, ta đã sớm nhìn ra thân thể của nàng không được bình thường, ta sẽ không để cho nàng cắn. Đỗ Địch An cúi đầu, không nói thêm lời gì nữa. Bầu không khí có chút đau thương. Thiếu nữ phản ứng lại, lúng túng ho nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước nói, ta lấy nhẫn thần xuống cho ngươi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn trước nàng, nói, ngươi đồng ý tin tưởng ta sao? Nhìn hai mắt Đỗ Địch An sáng sủa thuần khiết, gò má thiếu nữ ửng đỏ, nói, cái này phải nghe đại thần cúng tế nói. Nói xong nàng tiến lên tháo nhẫn thần xuống cho Đỗ Địch An, nhìn qua màn hình, vẻ mặt nhất thời thả lỏng không ít, xoay người lui trước màn tre. Nhìn thấy dáng dấp của nàng như vậy, Đỗ Địch An càng tin tưởng lúc nãy chính là một loại máy phát hiện nói dối. Lão phụ nhân bên trong màn che tiếp nhận nhẫn thần, nhìn một lát rồi cất đi, thái độ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, mở miệng nói, thiếu niên ngoại lai, cảm tạ ngươi đã cứu tộc nhân của chúng ta, lúc trước có mạo phạm, xin được lượng thứ. Âm thanh của nàng cực kỳ ngọt ngào, hồn nhiên không giống với một lão phụ nhân có mái tóc hoa râm. Đỗ Địch An thấy nàng tự mình mở miệng, thái độ cũng vô cùng khách khí, trong lòng càng thêm tin tưởng cái nhẫn kia chính là máy kiểm tra nói dối. Mà xem tình huống này, có vẻ như hắn đã được thông qua. Ta nghe nói trước đây các ngươi cũng gặp qua người ngoại lai, còn bị người ngoại lai công kích rồi, vì vậy sẽ khó tránh khỏi có địch ý với ta, ta có thể hiểu được. Đỗ Địch An hào phóng nói. Thiếu nữ hì hì nở nụ cười, giảo hoạt nói, có đúng không, vừa nãy không phải là ngươi rất hồi hộp sao? Khóe miệng Đỗ Địch An hơi nhếch lên, không nói gì. 130 năm trước, chúng ta từng gặp phải người ngoại lai giống như ngươi. Lão phụ chậm rãi mở miệng. Âm thanh ngọt ngào dễ chịu, lúc đó là lần đầu chúng ta gặp phải người ngoại lai, phi thường vui lòng tiếp nhận hắn đến nơi này của chúng ta, chiêu đãi như khách quý, nhưng không ngờ vị này bụng dạ khó lường, sau khi thăm dò nội tình của chúng ta, lại muốn nô dịch chúng ta làm người hầu của hắn, may là khi đó thực lực của đại thần cúng tế không tầm thường mới có thể giết chết hắn, bất quá đại thần cúng tế cũng bởi vậy mà bị trọng thương, chuyện này đã cho chúng ta giáo huấn sâu sắc, cho nên mới có mạo phạm đối với ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, không cần nàng nói hắn cũng có thể đoán được gần hết, bất quá phòng trừng lời của lão bà này cũng chưa chắc là sự thật. Người có thể đến chỗ này, cơ bản đều là vực sâu, thậm chí còn mạnh hơn. Những người này nếu như là ở Cự Bích thì chính là một phương bá chủ, nếu như ở Thần Quốc, phân nửa cũng là nhân viên cao tầng, khẳng định biết được rất nhiều bí mật, rất có thể là có chuẩn bị mà đến. Ngay cả mục đích của bọn họ cũng chưa chắc là muốn nô dịch những người này, dù sao số lượng người nơi này không nhiều. Riêng trong Cự Bích đã có hơn 10 triệu người, còn thiếu nô lệ sao? Đỗ Địch An cảm thấy người ngoại lai kia, quá nửa là nhắm vào thi thể chiến thần bộ tộc của bọn họ mà đến. Mà lão phụ này lại là đại thần cúng tế cao quý, Tuy rằng không nhìn ra thực lực sâu cạn, nhưng từ biểu hiện cho tới bây giờ đến xem, thực lực của nàng hẳn là không dưới vực sâu. Điều này nói rõ vị đại thần cúng tế kia lúc đó cũng chưa chắc có sức đánh lại người ngoại lai, rất có khả năng là sử dụng thứ khác để giết chết, tỉ như là khoang thuyền kim loại này, hoặc là lá bài tẩy khác. Trở qua đêm trắng, ta sẽ rời đi để tránh quấy nhiễu đến các ngươi. Đỗ Địch An nhìn hai người nói. Đại thần cúng tế nhẹ giọng nói, Đỗ tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi sống thêm ở đây mấy ngày. Ta tin tưởng bất kỳ địa phương nào đều có người tốt, có người xấu, ngươi đã cứu Plymouth, chúng ta tin tưởng ngươi thiện lương. Bên ngoài cự bích đâu đâu cũng có hoang thú càn quấy, hành thi du đãng. Nếu như không phải hơn 100 năm trước có tên người ngoại lai kia, chúng ta thậm chí còn không biết bên ngoài thế giới còn có những nhân loại khác may mắn còn sống sót. Năm đó nếu tên người ngoại lai kia không lộ ra răng nanh, thần nữ đời trước hẳn sẽ thông gia với hắn, kết làm vợ chồng. Chúng ta cùng những người ngoại lai như các ngươi cũng sẽ nhờ đó mà đoàn kết lại, chỉ là không nghĩ tới sau đó lại phát sinh chuyện như vậy. Thông gia. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn thiếu nữ trước màn che. Gò má thiếu nữ ửng đỏ, trừng mắt nhìn Đỗ Địch An một chút, nhìn ta làm gì? Ánh mắt Đỗ Địch An rời đi chỗ khác, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như các ngươi không chê, ta cũng vui vẻ sống thêm ở chỗ này của các ngươi mấy ngày, ta có thứ gì có thể giúp các ngươi, cứ nói với ta. Vậy thì đa tạ Đỗ tiên sinh rồi, Amelie, hãy sắp xếp chỗ ở cho Đỗ tiên sinh, hắn là khách quý của chúng ta. Đại thần cúng tế nhẹ giọng nói. Thiếu nữ hơi quệt miệng, gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Đỗ Địch An ra sau khoang kim loại, Amelie dặn dò hai vị hoang tướng hầu hạ bên ngoài, mang Đỗ Địch An đi nghỉ ngơi. Sau khi bàn giao xong, thiếu nữ lập tức trở lại trong khoang kim loại, gõ nhẹ vách tường, cửa máy chậm rãi nâng lên, chỉ một lát sau bên trong đã cực kỳ yên tĩnh, không có chút tạp âm nào từ bên ngoài truyền vào. Amelie quay sang phía đại thần cúng tế sau màn che nói, tỷ tỷ, tại sao phải để hắn lưu lại, trên nhẫn thần rõ ràng biểu hiện hắn chỉ nói dối, người này tới nơi này khẳng định là có mục đích khác. Màn che được vén lên, lão phụ nhân ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tuy rằng hắn nói dối, nhưng nhìn từ biểu hiện của nhẫn thần. Hắn nói chỉ nói dối việc ngẫu nhiên cứu giúp Plymouth, mà hắn lại không biết chút gì về nơi này, nói rõ hắn không phải có ý định tới đây. Còn vì sao hắn phải lợi dụng Plymouth để tới gần chúng ta, hẳn là vì hắn cho rằng, có thể tìm được phương cứu chữa cho người yêu của hắn từ chỗ của chúng ta đi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự tin tưởng hành thi kia là người yêu của hắn. Amelie chu mỏ. Lão phụ nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi không chú ý tới sao, thần sắc của người này cực kỳ lạnh lùng, không có tình người, nhưng chỉ có thời điểm nhìn bộ hành thi bên cạnh, trong mắt hắn mới toát ra vẻ ôn nhu đặc biệt, loại ánh mắt ôn nhu kia, coi như là phu thê ân ái phi thường cũng rất khó có được. Hơn nữa, từ biểu hiện của nhẫn thần, hắn không nói dối việc này, vì lẽ đó ta tin tưởng điều hắn nói là thật sự. Cứ cho là như vậy, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoại lai, để hắn lưu lại, vạn nhất hắn có long xạ xấu xa chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Amelie vẫn còn có chút không tình nguyện, nói, Plymouth cũng nói rồi, người này có thể dễ dàng giết chết hai con hành thi, ngài cũng thấy đầu lâu hai con hành thi kia rồi, đều là hành thi cấp hoang tướng, hắn lại có thể dễ dàng giết chết. Nhân vật nguy hiểm như vậy, nếu như ra tay, với tộc nhân của chúng ta sẽ tạo thành thương vong khó có thể tưởng tượng, mà chúng ta muốn đối phó hắn phải đánh đổi cái giá rất lớn, bảo hắn rời đi tốt nhất, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lão phụ nhân khẽ thở dài nói, sao ta dám mạo hiểm như vậy? Chỉ là nguồn năng lượng hoang thần điện không nhiều rồi, nhiều nhất chỉ đủ cung cấp cho chúng ta khoảng 10 năm. 10 năm sau, nơi này của chúng ta là trở thành một vùng tăm tối, cũng không cách nào tiếp tục dựa vào hoang thần điện để chống lại hoang thú bên ngoài thâm uyên. Chỉ có mau chóng tìm được nơi ở mới là giải pháp lâu dài. Người này đến trái lại rất đúng lúc, gần đây ta nghiên cứu tin tức của tên người ngoại lai kia lưu lại. Vùng đất này của chúng ta được những người bên ngoài gọi là khu vực thâm uyên, có rất ít người có thể đi vào, bởi vì hoang thú nơi này quá mạnh mẽ. Nhưng khu vực nơi bọn hắn sinh sống, hoang thú rất nhỏ yếu, hơn nữa bọn họ lại ở bên trong thần bích, có thần bích bảo vệ, từ trước đến nay không lo lắng bị hoang thú tập kích, có thể ở bên trong trồng lúa, đó là chỗ che chở vĩnh cửu, chúng ta nhất định phải tìm được một tòa thần bích, trước khi hoang thần điện cạn kiệt năng lượng, bằng không tương lai 10 năm sau sẽ không thể tưởng tượng nổi. Amelie ngớ ngẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần u buồn, nói, tỷ tỷ, lần trước ngươi nói nghiên cứu chế tạo nguồn năng lượng mới để thay thế. Chẳng lẽ không được sao? Chúng ta rời khỏi nơi này đến thần bích có phải quá mạo hiểm hay không? Người ngoại lai hơn 100 năm trước kia cùng với người này đều cực kỳ cường đại. Trong thần bích của bọn họ còn có bao nhiêu người cường đại như vậy? Nếu như chúng ta di chuyển qua đó, vạn nhất bạo phát chiến tranh sẽ không biết phải hy sinh bao nhiêu người đây? Lão phụ nhân hơi im lặng, sau một lát mới nói, mạnh được yếu thua vốn là định luật thế giới này. Mượn sức mạnh hoang thần điện, chúng ta không hẳn không có năng lực chiến một trận. Nhưng nếu như cứ chờ đợi như vậy, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng yếu, đến cuối cùng triệt để biến mất. Amelie nhìn nàng, con ngươi hơi ửng hồng, có chút ướt át, miệng nhỏ chăm chú mím lại. Lão phụ nhân nhìn nàng một chút, ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, nói, đừng lo lắng, chúng ta còn có thời gian 10 năm. Trước tiên có thể từ người này dò hỏi vị trí tọa độ thần bích, lại phái người trước tiên tới tìm hiểu tình huống nơi đó. Nếu như thích hợp, chúng ta sẽ lập tức di chuyển qua đó. Nếu như không được, chúng ta cũng có thể di chuyển đến chỗ khác, sinh hoạt ở đây quá gian khổ rồi. Tỷ tỷ, nếu không thì ta thử hắn lần nữa xem. Amelie nghiêm túc hỏi. Lão phụ nhân nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Đỗ Địch An rời khỏi quảng trường nhỏ, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong khoang thuyền, nhưng lại không nghe thấy cái gì, thời điểm cửa máy hạ xuống. Bên trong giống như hoàn toàn bị ngăn cách, trong lòng hắn tiếc nuối, trước khi đi liếc mắt nhìn pho tượng khổng lồ trên quảng trường kia, nghĩ thầm nơi này hẳn là cũng có một bộ thần thi chiến thần bộ tộc. Mỗi một bộ thần thi giống như hạch tâm của một tòa thần bích, không thua gì ngọc tỷ truyền quốc của mỗi quốc gia thời đại trước. Có thần thi là có thể kiến tạo một tòa thần bích mới. Tuy rằng trình độ vững chắc không thể so sánh với những tòa thần bích bí ẩn khác, nhưng để chống đỡ ma vật bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn không có bao nhiêu hứng thú với thi thể chiến thần bộ tộc này, ngược lại hắn có chút hứng thú đối với khối địa phương này của bọn họ, đặc biệt là nơi ở của đại thần cúng tế, nơi đó hẳn là cất giấu không ít vũ khí công kích, nếu như rơi vào trong tay hắn, hắn có thể dùng để giết chết Aristotle, bích chủ. Nếu như nhẫn thần là máy phán hiện nói dối, hẳn là các nàng không nhìn ra ta đã đoán được công năng của nhẫn thần, vì vậy sẽ tin tưởng kết quả trên nhẫn thần, từ biểu hiện của bọn họ, hẳn là tin tưởng rồi. Đỗ Địch An đang suy nghĩ tiếp theo. Nên làm như thế nào để giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, lấy được nhiều tin tức hữu dụng hơn? Cùng là được người chiến thần bộ tộc che chở, tại sao bọn họ không sinh sống trong cự bích, mà lại sinh sống trong khu vực thâm uyên này? Bí ẩn này rất có thể liên quan đến sự tình 300 năm trước, cũng có thể dính dáng tới lai lịch của cự bích, cùng với những thứ hắn không biết. Mau nhìn, là người ngoại lai. Mẹ, bọn họ đến từ thế giới bên ngoài sao? Tỷ tỷ kia đẹp quá. Cách bọn họ xa một chút, cẩn thận bị công kích. Một vị hoang tướng mang Đỗ Địch An tới giữa thôn trang, ven đường có không ít cư dân nghe tin rồi tới vây xem, đứng từ đằng xa thấp giọng nghị luận, vừa hiếu kỳ hưng phấn lại vừa e ngại kiêng kỵ, trong số đó có một số ông lão lại trực tiếp nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét cùng địch ý, xin mời. Hoang tướng dẫn đường cho Đỗ Địch An. Những cư dân khác đi theo phía sau hai người, một đường theo đến trước một căn nhà bằng đá thô ráp tương đối rộng rãi, hoang tướng quay sang Đỗ Địch An nói, ngài tạm thời ở nơi này. Ta sẽ để người đưa một số sinh dụng cụ hoạt cho ngài. Ngài còn có nhu cầu gì thì cứ nói với ta. Đỗ Địch An nhìn lướt qua ốc xá, gật đầu nói, đa tạ, đã làm phiền ngươi rồi. Không cần khách khí, nếu không chuyện gì thì ta về trước. Hoàng tướng cáo từ với Đỗ Địch An, sau đó rời đi. Sau khi hắn rời khỏi, Đỗ Địch An nắm tay Helisa chạy vào trong ốc xá. Bên trong thô ráp y như bên ngoài, cỏ dại bện thành chiếu ngủ, bên cạnh là một hòn đá để làm bàn bàn. Ngoài những thứ này cũng không còn vật gì khác. Nhìn thấy dáng vẻ đơn sơ lúc này, trong lòng Đỗ Địch An tiếc hận, tốt xấu gì cũng đã qua đi hơn 300 năm, dù cho là văn minh bị đứt đoạn, chí ít cũng có thể dựa vào sự sáng tạo để khôi phục xã hội văn minh đơn giản lần thứ hai, dù sao thiên phú lớn nhất của nhân loại chính là sáng tạo, nhưng nơi này vẫn duy trì cuộc sống thời nguyên thủy, của dã nhân khiến hắn có chút thất vọng. Hắn lấy ra khăn mặt từ trong hành lý, lót trên chiếu, để Helisa ngồi trên đó nghỉ ngơi, còn hắn thì tùy tiện ngồi lên mặt chiếu. Lặng lặng nghe cư dân tụ tập bên ngoài thấp giọng nghị luận, lắng nghe một lát hắn phát hiện trong những người nghị luận này, thường thường những người lớn tuổi đều có địch ý cùng đề phòng với hắn rất sâu, mà những người trẻ tuổi kia lại mù tịt không biết gì, chỉ mang vẻ hiếu kỳ cùng mới mẻ. Xem ra thời gian hơn 100 năm đã khiến bọn họ quên đi chuyện cũ, chỉ có những người tuổi già mới biết một chút, như vậy bớt được việc. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Cư dân tụ tập bên ngoài ốc xá bên ngoài mấy giờ, sau đó dần dần ai về nhà nấy. Đỗ Địch An một mạch ngồi trong phòng không có hành động gì, hắn nằm trên chiếu lẳng lặng lắng nghe động tĩnh chung quanh, hắn cảm thấy đại thần cúng tế kia nhất định sẽ phái người đến giám thị hắn, thậm chí sẽ dùng một số đồ vật khoa học kỹ thuật để giám thị, dù sao trình độ khoa học kỹ thuật ở chỗ nàng, ở hoàn toàn không kém khoa học kỹ thuật của thời đại trước, từ hoàn cảnh của nơi này mà xem, vật kia hiển nhiên không phải do nàng chế tạo ra, nàng chỉ là người sử dụng. Chuột ngốc, chuột ngốc. Bỗng nhiên, một thanh âm non nớt cắt ngang suy nghĩ của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An từ trên chiếu ngồi dậy, nhìn một cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa nhìn vào bên trong, là một tiểu nữ hài 7-8 tuổi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng rất đáng yêu. Cô bé này nhìn thấy rồi Đỗ Địch An, chậm rãi bước ra hỏi, đại ca ca, người có thấy chuột ngốc không? Đỗ Địch An nhíu mày, nói, chưa từng thấy. Bé gái ô rồi một tiếng, có chút ủ rũ, xoay người rời đi. Đỗ bỗng nhiên trong lòng Địch An hơi động, nói, ta có thể giúp ngươi tìm, chuột ngốc của ngươi nhìn thế nào? Có thật không? Bé gái xoay đầu lại, hai cái tay nhỏ bé vẽ lên không trung, chính là như vậy, nó rất nhỏ, lá gan rất nhỏ, lông xù màu xám, đầu nó rất nhỏ. Nàng ta có chút hỗn loạn, nhưng Đỗ Địch An vẫn có thể tưởng tượng ra được, là chỉ một tiểu sủng vật to như con mèo. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, quay đầu nhìn bốn phía, rất nhanh đã tìm được một đồ vật có kích cỡ tương tự với sủng vật kia. Hắn khẽ mỉm cười, đứng lên nói, ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Có thật không, đại ca ca? Bé gái vô cùng kinh hỉ. Đỗ Địch An tiến lên nắm tay nàng, đi tới một góc đằng sau tòa ốc xá nham thạch này. Hắn đưa tay tiến vào trong khe hở, rất nhanh đã lấy ra một con vật nhỏ với bộ lông xù màu xám. Nhìn như con chuột, nhưng lại mập mạp hơn chuột, lỗ tai dài như thỏ. Nhìn rất đáng yêu, là chuột ngốc. Bé gái vui vẻ đưa tay ra ôm. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Molly, Molly. Bỗng nhiên, một âm thanh lo lắng từ bên cạnh truyền tới. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên vội vã chạy đến. Người trung niên này đi qua chỗ rẽ, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An. Ánh mắt hắn nhất thời trừng to, kinh nộ nói, ngươi, ngươi buông tay ra. Đỗ Địch An khẽ cau mày, bàn tay từ trên đầu bé gái thả xuống. Bé gái nhìn thấy người trung niên, vui vẻ chạy tới, nói, ba ba. Molly, con không sao chứ? Người trung niên ngồi xổm xuống kiểm tra đầu tóc cùng thân thể bé gái, sau khi không thấy bất kỳ vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trừng mắt nhìn Đỗ Địch An, nói, người ngoại lai, ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng tiếp cận con của chúng ta. Vẻ tươi cười trong mắt Đỗ Địch An dần dần biến mất, hắn bình tĩnh đứng lên, lặng lặng nhìn hắn. Bé gái kéo lấy áo người trung niên, ngước đầu nói, ba ba, hắn chính là người ngoại lai kia sao? Hắn không hung ác giống như lời ngươi nói, hắn còn giúp ta tìm về chuột ngốc đây. Người trung niên hơi run, liếc mắt nhìn tiểu sủng vật trong lòng nàng, tựa hồ đã hiểu được, hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, nhíu nhíu mày, không nói gì, vội vã ôm lấy bé gái xoay người đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, từ từ trở về ốc xá của mình. Không bao lâu sau đã người quen xuất hiện trước ốc xá của hắn, là Plimau được Đỗ Địch An cứu cùng với đồng bạn của hắn, trong tay hai người bưng hai cái đĩa được đậy kín. Bên trong chứa mấy con cá được nướng chín. Đỗ Địch An ngửi được mùi cá nướng nhàn nhạt, hắn ngồi dậy, nhìn hai người nói, sao các ngươi lại đến đây? Đỗ tiên sinh, ta hỏi thăm được chỗ ở của ngài, biết ngài còn chưa ăn cơm chưa, ta đặc biệt mang mấy con cá nhỏ tới cho ngài, không biết có hợp khẩu vị của ngài hay không? Li mau cười cười, để chiếc đĩa xuống cái bàn bên cạnh, mở ra, bên trong là mấy con cá nhỏ xanh lam đã được nướng chín, bên ngoài có mấy phần nhợt nhạt. Đỗ Địch An thầm nghĩ đến rất đúng lúc. Hắn nói, nếu đến rồi thì cùng ăn đi, vừa vặn ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi hai người. Không không, chúng ta đã ăn ở nhà rồi, chỗ này cũng không có nhiều, chúng ta ăn nữa thì ngài cùng Helisa tiểu thư sẽ không đủ. Plimau vội vàng xua xua tay nói, đồng thời trên mặt lóe lên vẻ lúng túng. Đỗ Địch An nhìn thấy dáng dấp của hắn như vậy, lại nhìn số lượng cá nhỏ xanh lam không nhiều, lập tức hiểu rõ, bọn họ mạo hiểm đi ra ngoài săn bắn cá nhỏ này vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm, nói rõ đồ ăn rất trọng yếu đối với bọn họ. Nhìn tuổi tác của Plimau, hiển nhiên đã thành hôn từ lâu, một gia đình cũng không phải một mình hắn có thể quyết định mọi chuyện, chuyện sợ lão bà này, tự cổ chí kim chưa bao giờ hết phổ biến. Đỗ Địch An cũng không khuyên nữa, cũng không ăn cá trên bàn mà nói, bên ngoài nguy hiểm như thế, các ngươi mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì chút cá này, nếu như gặp phải chuyện không may thì làm sao bây giờ, chẳng phải là cái được không đủ bù cái mất. Plimau nghe hắn nói, nhất thời nghĩ đến ân tình cứu mạng của hắn, trên mặt càng lúng túng, xấu hổ nói. Lại nói, lần này chúng ta có thể sống sót tất cả là do ngài, chúng ta cũng không thường xuyên ra ngoài đánh bắt cá, bình thường cách một quãng thời gian mới ra ngoài một lần, thời gian này đã được đại thần cúng tế tính toán chính xác, ra ngoài đi săn vào thời gian này sẽ rất ít gặp phải nguy hiểm, lần này xem như xui xẻo, nhưng mà may mắn gặp được ngài, bằng không chúng ta thật sự là không về được rồi. Đại thần cúng tế tính toán được hung hiểm khi đi săn. Đỗ Địch An kinh ngạc, trong mắt Plimau lộ ra vẻ thành kính. Nói, đại thần cúng tế kế thừa rồi ý chí hoang thần, có thể suy đoán hung cát, biết được các loại sự tình thế giới bên ngoài. Đỗ Địch An giật mình trong lòng, đây há không phải, là nói đại thần cúng tế này có biện pháp quan sát được tình huống xung quanh, ở bên ngoài. Lẽ nào nàng có đồ vật khoa học kỹ thuật gì, có thể quan sát được tất cả tình huống bên ngoài. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không tiếp tục hỏi việc này mà chuyển tới một vấn đề khác. Ta thấy hoang tướng nơi này của các ngươi có vẻ phi thường lợi hại. Tại sao không cho bọn họ ra ngoài đi săn, như vậy chẳng phải là càng nắm chắc, hơn nữa thu hoạch cũng nhiều hơn. Hoang tướng trấn thủ nơi này, vạn nhất gặp phải một số hoang thú hung ác mò tới đây, đột nhập vào trong, bọn họ có thể phát hiện kịp thời, đồng thời chém giết, việc ra ngoài đi săn đều là do đội săn bắn chúng ta đi làm. Li Mao cười nói. Đội săn bắn? Không sai, chính là những người chuyên môn ra ngoài đi săn giống như chúng ta. Trong mắt Li Mao có một tia đắc ý nho nhỏ, nói, lại nói, Đỗ tiên sinh, ta thế nhưng là một vị đội trưởng đội săn bắn đấy. Là tiểu đội trưởng. Đồng bạn bên cạnh nhắc nhở hắn. Li Mao lườm hắn một cái, tiểu đội trưởng cũng là đội trưởng. Đỗ Địch An thấy hai người cười đùa, lập tức hỏi, có rất nhiều người mạo hiểm ra ngoài đi săn như các ngươi sao, làm thế nào mới có thể gia nhập vào các ngươi? Li Mao nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, nhiều cũng chỉ có 100 người. Phàm là thành niên tráng đinh, có thể bắt được hoang trùng bên trong địa long động, là có thể trở thành là một thợ săn, gia nhập vào đội săn bắn của chúng ta. Địa long động, hoang trùng, cái trước hiển nhiên là tên địa danh, không cần thiết dò hỏi, nhưng cái sau lại làm cho Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới rồi ký sinh hồn trùng, nhưng ký sinh hồn trùng đều mang tên của chính ma vật nó ký sinh. Hắn hỏi, hoang trùng là cái gì, rất khó bắt sao? Lấy thân thủ của ân công, khẳng định là bắt được dễ như ăn cháo. Nhưng đối với bình thường chưa từng ăn hoang trùng mà nói, con vật nhỏ này lại vô cùng nguy hiểm, tuy rằng bắt được rất dễ dàng, nhưng năng lực của những vật nhỏ này thiên kỳ bách quái, có chứa sức ăn mòn mãnh liệt, có thể ăn mòn găng tay phòng hộ. Hơn nữa, những vật nhỏ này đều có một năng lực phổ biến chính là hấp huyết ký sinh, không cẩn thận bị chúng nó tiếp xúc thân thể sẽ xuyên vào bên trong thân thể, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị chết người, vì lẽ đó dám đi địa long động thu thập hoang trùng, cũng là dũng khí chứng minh bản thân. Li Mao có chút kiêu ngạo nói, nếu như ngay cả địa long động cũng không dám đến, vậy thì đừng nói đến bên ngoài, đối mặt với những hoang thú khủng bố kia. Đỗ Địch An nghe được kinh ngạc trong lòng, Li Mao từ đoạn văn này lộ ra rồi khá nhiều tin tức, hoang trùng có thể ăn. Các người bắt hoang trùng, sẽ không phải để ăn đấy chứ? Người từng ăn hoang trùng sẽ có biến hóa gì đó sao? Trong mắt Li Mao lộ ra vẻ tán thưởng, nói, ân công quả nhiên thông minh, hoang trùng chính là đồ đại bổ. Ăn hoang trùng, sức mạnh cùng thể lực sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ cần ăn đủ nhiều, thậm chí có thể trở thành hoang tướng. Nhưng tất cả hoang tướng đều là những người thân kinh bách chiến bên trong địa long động, mặc dù là chúng ta những người đã từng ăn hoang trùng thì sức mạnh tăng lên đáng kể, nhưng bình thường cũng không muốn tiến vào địa long động lần thứ hai, những vật nhỏ này quả thực là quá nguy hiểm rồi, coi như là hoang tướng đi vào vẫn khó khả năng bị giết. Đỗ Địch An choáng váng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ăn hoang trùng có thể tăng lên sức mạnh. Thể chất của Li Mao khoảng chừng trình độ cao cấp thú liệp giả, lẽ nào là dựa vào ăn hoang trùng? Người nói ăn hoang trùng chẳng lẽ là ăn như vậy? Đỗ Địch An làm ra một động tác ném đồ vật vào miệng ăn. Li Mao kỳ quái nói, đúng vậy, không phải vậy còn muốn ăn thế nào? Đỗ Địch An hơi yên lặng, trong lòng lập tức cực kỳ hứng thú đối với hoang trùng kia, lớn lên trong siêu vi cự bích đã thành lập nhận thức, thể chất tăng cường nhất định phải dựa vào ký sinh hồn trùng thực nhập vào trong cơ thể, mượn sức mạnh hồn trùng mới có thể tăng lên sức mạnh. Hệ thống tiến hóa như vậy, từ sau khi thời đại thí nghiệm chế tạo thú ma chiến sĩ kết thúc, vẫn duy trì đến hiện tại, không có người nào nghĩ tới còn có con đường tiến hóa khác, đặc biệt là Đỗ Địch An. Thế giới của hắn quan là chủ nghĩa duy vật thời đại khoa học kỹ thuật, biết cực hạn thể năng của nhân loại, mặc dù là người đánh nhau giỏi nhất thế giới, thịt cuồng nhân từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều rèn luyện bắp, sức mạnh đứng đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ sơ cấp thú liệp giả, mà không giống như Plymouth đã là cao cấp thú liệp giả. Chớ nói chi là những người có bắp thịt toàn thân bành trướng vượt qua quái vật. Mượn ma ngân tăng cường sức mạnh, ma ngân bí ẩn khiến hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu thực tế này, nhưng cư dân ở giữa thâm uyên này lại chỉ dựa vào ăn là có thể tăng cường thể chất, coi như là ăn mỹ vị đỉnh cấp thế giới, ẩn chứa các loại dinh dưỡng phong phú nhất cũng chưa chắc có thể có hiệu quả như vậy. Thân thể có thể hấp thu bao nhiêu? Năng lực tiêu hóa có hạn, dinh dưỡng quá thịnh sẽ không tăng cường thể chất, trái lại chỉ có thể đến tam cao, thậm chí mắc bệnh của người giàu. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, nhưng từ lời Li Mao đến xem không hề giống nói dối, lẽ nào hoang trùng thật sự thần kỳ như vậy? Các ngươi muốn trở nên mạnh hơn, cũng chỉ có thể tới địa long động tìm hoang trùng ăn sao? Đỗ Địch An quay sang Li Mao hỏi. Li Mao gật đầu, ta đi qua 3 lần, vì lẽ đó ta là tiểu đội trưởng, sức mạnh mạnh mẽ hơn tên này nhiều lắm, hắn nhát gan, chỉ đi qua 1 lần, những hoang tướng kia thì không giống, bọn họ chí ít cũng có 10 lần trở lên. Đỗ Địch An cảm giác trước mặt mình xuất hiện một con đường tiến hóa khác, nhưng hắn còn không biết con đường này cùng hệ thống tiến hóa ma ngân trong cự bích, thì cái nào hoàn thiện hơn, hoặc là nói, cái nào không có hại, hay là cả hai loại điểm cuối đều là hủy diệt. Vậy tại sao không cho những hoang tướng kia vào trong địa long động, lấy ra nhiều hoang trùng một chút, nếu như vậy, chẳng phải là có thể một lần để rất nhiều người trở nên mạnh mẽ. Tâm tư Đỗ Địch An chuyển động, hỏi ra nghi vấn này. Li Mao sửng sốt, lắc đầu nói, số lượng hoang trùng có hạn. Qua một quãng thời gian địa long động mới có thể mở ra, có người muốn bắt nhiều hoang trùng hơn một chút, Nhưng có thể bắt được một con là tốt lắm rồi. Hơn nữa, những hoang trùng này có cảm ứng lẫn nhau. Nếu như người bắt được một con, như vậy muốn bắt được một con hoang trùng khác thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Những hoang trùng khác thông qua đồng bạn cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, sau đó rời xa, thậm chí sẽ tụ tập lại một chỗ vây công ngươi. Đã từng có người tham lam hoang trùng, một lần bắt được 3 con, còn không vừa lòng muốn bắt thêm, kết quả tiếp tục thâm nhập sâu hơn, bị một đám hoang trùng vây quanh, cuối cùng chỉ tìm được xương cốt cùng y phục của hắn trở về. Đỗ Địch An tỉnh ngộ lại, hỏi, vậy ta có thể đi Địa Long Động không? Đại thần cúng tế mời ta ở lại đây mấy ngày, ta có thể gia nhập đội săn bắn của các ngươi, giúp các ngươi săn thú. Đương nhiên có thể. Lý Mao cao hứng nói, lấy thân thủ của Ân Công, coi như không đi Địa Long Động cũng dư sức gia nhập đội săn bắn chúng ta. Địa Long Động hơn một tháng nữa sẽ mở ra. Nếu như Ân Công muốn đến Địa Long Động mở mang tầm mắt, có thể xin với Đại Thần Cúng Tế. Bởi vì dù sao Ân Công cũng là người ngoại lai, không biết Đại Thần Cúng Tế có đồng ý hay không. Hơn một tháng, ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, gật đầu nói, đến lúc đó thử một chút xem. Lại nói, ta gia nhập đội săn bắn cần phải xin Đại Thần Cúng Tế sao? Cái này cũng không cần. Lý Mao cười nói, Ân Công muốn gia nhập, hiện tại gia nhập cũng được, ta là đội trưởng, có thể để cho Ân Công trực tiếp thành đội viên của đội chúng ta, bất quá như vậy có chút oan ức cho Ân Công rồi. Là tiểu đội trưởng, đồng bạn bên cạnh hắn lần thứ hai nhắc nhở. Lý Mao liếc hắn một chút. Đỗ Địch An mỉm cười nói, không có gì oan ức, ta vốn là thân phận mẫn cảm, ở nơi này của các ngươi một khoảng thời gian sẽ rời đi, có thể thì giúp đỡ các ngươi một chút cũng được, chức vị đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ân Công không dự định sinh hoạt ở đây sao? Lý Mao vội hỏi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, sẽ không. Lý Mao hiểu được, không hỏi lại nữa, nghĩ đến cá trong đĩa hắn còn chưa ăn, vội hỏi, Ân Công ăn cá đi, mày nói chuyện mà quên mất, cá đã nguội rồi. Ân Công chậm rãi ăn, chúng ta đi về trước, có chuyện gì, ngài có thể đến ốc xá số 21 là có thể tìm được ta ở đó. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trên những ốc xá này có khắc số, theo số bên trên ốc xá để tìm cũng không khó. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Đỗ Địch An nhìn lam cá nhỏ màu xanh lam một chút, bỗng nhiên trong lòng có chút hoài niệm tháng ngày noi sờ bên người. Bất quá, từ biểu hiện của Ply Mau cùng đại thần cúng tế kia mà xem, hẳn là sẽ không hạ độc ở trong này. Hắn xé ra tầng da cá, ăn chút thịt bên trong thân cá, phát hiện thịt con cá này rất ngon. Ăn xong mấy miếng đã cảm giác được toàn thân tỏa nhiệt, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Xem ra cá nhỏ màu xanh lam này là nguyên liệu nấu ăn hiếm có. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này đại đa số thời gian Đỗ Địch An ở bên trong phòng của mình, người trong thôn đã dần dần quen thuộc với sự tồn tại của hắn, không ít thôn dân được lão nhân cảnh cáo, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy bọn họ vô tình hay cố ý tới gần đây nhìn lén, kết quả phát hiện Đỗ Địch An có vẻ hoàn toàn không giống hình tượng hung ác tàn bạo, như lời mấy ông già kể, lá gan cũng là chậm rãi lớn lên. Một số đứa nhỏ thường thường sẽ đến bên ngoài nơi ở của Đỗ Địch An chơi đùa, mới đầu còn bị cha mẹ kêu trở lại, nhưng sau đó cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Liền tùy ý để những hài tử này ở đây chơi đùa. 5 ngày qua, mỗi ngày Ply Mau đều mang đồ ăn tới cho Đỗ Địch An. Mới đầu là cá nhỏ màu xanh lam, sau đó số lượng cá nhỏ đưa tới từ từ giảm, đến cuối cùng chỉ đưa tới một số trái cây kỳ lạ. Đỗ Địch An biết đại đa số người nơi này đều lấy những trái cây này làm thức ăn. Thổ nhưỡng ở đây bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, không cách nào trồng. Có thể những trái cây này là bọn họ thử nghiệm ra từ mấy trăm năm trước, cấy ghép vào trong thôn, nhưng số lượng không nhiều. Bởi vậy mặc dù là trái cây thanh đạm cũng vô cùng quý giá, đại đa số người chỉ có thể ăn một số cây thủy sinh cùng vỏ cây. Đỗ Địch An đi dạo quanh thôn, đi đến đâu cũng khiến cho cư dân xung quanh vây xem với ánh mắt hiếu kỳ cùng căm thù, nhưng hắn cũng không để ý. Thông qua 5 ngày tiếp xúc, hắn phát hiện nhân khẩu trong thôn trang này cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 400-500 người, lấy thần điện của đại thần cúng tế làm trung tâm, trải rộng ra bốn phía. Đại đa số thôn dân bởi vì nguyên nhân phóng xạ nên không cách nào sinh sản. Trong đó thường thấy nhất là đội viên trong đội săn bắn thường xuyên phải ra ngoài mạo hiểm, bởi vậy ở đây nữ nhân cùng hài tử vô cùng quý giá, dưới tình trạng khan hiếm phụ nữ này, cuối cùng cũng xuất hiện hôn nhân một vợ nhiều chồng mà Đỗ Địch An, khó có thể tưởng tượng. Hôn nhân mà dưới cái nhìn của hắn là vô cùng hoang đường này, vẫn có ái tình tồn tại, tỉ như Ply Mau thường xuyên mang thức ăn đến cho Đỗ Địch An, hắn lần lượt chia sẻ vợ của mình với hai người đàn ông khác, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn yêu tha thiết thê tử của mình. Cho rằng thê tử của hắn cũng yêu hắn tha thiết, giữa hai người tồn tại tình yêu chân thành. Hơn nữa hắn cũng không ghen với hai người kia, trái lại là bạn tốt. Thời điểm biết được những thứ này, Đỗ Địch An cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng hắn lại nghĩ đến bọn họ đã cùng nhau đi tới bây giờ, gặp phải vô số ma vật đáng sợ cùng nguy hiểm. Có thể ngoan cường sinh tồn trong hoàn cảnh này hơn 300 năm đã là cực kỳ gian khổ cùng không thể tưởng tượng được, sinh hoạt trong hoàn cảnh hoang đường này, tồn tại hôn nhân cùng ái tình hoang đường cũng là điều dễ hiểu. Mỗi lần nhìn thấy Plymouth nói tới thê tử của mình đều tỏ vẻ hạnh phúc, Đỗ Địch An có cảm giác khá đặc biệt, thích ứng là một thứ vô cùng đáng sợ, sau khi đã thích ứng, hình thành thói quen rồi, sẽ không cách nào để phán đoán đúng và sai. Nhưng mà cuối cùng tiêu chuẩn đúng và sai cũng chỉ là xây dựng dựa trên thế giới quan có sẵn đã quen thuộc từ lâu, giống như một câu danh ngôn cũ, ai cũng không thể nhìn thấy sai lầm của mình, ai cũng không biết mình chính là thằng hề. Ngoại trừ chế độ hôn nhân kỳ lạ này, Đỗ Địch An phát hiện cư dân nơi này có vẻ hơi ham ăn lười làm, ngoại trừ Plymouth cùng những thành viên đội săn bắn, những lão nhân, nữ nhân khác cả ngày đều không có việc làm, một mực nghỉ trong nhà, chơi trò chơi đơn giản để giết thời gian, tựa hồ không có ai muốn cải thiện hoàn cảnh lúc này, cũng không có ai nghĩ tới phải sáng tạo thứ gì đó. Sau khi dò hỏi mấy người, Đỗ Địch An lập tức biết bọn họ đặt tất cả hy vọng lên người đại thần cúng tế. Đại thần cúng tế ở trong lòng bọn họ là tồn tại không gì không làm được, là tông đồ mà hoang thần chỉ định, có lực lượng của thần. Nguyên nhân như vậy cũng làm cho không ít người đánh mất dục vọng phấn đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, có nghi vấn gì thì chỉ cần thỉnh giáo đại thần cúng tế là có thể được giải đáp, tội gì phải phí phạm đầu óc. Điều này làm cho Đỗ Địch An nghĩ đến những người mẹ thất bại, một lãnh tụ ưu tú không hẳn có thể tạo ra một đám nhân tài ưu tú. Nhưng mà, ở đây cũng có nhân tố hoàn cảnh, bên trong thế giới bị phong bế dưới lòng đất này, phạm vi bọn họ có thể hoạt động rất có hạn, lâu dần người cũng biến thành lười biếng. Sau khi quen thuộc bầu không khí nơi này, mỗi ngày Đỗ Địch An đều ở phòng của mình rèn luyện thân thể, thể chất của hắn đã đạt đến bình cảnh đỉnh cấp chúa tể đỉnh điểm, mặc dù tiêm thần tương nhiều hơn nữa cũng không thể đạt đến mức độ vực sâu, nhưng năng lực chiến đấu lại không ngừng tăng lên. Bí thuật của Long tộc cùng Dực tộc, Nham tộc đều bị Đỗ Địch An chiếm được, Huyết Long thuật của Long tộc, Kim Cương thân của Nham tộc, Lôi Dực của Dực tộc, tất cả đều là những bí thuật cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu, có thể tăng năng lực phòng ngự, tốc độ phi hành cùng với năng lực ẩn núp của hắn. Ân công. Ly mau mang theo hộp đá nhỏ chạy đến bên ngoài ốc xá của Đỗ Địch An, hưng phấn chạy vào, nhìn thấy Đỗ Địch An đang nằm sấp trên mặt đất với tư thế kỳ quái, hắn cười nói, "Ân công đang rèn luyện." Bàn tay Đỗ Địch An đẩy một cái, từ dưới đất đứng lên, không trách hắn không gõ cửa đã vào, hỏi, chuyện gì mà cao hứng như thế? Ly mau nhếch miệng cười nói, đại thần cúng tế nói rồi, ngày mai lúc tờ mờ sáng có thể đi hồ Lam Ngư bắt cá mà không gặp nguy hiểm. Thật không, vậy thì rất tốt, lần này có thể săn nhiều hơn một chút. Đỗ Địch An cười nhạt, mấy ngày nay hắn bỏ Ly mau dẫn hắn đi ra ngoài đi săn, muốn dựa vào thu hoạch đi săn để nhanh chóng xây dựng tình hữu hảo với cư dân ở đây, nhưng đều bị cự tuyệt, nguyên nhân là vì quá nguy hiểm, rốt cục bây giờ có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi. Đúng đấy. Plymouth hưng phấn nói, lần này có ân công, nhất định có thể bắt được rất nhiều, đợi lát nữa trở lại ta sẽ chuẩn bị túi. Ân công, buổi tối ta đến tìm ngươi, tập hợp ở đường hầm. Tập hợp? Đỗ Địch An hỏi, còn có người khác? Đúng vậy, nghe nói thực lực ân công phi phàm, có rất nhiều người muốn gia nhập chúng ta, theo chúng ta cùng đi hồ Lam bắt cá. Plymouth cười nói, ta xem tình huống trong nhà bọn họ cũng không quá tốt, ta đã đồng ý rồi. Ngược lại đại thần cúng tế đã nói không vượt quá 20 người sẽ không có nguy hiểm. Vì vậy ngoại trừ 2 người chúng ta còn có 18 người nữa. Há, tốt. Đỗ Địch An gật đầu, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói không vượt quá 20 người liền tụ tập vừa vặn 20 người. Đây là ngay thẳng cỡ nào. Nói như vậy được rồi, hiện tại ta lập tức trở về để chuẩn bị. Plymouth hào hứng nói với Đỗ Địch An. Chờ sau khi hắn rời đi. Đỗ Địch An mở hộp đá ra, bên trong là 2 con cá nhỏ màu xanh lam. Đã 2 ngày hắn không được ăn cá nhỏ này rồi, có lẽ là cảm thấy ngày mai xuất phát sẽ có thu hoạch lớn, vì vậy nên đã lấy ra tất cả lương thực tích trữ. Không biết nếu ăn đồ vật dưới đáy hồ kia, mùi vị sẽ thế nào? Đỗ Địch An nghĩ đến quái ngư khủng bố ở dưới đáy hồ kia, ánh mắt hắn lấp lóe. Hắn dự định cố gắng biểu hiện, thành lập quan hệ hữu hảo cùng những thôn dân này. Lần này ra tay tất nhiên không thể biểu hiện như lần trước. Nhưng nếu như chỉ dựa vào tự thân sức mạnh bắt được quái ngư, không khỏi sẽ khiến cho mấy người khác kiêng kỵ, thậm chí rất khả năng trong những người này còn có người của đại thần cúng tế cài vào, cố ý thăm dò sức mạnh của hắn. Ta dùng huyết long thuật áp chế nguồn nhiệt phản ứng, hẳn là bọn họ không biết thực lực cụ thể của ta, chỉ có thể suy đoán từ 2 con hành thi kia, cho rằng ta là khai hoang giả, thậm chí là nội hoang. Nếu như vậy, ta vẫn cần phải ẩn giấu thực lực. Tâm tư Đỗ Địch An chuyển động, dưới tình huống ẩn giấu thực lực để bắt quái ngư, vậy cũng chỉ có thể dùng công cụ rồi. Nghĩ đến công cụ, trong đầu của hắn lập tức liệt kê ra vô số công cụ bắt cá của thời đại trước, trong lòng đã có chủ ý. Buổi tối đến, Plymouth nhấc theo trường mâu đi tới trước cửa ốc xá của Đỗ Địch An, dẫn Đỗ Địch An đi tới tập hợp ở đường hầm. Sớm như thế, Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, Theo như đồng hồ quả lắc hắn mang tới, giờ khắc này mới là 6 giờ tối, khoảng cách cho tới bình minh ngày mai còn tận hơn 10 giờ nữa. Buổi tối hoang thú bên ngoài sẽ đi ra hoạt động săn mồi, không thích hợp đi lại bên trong đường hầm. Chúng ta phải đến đường hầm sớm, nghỉ ngơi ở nơi đó một đêm. Plimau cười giải thích. Đỗ Địch An bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, nói, ta có một ý tưởng có thể làm cho thu hoạch lần đi săn này của chúng ta tăng lên gấp đôi, nhưng mà phải chuẩn bị một ít công cụ, không biết nơi này của các ngươi có hay không. Mắt Plimau sáng lên, thu hoạch tăng gấp đôi. Ân công cần công cụ gì? Dây thừng, ta muốn bện một cái lưới đánh cá. Tia hứng thú trong mắt Plimau lập tức biến mất, cười khổ nói, ân công là muốn dùng lưới đánh bắt cá. Không dùng được, chúng ta đã sớm thử phương pháp kia, những con cá trong hồ đều là loài ăn thịt, hàm răng sắc bén, có thể cắn rách lưới đánh cá dễ dàng. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói, bện lưới đánh cá, không phải dùng để bắt cá, mà là dùng để bẫy cá, tới lúc đó ngươi sẽ biết, nơi này của các ngươi có sẵn lưới đánh cá không? Bẫy cá. Plimau nghi hoặc, nói, lưới là có sẵn, nhưng không phải dùng để bắt cá, mà dùng để bẫy tiểu hoang thú, được một đội săn bắn khác bảo vệ. Nếu như ân công muốn ta có thể đi mượn cho, nhưng mà nếu như làm hỏng chúng ta phải bồi thường cho người ta. Đỗ Địch An nhìn ra được hắn lo lắng cho sự an toàn của lưới đánh cá. Hắn không muốn giải thích, nói, đi mượn đi, hỏng thì ta bồi thường. Plimau nhìn thấy dáng vẻ của hắn như đã định liệu trước, nửa tin nửa ngờ nói, ân công, biện pháp mà ngài nói thật sự có hiệu quả. Hẳn là sẽ hiệu qua. Lời còn chưa nói hết, Đỗ Địch An lập tức ngừng lại, nói, đúng rồi, không phải còn có 18 người ở đây, bảo bọn họ không cần mang mâu, tất cả đều mang theo công cụ dùng để đào đất. Không cần mang mâu. Plimau lập tức sửng sốt, đi ra ngoài đi săn lại không mang vũ khí mà mang công cụ đào đất. Đây là muốn đào hố chôn mình. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt hắn quái dị, hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, nói, tin tưởng ta, mang mâu sẽ không dùng đến, tất cả đều mang công cụ đào đất tới, mặt khác lưới đánh cá phải mượn cỡ lớn. Ân công, chuyện này. Plimau có chút do dự, dù sao ra ngoài đi săn một lần cũng không dễ dàng, là một cơ hội hiếm có, nếu như chỉ có một mình hắn thì không có vấn đề, nhưng lần này còn có 18 người khác, sau lưng 18 người này chính là mười mấy gia đình, gánh vác khẩu phần lương thực của trẻ nhỏ cùng người già. Nếu như lần này ra ngoài không có thu hoạch, vậy thì những ngày kế tiếp sẽ rất khổ sở. Ân công, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta lo lắng những người khác không hẳn đã chịu làm như thế. Plimau nói một cách uyển chuyển. Đỗ Địch An nhìn ra hắn đang làm khó dễ. Hắn nói, nếu như có người muốn mang mâu thì để bọn họ mang. Những người khác mang công cụ đào đất, có thể bảo bọn họ mang túi đựng cá thật lớn. Nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ được mùa lớn. Được rồi. Plimau cười khổ, nếu như không phải Đỗ Địch An đã cứu hắn, hắn cũng lười đứng nghe Đỗ Địch An nói, ra ngoài đi săn không mang theo mâu còn muốn được mùa lớn. Không trần truồng trở về là tốt lắm rồi. Sau một tiếng, Plimau mang theo lưới đánh cá mượn được tới tìm Đỗ Địch An, đi cùng hắn còn có 3-4 tráng niên, tất cả đều quốc sẻng cùng những công cụ đào đất. Plimau nhìn thấy Đỗ Địch An chờ ở cửa, lập tức bước nhanh tới nói, ân công, đã mượn được lưới đánh cá rồi, nhưng mà thời điểm dùng nhất thiết phải cẩn thận, bọn họ nói nếu như bị hư hao, ít nhất phải bồi thường bọn họ 30 con cá. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn lưới đánh cá này, là dùng vỏ cây cùng sợi dây leo bện lại, từng sợi dây bện vô cùng tráng kiện dùng để đi săn ma vật bên ngoài. Nhìn rất tinh xảo. Hắn nặn lưới đánh cá, khá cứng cỏi, trong lòng thỏa mãn hỏi, những người khác đâu? Bọn họ đều ở bên ngoài đường hầm chờ chúng ta. Plimau nhìn ánh đèn yếu ớt trên đỉnh thôn trang, nói, thời gian đã không còn sớm rồi, ân công, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát. Được. Đỗ Địch An gật đầu, xoay người trở lại trong phòng, dắt Helicer đi ra, nói, đi thôi. Helicer tiểu thư cũng muốn đi. Plimau kinh ngạc. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng. Nói, ta cùng với nàng không rời xa nhau. Plimau bừng tỉnh, không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho mấy người mang lưới đánh cá. Không bao lâu sau, mấy người đã đến đường hầm ngoài thôn, chỉ thấy mười mấy người đứng đợi ở trước đường hầm, trong đó có hơn nửa trong tay cầm theo mâu, trên lưng cõng một cái sọt nhỏ, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Plimau đến, tất cả mười mấy người đều nhìn sang, ánh mắt rơi trên người Đỗ Địch An tràn đầy hiếu kỳ, trong đó cũng có số ít mang theo vẻ lạnh nhạt cùng cảnh giác. Đỗ Địch An không để ý, bước tới trước. Các vị, đây chính là Đỗ Địch An tiên sinh, ân nhân của ta. Plimau vừa đến lập tức giới thiệu Đỗ Địch An cho mọi người. Mọi người nhìn thấy Đỗ Địch An, không nói tiếng nào, bầu không khí có chút lúng túng. Plimau biết thân phận của Đỗ Địch An mẫn cảm, ho nhẹ một cái nói. Các vị, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước tiên đến đường hầm đi. Lão Lôi, mấy người các ngươi thật sự chỉ mang theo sẻng mà không mang theo mâu. Một người trung niên trong đó tuổi tác khoảng chừng 40 cao mày nói. Plimau liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Đỗ Địch An một chút nói, chúng ta không cần mâu, các ngươi muốn thì cứ mang theo. Lão Lôi, nếu lần này không có thu hoạch, ngươi có thể phải ăn cỏ mấy ngày đấy. Người trung niên nhắc nhở. Ly Mau khẽ lắc đầu, vất tay nói, chuẩn bị xuất phát. Người trung niên nhìn Đỗ Địch An một chút, trong mắt có một tia bất mãn, nhưng không nói gì, lần này dẫn đội chính là Ly Mau, hắn chỉ cần bảo đảm mình sẽ không tay không mà về là tốt rồi. Mọi người lục tục tiến vào giữa đường hầm, không bao lâu đã tới cửa nham thạch ngăn chặn đường hầm, chỉ thấy hai vị hoang tướng đang trông coi tại nơi này, mà ở lối vào này, ngoại trừ bọn họ còn có hai nhóm nhân mã, mỗi một đợt đều có khoảng mười mấy người, giờ khắc này ngồi thành hai hàng trên đất mà ngủ. Đỗ Địch An nhìn lướt qua trang phục hai nhóm người này, công cụ bọn họ mang theo khá nhiều, có lưới đi săn hoặc khung gỗ khổng lồ trên đất, còn có trường mâu cùng kiếm. Ly Mau ngựa chạy đường quen, đi tới một chỗ khác trên đất trống, bảo mọi người nghỉ ngơi. Đỗ Địch An hỏi hắn về hai nhóm người nà, Ly Mau thấp giọng giải thích, bọn họ là đội săn bắn xếp thứ 3 cùng đội săn bắn xếp thứ 5, chủ yếu săn bắn tiểu hoang thú trên cánh đồng hoang nhỏ này, không có quan hệ gì với chúng ta. Đỗ Địch An hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục hỏi vài câu mới biết phạm vi đội săn bắn bọn họ phụ trách đi săn, không giống nhau, như Ly Mau chủ yếu phụ trách Lam Ngư Hồ, sở dĩ có phân chia như vậy, chính là bởi vì Lam Ngư Hồ là địa phương tổ phụ Ly Mau tìm được sớm nhất. Bởi vậy bị đại thần cúng tế phân cho hắn, sau đó từng đời một truyền thừa, bây giờ đã rơi vào tay Ly Mau, những người khác muốn đến Lam Ngư Hồ để săn, nhất định phải gia nhập tiểu đội săn bắn của Ly Mau, còn mồi săn được, Ly Mau sẽ được phân chia 1/10. Như vậy điều lệ khiến Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, đây là tương tự với hợp đồng khế ước, không nghĩ tới ở địa phương lạc hậu này cũng sẽ thực thi. Nhưng mà cứ như vậy, quả thực hiệu suất sẽ được tăng cao. Yêu, lão Lôi, ngày mai các ngươi cũng ra ngoài. Từ trong một nhóm người đó có một người trung niên tuổi tác xấp xỉ Ly Mau, có vẻ rất quen thuộc Ly Mau, cười nói, lần này mang nhiều người như vậy, chuẩn bị lớn là một phen sao. Ly Mau cười đáp, nào có, lần này các ngươi chuẩn bị thế nào? Cái gì chuẩn bị với không chuẩn bị, cho dù chuẩn bị tốt cũng phải dựa vào ý trời nữa. Người này cười cợt, ánh mắt quét đoàn người một chút rồi dừng lại trên người Đỗ Địch An một lúc nói, nghe nói lần này các ngươi dẫn theo người ngoại lai kia cùng đi đi săn, người này quả thật rất mạnh chứ. Ly Mau tức giận nói, mạnh hơn gấp mấy lần so với ngươi. Ha ha, có thể dễ dàng giết chết hành thi, quả thực là mạnh hơn ta. Người này lập tức cười to. Đỗ Địch An liếc nhìn hai người một chút, tựa trên tường nhắm mắt dưỡng thần, đợi tới ngày mai hành động đi săn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khoảng 8, 9 giờ, tất cả mọi người đã lục tục ngủ, tiếng ngáy phập phồng ở bên trong đường hầm. Trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi có một tiếng nói thô lỗ vang lên, dậy hết đi, đã đến giờ rồi. Đỗ Địch An tỉnh lại từ trong giấc ngủ nông, mở hai mắt ra, chỉ thấy những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Nói chuyện chính là hoàng tướng, cửa đường hầm đã bị đẩy lên làm lộ ra một cái khe. Ly Mau cũng tỉnh lại, vỗ vỗ những người còn đang ngái ngủ, kéo tất cả mọi người dậy nói, chuẩn bị một chút, xuất phát thôi. Tất cả mọi người nhanh chóng thu thập xong đồ vật, theo sau lưng Ly Mau ra ngoài hang động. Trong nháy mắt, ba nhóm người chia nhau ra từng khu vực để săn. Sắc trời tờ mờ sáng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua tầng mây. Đỗ Địch An ngửi được mùi ẩm ướt độc đáo cùng không khí trong lành của khu hoang dã thời điểm sáng sớm, cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, ý thức cực kỳ tỉnh táo, hắn nắm tay Helicer theo sát sau lưng Ly Mau, vượt qua rừng cây, đi được không bao lâu đã tới hồ nước màu xanh lam kia, chỉ thấy mặt hồ yên bình như gương, xanh thẳm mỹ lệ, những người khác nhìn thấy mặt hồ màu xanh lam này, con ngươi tỏa ra ánh sáng, hận không thể lập tức tiến lên làm lớn một phen. Đỗ Địch An nhẹ nhàng ngửi, thấy được không khí vẫn lưu lại mùi máu tanh. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy xa xa bên hồ có mấy dấu chân ma vật ngổn ngang. Xem ra trong mấy ngày này còn có những ma vật khác đã tới nơi này, tựa hồ đã trải qua một hồi ác chiến. Xem ra nguồn nước này là địa phương thu hút ma vật tốt. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, lúc này Ly Mau đi tới bên người Đỗ Địch An, hỏi, ân công, thời gian của chúng ta có hạn, chỉ có 2 giờ, ngài định làm gì? Đỗ Địch An biết thời gian cấp bách, cũng không dài dòng, nói, đến nơi nước cạn lần trước ngươi bắt cá. Nghe khẩu lệnh của ta đào một cái hố sâu, dẫn cá vào trong hố vừa đào, cuối cùng tập trung lại vớt. Ly Mau cảm thấy mờ mịt, nhưng việc đã đến nước này cũng không nhiều lời. Dù sao hắn ngay cả vũ khí cũng không mang theo, chỉ có thể nghe Đỗ Địch An chỉ huy, hắn xoay người triệu tập mọi người, đi tới nơi nước cạn lần trước bắt cá, quay sang Đỗ Địch An nói, đào hố ở nơi nào? Đỗ Địch An lấy tay chỉ nước cạn bên hồ nói, ở đây cũng có một lỗ hổng, đào một cái hố bên này, tất cả mọi người cùng đào, hố sâu 2 mét là được. Kéo dài tới nơi này, khoảng 10 mét. Ly Mau thấy Đỗ Địch An tính toán, lập tức tỉnh ngộ, tuy rằng hắn chưa từng nghĩ ra phương pháp này, nhưng nhìn cử chỉ của Đỗ Địch An có vẻ rất khả thi. Hắn lập tức quay sang mọi người, nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lời Đỗ tiên sinh làm. Nói xong hắn là người thứ nhất nhấc theo sảnh đi tới bên hồ, nhanh chóng đào đất. Những người khác quay sang nhìn nhau, cũng cùng hắn đồng thời đào đất. 7, 8 người khác mang theo mâu nhìn thấy động tác của mấy người Plymouth, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy mờ mịt, không biết nên hỗ trợ hay là nên chờ đợi. Rất nhanh, người trung niên nhắc nhở Plymouth lúc trước đã xoay người rời đi, tới một chỗ nước cạn khác bên hồ, nhấc trường mâu đâm vào trong nước, rất nhanh đã đâm được một con, ném vào trong sọt. Những người khác thấy hắn có thu hoạch, nhất thời súng lại đi qua đó, dồn dập tìm tới nơi nước cạn, dùng mâu đâm cá. Số lượng cá nhỏ xanh lam trong hồ nhiều vô số kể, thấy có người tới gần thi nhau bơi sát bờ, có con cá nhỏ còn nhảy lên, cắn vào mũi mâu, trong cái miệng nhỏ đầy răng. Đỗ Địch An nhìn những người này một chút, không nói gì, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía giữa hồ, đề phòng con quái ngư khủng bố kia ẩn núp lại đây tập kích bọn họ, đồng thời đi tới rừng cây bên cạnh, dùng chiến đao chém đứt cây cối, tước thành một cây mộc côn nhỏ, chống ở giữa lưới đánh cá, làm lưới đánh trở thành một cái sọt cỡ lớn. Một lát sau, cái hố mà Đỗ Địch An cần đã đào được rồi, tất cả mọi người đều là thể chất thú liệp giả, hiệu suất đào hố rất nhanh. Ân công, hiện tại làm gì đây? Ly mau lau cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn lướt qua những người khác đâm cá ở một bên hồ kia, trong mắt có một tia lửa nóng cùng căng thẳng, hắn không cam tâm, quay sang Đỗ Địch An hỏi. Đặt lưới đánh cá ở chỗ này. Đỗ Địch An ra hiệu cho hắn đặt lưới đánh cá theo chiều ngang xuống hố. Mấy người cùng làm việc, rất nhanh đã cố định lưới đánh cá trong hố. Đỗ Địch An tiếp nhận cái sẻng trong tay Plymouth, nhanh chóng đào ra khe hở giữa hồ và hố vừa đào, nước hồ chậm rãi chảy vào hố sâu, nhưng mà cá nhỏ màu xanh lam bên hồ đều bị những người đâm cá kia thu hút, chỉ có mấy con cá nhỏ theo hồ nước chảy vào hố sâu. Đỗ Địch An vung vẩy chiến đao, đâm vào giữa hồ nước, nhấc lên một con cá nhỏ màu xanh lam, khẽ xoay cổ tay, ánh đao nhanh chóng chặt con cá nhỏ thành nhiều đoạn, máu tươi chảy ròng ròng, hắn ném con cá vào giữa hồ. Không bao lâu sau, vượt qua sự mong đợi của hắn, bị mùi máu tanh kích thích, rất nhanh tất cả cá nhỏ bên hồ đều bị dẫn dụ lại đây, mặt hồ sôi trào, cá nhỏ không ngừng nhảy lên. Theo hồ nước lưu động, cá nhỏ nhanh chóng tràn vào trong hố sâu, tất cả cá nhỏ đều tràn vào trong lưới, bơi về chỗ sâu nhất. Ngắn ngủi không tới mấy phút đồng hồ, lưới đánh cá trong cái hố sâu 2 mét, dài 10 mét, đều bị cá nhỏ màu xanh lam cùng nước hồ lấp kín, cá nhỏ bên trong dâng trào, đếm lướt qua chí ít cũng có mấy trăm gần ngàn con. Plymouth cùng mấy người đào hố nhìn thấy cảnh này, ngơ ngác đến xuất thần, khó có thể tin được. Đỗ Địch An thấy thời gian đã tới rồi, quay sang Plymouth nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chặn miệng hố lại. Plymouth phản ứng lại, vội vàng nói với mấy người cầm sảnh đứng bên cạnh, đào đất lấp kín miệng hố. Nước trong hồ ngưng chảy vào hố, trong hố sâu chỉ còn lại đầy cá cùng nước hồ. Đỗ Địch An bảo Plymouth tiếp tục đào đất ở điểm cuối của hố, đào sâu một chút. Để hồ nước chảy ra ngoài. Đỗ Địch An nói chuyện, Plymouth lập tức hiểu. Mấy người khác cũng tỉnh ngộ lại giống như được thể hồ quán đỉnh. Từng tên hưng phấn đến nhấc sảnh lên nhanh chóng đào đất, chỉ cảm thấy đào huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Rất nhanh, mấy người hợp lực đào ra một vũng nước nhỏ. Nước trong hố sâu chảy ra ngoài rất nhanh, bị thổ nhưỡng hấp thu. Lưới đánh cá trong hố sâu nhanh chóng chìm xuống. Bên trong chỉ còn dư lại nhiều con cá nhỏ màu xanh lam dãy giụa, đầy ắp lưới. Đỗ Địch An nhìn đồng hồ. Mới chỉ qua một canh giờ, còn có thể làm tiếp một mẻ lưới nữa. Cái này, nhiều như vậy. Ly mau nhìn cá nhỏ màu xanh lam trong lưới đánh cá, bởi vì thiếu dưỡng khí mà nhảy nhót dãy giụa, con mắt trợn trừng, hưng phấn đến khó tin. Mấy người khác cũng đều nhìn trừng trừng, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác giống như đang nằm mơ. Đỗ Địch An nói, chuẩn bị thu lưới, nắm lấy cá bên trong ra, tiếp tục đánh bắt một lần nữa rồi trở về. Ly mau nghe được Đỗ Địch An nói còn muốn làm một mẻ lưới nữa. Không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, theo bản năng mà nói, ta, hình như túi chúng ta mang không đủ để đựng. Không sao, ta có biện pháp, đợi lát nữa các ngươi đến bên cạnh hái lượng lớn lá cây lại đây, lót phía dưới lưới đánh cá, trực tiếp dùng kéo lưới đi về. Đỗ Địch An nói, lão lôi, các ngươi ở nơi này thu hoạch thế nào? Một người bên hồ đâm cá chú ý tới vẻ mặt mấy người Plymouth hưng phấn, cảm giác kỳ quái, nhắc theo trường mâu đi tới. Plymouth quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cái sọt trên lưng hắn. Bên trong có mấy con cá nhỏ đang nhẹ nhàng nhảy, Bin, thu hoạch rất tốt. Bin nhếch miệng nở nụ cười, vừa muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt của hắn bị cảnh tượng trong hố sâu trước mắt hấp dẫn. Hắn há hốc mồm, đứng ngây tại chỗ, qua rồi một hồi lâu mới tỏ rõ vẻ khó có thể tin, vội vàng quay đầu nhìn Plymouth. Cái này đều là vừa nãy các ngươi làm. Chẳng lẽ còn có thể làm từ hôm qua sao? Plymouth cười nói. Mấy người khác cũng nở nụ cười. Tâm tình đặc biệt kích động, mới đầu bọn họ còn lo lắng lần này, mang theo sảnh lại đây sẽ không thu hoạch được gì, Nhưng mà phương thức săn mới mẻ này lại cho bọn hắn kinh hỉ không tưởng tượng nổi. Riêng là cá trong hố sâu này đã đủ cho bọn họ sinh hoạt rất nhiều ngày rồi, mà Đỗ Địch An còn muốn làm tiếp một mẻ lưới. Bọn họ cảm thấy được hạnh phúc cùng phấn khởi trước nay chưa từng có. Ta! Trời ạ! Bin chừng lớn hai mắt, thán phục lên tiếng. Những người xa xa đâm cá bên hồ nghe được động tĩnh của nơi này, tò mò đi tới, rất nhanh, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Tất cả người đâm cá đều trợn to hai mắt, trợn mắt líu lưỡi. Đỗ Địch An thấy cá nhỏ màu xanh lam bên trong lưới đánh cá liên tục dãy giụa nhảy lên, khẽ cau mày, không nghĩ tới những con cá nhỏ hung hãn như vậy, dưới tình huống thiếu nước còn có thể kiên trì lâu như vậy, đợi lúc tất cả chúng nó đều nghẹt thở mà chết, hẳn phải mất cả tiếng nữa. Hắn nói với Plymouth, kêu đoàn người mở ra một lỗ hổng đằng sau mặt lưới, chuẩn bị thu cá, trước tiên phóng chúng nó vào vũng bùn, cẩn thận đừng để bị cắn. Giờ khắc này Đỗ Địch An nói chuyện, tất cả những người khác đều vểnh tai lên lắng nghe. Đỗ Địch An nói xong, không đợi Plymouth đáp ứng, bên cạnh lập tức có người kêu lên, để ta đi. Ta cũng đi. Tính ta một người. Plymouth thấy mấy người này nhảy nhót, nở nụ cười, lập tức dựa theo Đỗ Địch An nói, phân công bọn họ đến đằng sau hố sâu. Bởi địa hình khá thấp nên khe hở của lưới đánh cá bị hở ra, cá trong lưới lập tức rơi ra ngoài, rơi vào vũng bùn phía bên dưới. Mấy người đứng ở vũng bùn dùng sẻng múc cá, quăng lên trên bờ. Mấy người khác chờ ở một bên hố lập tức đập chết, hoặc đập ngất những con cá được quăng lên bờ này, sau đó cất vào túi cùng giỏ cá. Mấy người đâm cá bên cạnh thấy bọn họ trắng trợn thu cá, thèm thuồng cực kỳ, cảm giác giống như một đống cao lương mỹ vị ở trước mắt tỏa ra mùi hương, có người trong đó cũng dùng cái sọt khom lưng lượm cá. Plymouth chú ý tới mấy người đâm cá cũng lượm cá, lập tức kêu lên, mấy người các ngươi, không phải trước chúng ta đã nói, các ngươi làm việc của các ngươi, chúng ta làm việc của chúng ta, tại sao lại đến lượm cá của chúng ta? Hắn vừa mở miệng, những người khác đang cặm cụi làm việc cũng nhận ra, lập tức kêu lên, đúng đấy, các ngươi đang làm gì, tại sao lại lượm cá của chúng ta? Hố này hố là do chúng ta đào, cá là do chúng ta bắt được, các ngươi tới lượm có phải là không thích hợp? Mấy người lượm cá nghe được âm thanh bọn họ kháng nghị cùng ánh mắt bất thiện. Nhất thời cảm thấy quẫn bách, một người trong đó ngượng ngùng nói, nhiều cá như vậy, các ngươi cũng không chứa nổi, mọi người đều là cùng ra ngoài săn bắt, hà tất phải như vậy. Cái gì gọi là chúng ta cũng không chứa nổi? Ai nói chúng ta không chứa nổi? Lập tức có người cả giận nói, tuy rằng mọi người ở đây đều quen biết lẫn nhau, xem như là người quen, nhưng ở trước mặt đồ ăn sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Mấy người lượm cá tự biết mình đối lý, nhưng cứ trơ mắt nhìn nhiều cá như vậy mà mình một con cũng không được chia. Trong lòng khó có thể chịu đựng, người trung niên lúc trước khuyên bảo Plymouth nói, lão lôi, chúng ta ra ngoài đi săn, ngươi cũng không thể không nói nhân nghĩa như thế, nhiều cá như vậy, các ngươi cũng không chia cho chúng ta một con, không phải hơi quá đáng rồi sao? Plymouth nghe thấy vậy lông mày nhíu lại, tức giận nói, trước bảo các ngươi mang sẻng, các ngươi có mang sao? Thời điểm chúng ta đào đất, các ngươi đang đâm cá, nếu như chúng ta một con cũng không bắt được, các ngươi sẽ chia cá của các ngươi cho chúng ta sao? Người trung niên bị hắn bắt bẻ. Lập tức á khẩu không trả lời được. Đỗ Địch An thấy bọn họ sắp ầm ĩ lên, lập tức đi ra hòa giải, kêu lên, lão lôi. Mọi người thấy hắn mở miệng, lập tức quay sang nhìn về phía hắn. Con cá này liền để bọn họ mang đi, mọi người đều là người một thôn, không cần thiết phân chia rạch ròi như vậy, đều là người của mình cả. Đỗ Địch An rất hào phóng nói. Plymouth hơi run, có chút không cam lòng, nói, nhưng mà lúc trước bọn họ không nghe ngài, còn nghị luận sau lưng ngươi, những con cá này bọn họ không bỏ ra nổi một điểm khí lực. Đỗ Địch An hơi giơ tay ra hiệu hắn ngừng lại, nói, lớn lên sinh hoạt đã không dễ dàng gì, cho ta mặt mũi, coi như ta phân cho bọn họ đi, ngược lại ta cũng không ăn được nhiều như vậy. Như vậy sao được? Plymouth nghe được Đỗ Địch An muốn lấy phần của bản thân chia cho bọn họ, lập tức kêu lên. Mấy người đâm cá bên cạnh không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ nói chuyện vì bọn họ, hơn nữa còn muốn đem phần của hắn nhường lại, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, đồng thời cũng có chút xấu hổ cùng hối hận. Lão lôi! Đỗ Địch An nhìn Plymouth. Plymouth thấy thái độ Đỗ Địch An kiên quyết như thế, trong lòng thầm than, nói, nếu ngươi mở miệng rồi, chỉ cần mọi người không ý kiến thì phân cho bọn họ một phần đi. Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến, những con cá này đều là chủ ý của Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh nói phân cho ai liền phân cho người đó. Nếu Đỗ Tiên Sinh nói không chia cho ngươi, ngươi đồng ý chứ? Ta. Nghe được lời đùa cợt này, những người khác lập tức nở nụ cười, bầu không khí hòa hoãn lại. Nhanh, dành thời gian thu cá. Đỗ Địch An nói, mọi người biết thời gian cấp bách, từng người cắn răng làm, những người đâm cá kia cũng dồn dập ra tay giúp đỡ, chờ thời điểm thu cá, bọn họ mới ý thức được cái sọt đựng cá mình mang theo quả thực quá nhỏ rồi, căn bản không đựng được bao nhiêu, mà bọn họ vốn cho rằng, có thể chứa đầy một cái sọt đã coi như được mùa lớn rồi, bây giờ nhìn lại, so với đám người Plymouth mang theo cái túi lớn, quả thực giống như là gặp sư phụ. không ít người hối hận trong lòng, hối hận lúc trước khi không có ánh mắt. Không bao lâu cá trong hố đều được đào lên, Đỗ Địch An nhìn đồng hồ, dặn dò Ply mau làm lại bẫy lưới đánh cá một lần nữa, sau đó khơi thông dòng chảy, nước lập tức tràn vào, cùng với nước còn có số lượng lớn cá nhỏ màu xanh lam. Mọi người vừa thu lượng cá nhỏ trên bờ, vừa không ngừng nhìn bầy cá tràn vào lưới đánh cá, âm thầm hưng phấn. Mấy người đâm cá lúc trước rốt cuộc đã biết tại sao có thể vớt được nhiều cá như vậy, so với phương pháp đâm cá của bọn hắn, phương pháp bắt cá như vậy quả thực chính là cướp sạch. Đỗ Địch An nhìn mặt hồ phía trước, lưu ý con quái ngư trong hồ, nhưng mà chờ lần thứ hai bên trong lưới đánh cá chứa đầy cá, con quái ngư khủng bố kia vẫn không xuất hiện, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn cũng đỡ phải ra tay rồi. Trong nháy mắt, thời gian đi săn sắp sửa kết thúc, Đỗ Địch An dẫn mọi người trở về, mỗi người đều cõng một túi cùng một giỏ tràn đầy cá, mười mấy người gánh lưới đánh cá, thu hoạch kinh người. Trở lại trong hẻm núi, Ly mau gõ nham thạch, mọi người trở lại đường hầm. Hai tên hoang tướng canh giữ thấy mọi người tràn đầy thu hoạch liền giật mình, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Đỗ Địch An, biết thu hoạch kinh khủng như vậy hẳn là có quan hệ với người ngoại lai này, dù sao bọn họ đã thấy Ply mau mang đội đi bắt cá vô số lần, nhưng chưa bao giờ có lượng lớn thu hoạch như vậy. Tuy rằng cá rất nặng, nhưng bầu không khí trong đội ngũ rất hung phấn, sau khi tiến vào đường hầm, một người không nhịn được ậm ừng một tiếng, những người khác nghe được làn điệu, cũng lập tức hát theo. Cứ như vậy mà trở lại trong thôn. Mọi người chất đống cá thu hoạch được lên quảng trường đầu làng, mấy đứa nhỏ chơi gần đó nhìn thấy liền cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp làng, thu hút rất nhiều người đến xem. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của những người này, trong lòng khẽ mỉm cười. Chút đồ ăn ấy đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, nhưng lại là lợi khó tốt nhất để rút ngắn quan hệ với cư dân nơi này. Hắn cảm thấy, nếu như có thể bắt thêm vài lần, phỏng chừng chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành một tồn tại được người ở đây yêu quý. Mà khi đó, hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ phi thường thuận tiện. Lão Lôi, kiểm kê số lượng cá đi. Đỗ Địch An nói rằng, Ly mau nhìn cư dân xung quanh ra vẻ thán phục cùng ánh mắt hâm mộ, cảm thấy một loại tự hào cùng vinh dự, nghe được Đỗ Địch An nói. Hắn có loại cảm giác hưởng thụ, lập tức ừ một tiếng, phân phó mấy người đổ cá ra, bắt đầu kiểm kê. Trong quá trình mọi người kiểm kê, đằng sau đường hầm lại có hai nhóm người đi vào, chính là hai nhóm người lúc trước ra ngoài săn bắn cùng với bọn hắn. Trong đó có một đám người gánh một con quái vật cao gần 3 mét, giống như lợn rừng, vừa đi về phía này vừa hát. Ồ, lão Lôi! Người đàn ông trung niên chào hỏi Ply mau lúc trước trong đường hầm đẩy đám người vây xem ra, lập tức nhìn thấy Ply mau. Còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã bị đống cá trên đất hấp dẫn, hắn trợn to hai mắt, há hốc mồm. Ply mau nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn thấy là hắn, cười nói, Zets, trở về rồi à, không tệ lắm, lần này thu hoạch một con lớn như vậy. Zets phục hồi tinh thần, không khỏi lườm hắn một cái, ngươi đang mỉa mai ta sao, các ngươi đây là bắt hết cá trong hồ lên sao, nhiều như vậy. Ply mau cười ha ha, nói, nếu thật sự bắt tất cả cá trên hồ lên, nơi này không chưa được. Zets lườm hắn một cái, ánh mắt quét qua một vòng trên quảng trường, rất nhanh đã nhìn thấy bóng người Đỗ Địch An. Hắn quay sang Ply mau nói, lão Lôi, là người ngoại lai này làm sao? Ply mau tức giận nói, đừng động một chút là người ngoại lai, đây là ân công của ta, Đỗ Địch An tiên sinh. Zets hơi bĩu môi, liếc mắt nhìn đống cá chồng chất trên đất, có chút ước ao, nhưng biết nhìn thêm cũng vô dụng, xoay người vẫy tay nói, đi thôi, chúng ta làm việc của chúng ta. Không bao lâu đã kiểm kê xong số lượng cá. Tổng cộng hơn 1,800 con, Ply mau muốn phân cho Đỗ Địch An 500 con liền bị từ chối. Hắn đề nghị, ngày hôm nay được mùa lớn, không bằng buổi tối lại tổ chức ngự yến, mời người của toàn thôn đến thưởng thức. Ply mau nghe thấy mời người của toàn thôn đến thưởng thức, trong lòng cảm thấy không muốn. Nhưng nếu Đỗ Địch An đã mở miệng rồi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn đã học được phương pháp này của Đỗ Địch An rồi, sau này ra ngoài đánh bắt cá như thế sẽ được mùa lớn, cũng không cần keo kiệt nữa. Bên trong thần điện kim loại, Amelie báo cáo đầy đủ với đại thần cúng tế, Chu Mỏ nói, người này ngược lại cũng rất lợi hại, không dùng một chút vũ lực đã bắt được nhiều cá như vậy, vốn còn muốn nhân lúc cơ hội lần này nhìn xem hắn đến cùng có tài năng gì, không nghĩ không nhìn ra cái gì. Ta đã nhìn ra rất nhiều. Đại thần cúng tế chậm rãi nói, hắn rất thông minh, hơn nữa có ý đồ đối với thôn chúng ta. Thông minh là không sai, nhưng tỷ tỷ ngài nói hắn có ý đồ đối với chúng ta. Amelie kinh ngạc. Đại thần cúng tế chậm rãi nói, hắn chỉ là một khách qua đường, không cần thiết thân mật như thế đối với chúng ta. Amelie, ngươi phải nhớ kỹ đằng sau lòng tốt không cần thiết, đều là có mưu đồ khác. Ta không tin, nhân vật dám một mình đi tới địa phương hung hiểm mà vẫn sinh tồn được như hắn, sẽ còn giữ được nét hồn nhiên trong sáng giống như hài tử. Vì lẽ đó, khẳng định là hắn đã coi trọng thứ gì đó của chúng ta rồi. Theo tỷ tỷ, hắn sẽ coi trọng cái gì của chúng ta đây? Amelie tò mò hỏi nàng. Tiếp tục quan sát mấy ngày. Đại thần cúng tế nhẹ giọng nói, hắn sẽ cho chúng ta đáp án. Bất quá, Lam ngư hồ kia không nên tiếp tục để bọn họ đi săn. Bọn họ thu hoạch càng nhiều cá, cảm kích đối với hắn càng sâu. Ta không hy vọng cuối cùng bọn họ sẽ trở thành người trung thành của hắn. Chớp mắt đã qua hơn 20 ngày. Cả ngày Đỗ Địch An đều ở trong nhà. Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện cơ thể thì chính là ăn uống cùng nghỉ ngơi. Ở đây rất ít thứ để giải trí, đại đa số người đều quen ăn xong là ngủ, rất ít hoạt động thân thể. Dù sao ngủ chính là cách tiết kiệm năng lượng nhất, cũng là việc mà cha mẹ dạy hài tử đầu tiên. Nhưng hiện tượng như vậy không thể nghi ngờ chính là chết dần chết mòn. Từ sau khi ngư yến kết thúc, Đỗ Địch An cũng không còn rời khỏi làng. Mấy người Plymouth đã mấy lần đi tìm đại thần cúng tế, nhưng đều được trả lời là không thích hợp đi săn khiến mọi người khá là thất vọng. Dù sao vất vả lắm mới học được biện pháp thu hoạch cá nhanh chóng của Đỗ Địch An, một lần chính là được mùa lớn. Nhưng hơn 20 ngày qua đi cũng không có cơ hội để thực hành, khoảng thời gian dài như vậy, trong quá khứ rất ít khi xuất hiện. Cũng may sau khi ngư yến kết thúc vẫn còn lại không ít cá, đủ cho bọn họ duy trì sinh hoạt 1-2 tháng, dù sao ngoại trừ cá, bọn họ còn có những tạp vật khác có thể ăn. Đỗ Địch An cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, hắn đại khái có thể đoán được tâm tư đại thần cúng tế. Lo lắng hắn quá mức thân cận với thôn dân, uy hiếp đến sự tồn tại của nàng. Nghĩ đến không bao lâu nữa sẽ là ngày địa long động mở ra như lời Plymouth nói, Đỗ Địch An cảm thấy nên đi gặp đại thần cúng tế này rồi. Lúc này đã qua hơn 20 ngày, đại thần cúng tế không chủ động đi tìm hắn, hắn cũng không chủ động đi tìm đại thần cúng tế. Tuy rằng không gặp mặt nhưng Đỗ Địch An đại thể có thể đoán được ý nghĩ của nàng, bây giờ là thời điểm để nói chuyện trực tiếp rồi. Đi tới trước quảng trường ở trung tâm thôn trang, nhìn khối cầu hình kim loại treo giữa không trung, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có cảm giác kinh diễm, so sánh với ốc xá nham thạch thô ráp ở xung quanh, tương phản cực kỳ rõ ràng. Đỗ Địch An nói với hai tên hoang tướng đứng gác trên cầu thang, ta muốn gặp đại thần cúng tế, làm phiền thông báo một tiếng. Ánh mắt hoang tướng hờ hững nhìn Đỗ Địch An một chút, sau đó xoay người bước lên bậc thang, truyền lời tới trước cửa máy. Trong khoang truyền đến một tiếng vang nhỏ, hoang tướng đi tới trước mặt Đỗ Địch An, nói, xin mời. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Lần này tới gặp đại thần cúng tế hắn không mang theo thú ma khí, tất nhiên cũng sẽ không bị tước vũ khí. Hắn đạp lên bậc thang đi tới trước cửa máy từ từ mở ra, bên trong vẫn xa hoa sáng sủa như vậy. Đỗ Địch An đi vào, liếc mắt thấy thần nữ đứng trước màn tre, Amelie. Đỗ tiên sinh, ở đây có tốt không? Amelie cười tủm tỉm nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lạnh nhạt đáp, hoàn cảnh của nơi này bình thường thôi, nhưng mà người ngược lại cũng không tệ. Đỗ tiên sinh thật biết nói chuyện. Nơi này của chúng ta tự nhiên không thể sánh được với thần bích của ngươi. Amelie khẽ cười nói. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, chuyển ánh mắt đến đại thần cúng tế phía sau màn tre, nói, xin chào đại thần cúng tế. Đỗ tiên sinh không cần đa lễ. Đại thần cúng tế mỉm cười nói. Đỗ Địch An chăm chú nhìn màn tre, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đại thần cúng tế ở phía sau màn, nói, đại thần cúng tế, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ. Không bao lâu nữa chính là ngày địa long động mở ra. Ta rất là tò mò đối với địa long động này của các ngươi, rất mong muốn đi vào, mong rằng đại thần cúng tế ứng chuẩn. Ý cười trong mắt đại thần cúng tế chậm rãi nhạt đi, nói, Đỗ tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì? Không có ý tại ngôn ngoại, đây chính là ý tứ của ta. Đỗ Địch An nhìn thẳng vào mắt nàng. Đại thần cúng tế khẽ cau mày, nói, Đỗ tiên sinh, ngài đi tới nơi này của chúng ta chẳng lẽ chính là vì đi vào địa long động? Đại thần cúng tế, đối với địa long động này của các ngươi ta không biết gì cả. Chỉ mới viết từ trong miệng thôn dân nơi này, hoang trùng ở trong đó có thể tăng cường sức mạnh, thử hỏi vật như vậy ai mà không muốn. Cõi đời này còn có đồ vật gì có mị lực hơn so với sức mạnh sao? Đỗ Địch An thản nhiên nói. Đại thần tế chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng nói, lẽ nào người yêu của ngươi còn không mị lực bằng sức mạnh sao? Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi nói, nàng là vô giá, không thể dùng bất luận đồ vật gì để so sánh. Sức mạnh có thể theo đuổi, là tục vật, hay cho một tục vật. Đại thần cúng tế hơi cười gằn, nhẫn nại hơn 20 ngày, rốt cục ngươi đã không nhịn được rồi sao? Đỗ Địch An lẳng lặng mà nhìn nàng, nói, ta chỉ muốn nhìn một chút hoang trùng này có hữu dụng đối với ta hay không? Nếu như chuyện này làm đại thần cúng tế cảm thấy bị làm khó dễ thì cứ quên đi. Ta ở đây cũng được một đoạn thời gian, nếu như nơi này của các ngươi không có biện pháp khôi phục cho người yêu ta, ta cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Cáo từ. Đại thần cúng tế cùng Amelie run run, không nghĩ tới Đỗ Địch An nói đi là đi, thẳng thắn như vậy. Amelie vội kêu lên, chờ đã. Đỗ Địch An thấy nàng mở miệng đúng lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói xong cố ý dừng lại một chút chờ bọn hắn giữ lại. Nếu như bọn họ không giữ lại, vậy thì quá lúng túng rồi. Cũng may tình huống giống như hắn tính toán. Thế nào? Đỗ Địch An không lạnh không nhạt vùng nhìn nàng. Amili quay đầu nhìn đại thần cúng tế bên trong màn tre. Đại thần cúng tế khẽ cau mày, trầm mặc chốc lát, mới nói, Đỗ tiên sinh, ngài ở đây lâu như vậy nói đi là đi, không khỏi có chút không nói được, vạn nhất sau khi ngươi rời đi đưa đồng bạn của ngươi tới, chẳng phải là chúng ta rơi vào nguy cảnh. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, có mấy phần trào phúng, nói, đại thần cúng tế, theo như lời ngươi nói, ta lưu lại cũng không được, chạy cũng không được rồi. Ánh mắt đại thần cúng tế lấp lóe, châm trước nói, ngươi muốn tiến vào địa long động, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là ta có một điều kiện. Nói đi. Đỗ Địch An hào phóng nói, tựa hồ sớm đã chờ nàng mở miệng ra điều kiện. Thái độ này làm cho đại thần cúng tế cảm thấy một chút không thoải mái. Nàng nói, Đỗ tiên sinh đến từ thần bích, ta có chút hứng thú đối với thần bích, muốn hiểu rõ nó, hy vọng Đỗ tiên sinh vui lòng cho biết. Đỗ Địch An bừng tỉnh trong lòng, lạnh nhạt nói, đương nhiên không thành vấn đề. Thấy Đỗ Địch An đáp ứng sảng khoái như vậy, đại thần cúng tế khẽ cau mày, trong lòng có chút bất an, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đã nghe Đỗ Địch An nhẹ nhàng nói. Đại thần cúng tế là muốn đưa cư dân ở đây di chuyển đến thần bích. Lời này giống như sấm sét nổ vang bên tai đại thần cúng tế. Đại thần tế cùng Amili cả kinh biến sắc, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Nhìn thấy Amili biến sắc, Đỗ Địch An đã biết được suy đoán của mình không có sai sót, trong lòng lập tức tự tin hơn nhiều. Đỗ tiên sinh, ngươi sai rồi. Đại thần cúng tế rất nhanh đã thu hồi vẻ khiếp sợ, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi nói, chúng ta đã ở lại nơi này mấy trăm năm, tuy rằng tài nguyên cằn cỗi một chút, nhưng cũng an toàn. Mạo muội di chuyển đến chỗ khác, đường xá xa xôi, ngược lại sẽ thương vong nặng nề. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta không hề hứng thú đối với việc di cư đến thần bích, chỉ là muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài, còn có bao nhiêu cường giả như ngươi tồn tại. Amili nghe vậy kinh ngạc, hỏi, là bởi vì hoang thú nơi này của chúng ta lợi hại hơn sao? Không sai. Đỗ Địch An gật đầu, trừ phi là muốn chết, nếu không sẽ không có người nào dễ dàng bước vào nơi này. Thông thường chúng ta chỉ đi săn ở hoang khu giáp với thâm uyên. Hơn nữa địa vực trong thần bích rộng lớn, căn bản không cần phải đi săn để duy trì sinh hoạt, dựa vào trồng cây nông nghiệp là được. Sở dĩ chúng ta đi săn cũng là muốn mở rộng địa vực, hy vọng sẽ có một ngày có thể càn quét tất cả ma vật trên thế giới này, nếu như vậy thì cũng chỉ còn sót lại nhân loại chúng ta, có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Nguyện vọng này tự nhiên là hắn thêm vào, sở dĩ thú ma gia tộc đi săn hoàn toàn là vì phòng nghiên cứu ma vật cần, cũng là thần quốc cần, càn quét tất cả ma vật. Amili biết ma vật trong lời Đỗ Địch An chính là hoang thú trong miệng các nàng, nghe được nói Đỗ Địch An, con ngươi nàng tỏa sáng, không khỏi say mê, những ma vật này nhiều như vậy, thật sự có thể hoàn toàn càn quét sao? Nếu như hoang thần còn ở đây thì tốt rồi, như vậy nói không chừng chúng ta thật sự có thể giống như ngươi nói, du lãm đến bất kỳ địa phương nào trên thế giới, nhưng đáng tiếc nhân loại chúng ta chỉ có thể cuộn mình ở đây, những hoang thú này quá mạnh mẽ rồi, số lượng lại nhiều, sinh sôi nhanh, căn bản là giết không hết. Nói xong lời cuối cùng, con ngươi nàng ảm đạm âm u, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủ rũ. Tuy rằng nhiệm vụ gian khổ, nhưng không làm sao biết được hay không được chứ. Dù sao, nhân loại chúng ta đã từng là người thống trị thế giới này. Đáy mắt Đỗ Địch An lóe lên một tia lửa, gằn từng chữ nói. Amili giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch, chúng ta là người thống trị thế giới này. Làm sao có khả năng? Tại sao lại không thể? Đỗ Địch An nói giống như đây là chuyện đương nhiên. Đại thần cúng tế chăm chú nhìn Đỗ Địch An. Chậm rãi nói, người nói không sai, trước đại tai biến, nhân loại chúng ta xác thực là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới này, bất quá từ sau khi khi hoang thần chết, địa vị nhân loại chúng ta cũng không còn tồn tại nữa, chỉ mong cõi đời này còn có hoang thần may mắn sống sót, lần thứ hai dẫn dắt chúng ta khôi phục địa vị. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, nghĩ thầm cái này có quan hệ cái rắm với hoang thần, bất quá từ trong lời nói của nàng có thể nhìn ra, có vẻ các nàng hiểu rõ không nhiều đối với đại tai biến lúc trước, bằng không sẽ không nhìn hoang thần cao thượng như vậy. Hắn không tiếp tục bàn sâu về vấn đề này, quay lại chủ đề nói, chờ sau khi đi tới địa long động, mặc kệ hoang trùng nơi đó có thể tăng cường sức mạnh của ta hay không, ta đều sẽ nói cho các ngươi vị trí thần bích, bất quá các ngươi ẩn núp ở đây sinh hoạt cũng tốt, nếu như chuyển nhà, nhiều người như vậy, phòng trừng có thể còn sống, để đến thần bích sẽ không vượt quá số lượng năm đầu ngón tay, thậm chí sẽ diệt sạch. Không được. Đại thần cúng tế cao mày nói, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết vị trí thần bích trước. Coi như ta nói cho các ngươi rồi. Các ngươi cũng không đến được. Đỗ Địch An bất đắc dĩ cường điệu. Đại thần cúng tế lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết chúng ta không đi được? Chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp đến thần bích, coi như chúng ta không nghĩ ra, đời kế tiếp của chúng ta cũng có thể nghĩ ra, đời đời kiếp kiếp, rồi sẽ tìm được biện pháp di chuyển tới thần bích. Đỗ Địch An thấy nàng bướng bỉnh như vậy, nghĩ thầm để bọn họ đến thần bích thì cũng chẳng có gì, nơi đó thừa sức chứa chấp được bọn họ, coi như có xung đột, cũng là Aristotle đi giải quyết, không có quan hệ gì với hắn. Hắn lập tức nói ngay, được, ta vẽ con đường tới thần bích cho các ngươi, có thể đến hay không thì phải xem chính các ngươi, bất quá, trước tiên ta chỉ có thể vẽ một nửa cho các ngươi, còn lại chờ sau khi ra khỏi địa long động sẽ tiếp tục vẽ cho các ngươi. Amelie bực bội nói, ngươi lẽ nào lo lắng chúng ta nuốt lời? Đương nhiên, Đỗ Địch An thẳng thắn nói. Amelie bực bội ra mặt, dậm chân một cái, không biết nên nói với Đỗ Địch An cái gì cho tốt. Đại thần cúng tế trầm mặt nói, cái này không được, vạn nhất ngươi vẽ ra con đường là sai lầm, chẳng phải là chúng ta không công chịu thiệt. Như thế xem ra, chúng ta ai cũng tin không được ai rồi. Đỗ Địch An nhíu mày, cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, tín nhiệm là một sự phiền phức. Hơn nữa tổ tiên bọn họ từng ăn qua thiệt thòi của người ngoại lai, muốn thành lập tín nhiệm càng khó khăn. Đại thần cúng tế cũng nhìn ra được vấn đề, trầm ngâm chốc lát, nói, ta ngược lại một chủ ý. Trước tiên ngươi mang Amelie trở về thần bích, chờ hoàn thành việc này rồi. Amelie viết thư để ngươi mang về, cứ như vậy sẽ không có vấn đề rồi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, như vậy là làm lỡ thời gian. Dù sao hắn đi tới nơi này đã trải qua hung hiểm rồi, lại còn tiêu hao lượng lớn thời gian, mang một người qua lại chính là mấy tháng. Bất quá trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vạn nhất hắn giết ta thì phải làm sao bây giờ? Amelie nghe được mình phải theo Đỗ Địch An rời đi, có chút sốt sắng cùng lo lắng. Đại thần cúng tế nói rằng, vì lẽ đó ta muốn Đỗ tiên sinh để người yêu của ngươi ở lại chỗ này, chờ tin tức của Amelie về tới đây, ta sẽ... Không được. Đỗ Địch An không đợi nàng nói hết lời đã kiên quyết từ chối, ta sẽ không để nàng ở lại chỗ này. Đại thần cúng tế không nghĩ tới Đỗ Địch An phản ứng kịch liệt như thế, hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói, bây giờ nàng chỉ là hành thi, chúng ta cũng không làm gì nàng, ngươi có gì phải lo lắng. Không cần nói nữa, ta sẽ không để nàng ở lại đây như vật đặt cọc. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lùng, trong mắt lấp lóe hàn quang, trên người tỏa ra từng trận sát khí. Nhìn thấy Đỗ Địch An tức giận, đại thần cúng tế đã biết cách này không được, cũng không nói thêm gì nữa. Amelie nghe được lời của đại thần cúng tế, vốn định giơ chân phản đối, không nghĩ tới Đỗ Địch An còn phản ứng mãnh liệt hơn so với nàng. Nàng bực bội trợn mắt lên, quay sang Đỗ Địch An nói, lẽ nào mạng của ta không thể so sánh với nàng sao? Nàng đã chết rồi, ta còn đang sống. Ngón tay Đỗ Địch An kêu kèn kẹt, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng, người nói thêm câu nữa, chết. Đỗ Địch An cười nhạt, nếu như là người bình thường đúng là sẽ tin lời này, nhưng hắn từ lâu đã nhìn thấu tình huống của nơi này, tài nguyên đâu chỉ là hai chữ cằn cỗi có thể hình dung, phóng xạ nghiêm trọng khiến lượng lớn nam nhân ra ngoài đi săn tuyệt dục, nữ nhân càng ngày càng ít, dòng dõi cũng sẽ càng ngày càng ít, sớm muộn sẽ tiêu vong, phải biết tốc độ sinh sôi của nhân loại cũng không chậm, trải qua mấy trăm năm sinh sôi, nhưng bây giờ vẫn chỉ còn dư lại không tới ngàn người, đặc biệt là dưới tình huống hôn nhân vặn vẹo ở đây, nhân khẩu vẫn không cách nào tăng lên. Có thể thấy được loại tốc độ tiêu vong này là nhanh bực nào. Theo hắn nhìn, nhiều lắm không tới 30 năm nữa, người nơi này sẽ co lại hơn một nửa, lại 50 năm, phòng chừng sẽ đối mặt với tình huống tuyệt diệt, đến lúc đó có thể có mười mấy người may mắn còn sống sót là tốt lắm rồi. Tình huống như vậy, bọn họ không thể không dự tính tới, một nơi tinh hoạt an toàn so với thứ gì cũng đều trọng yếu hơn, tuy rằng nơi này có thể nói là an toàn, nhưng phóng xạ thẩm thấu nghiêm trọng, không thể ở lại lâu. Ta ở lại đây hơn 20 ngày. Từ khi biết được tin tức địa long động một tháng sau sẽ mở ra từ miệng của Plymouth, ta đã muốn đến địa long động nhìn, vì lẽ đó ta mới kiên trì ở lại chỗ này. Đỗ Địch An nói tựa hồ không quá quan trọng, nhẹ nhàng nói, thời điểm rảnh rỗi, ta vẫn nghĩ ta ở lại chỗ này là muốn đến địa long động nhìn một chút, vậy thì đại thần cúng tế, ngươi để một người ngoại lai ở lại chỗ này là vì mục đích gì đây? Hiện tại, ta đại khái đã biết đáp án rồi. Sắc mặt đại thần cúng tế cùng Amelie lần thứ hai phát sinh biến hóa, vừa giận vừa sợ nhìn Đỗ Địch An. Hơn 20 ngày này các nàng thông qua thôn dân quan sát Đỗ Địch An sinh hoạt, không gặp mặt Đỗ Địch An chính là vì không muốn bại lộ mục đích của các nàng. Chờ Đỗ Địch An mở miệng trước, không nghĩ tới các nàng còn chưa nói gì, vẫn bị Đỗ Địch An nhìn thấu tâm tư, chuẩn xác khiến người khác sợ run. Người đã sớm nghĩ tới rồi cho nên mới dám tới tìm chúng ta phải không? Ngữ khí đại thần cúng tế ngữ khí không còn ôn hòa nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, chuyện đến nước này, nàng cũng không cần tiếp tục ẩn giấu nữa rồi. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, trong 20 ngày này, ta chỉ đoán được các ngươi có ý đồ đối với ta, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì, mãi đến khi các ngươi muốn tìm hiểu thần bích từ ta, ta mới biết. Ta cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì, thần bích rất rộng, phần lớn ranh giới đều là chỗ không người ở lại, hơn nữa hoàn cảnh so với nơi này hẳn được tính là thiên đường rồi, hoàn toàn có thể chứa chấp được mấy người các ngươi. Ánh mắt đại thần cúng tế khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, làm sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối. Nếu như vừa bắt đầu ta không nói cho các ngươi ta đã đoán được, mà tiếp tục giả ngây ngốc nói cho các ngươi, có phải các ngươi sẽ càng tin tưởng hơn hay không? Đỗ Địch An mang theo trào phúng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. ta có thể giả ngốc cái gì cũng không hiểu, ngây ngốc trả lời các ngươi. Sau đó các ngươi nửa tin nửa ngờ, chậm rãi phỏng đoán, xin hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Các ngươi muốn hỏi chúng chỉ là chuyển nhà đến thần bích, đây là hoàn toàn chính là một sự tình phi thường nhỏ, giống như có một con sâu bay vào trong thôn các ngươi, thậm chí sẽ không có người nào trong các ngươi chú ý tới. Đương nhiên, ví dụ này không quá thỏa đáng, nhưng sự thực chính là như vậy. Amelie nhìn đại thần cúng tế, kinh ngạc trong lòng, dựa vào lời giải thích của Đỗ Địch An, ranh giới thần bích chẳng phải là rộng lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Sắc mặt đại thần cúng tế lạnh lùng, nói, sự tình thần bích ta cũng không phải hoàn toàn không biết, ta biết ranh giới nơi đó rộng lớn, thần bích cực kỳ cứng cỏi, có thể chống lại phần lớn hoang thú xâm lấn, ở nơi đó có thể sinh hoạt hơn 10 triệu nhân khẩu, thế nhưng, ta muốn biết thế giới trong thần bích ra sao, có phải là một thế giới nhược nhục cường thực, người yếu bị sai khiến, cường giả vi tôn hay không? Đỗ Địch An khẽ cười nói, hình như bất kỳ thế giới nào đều là như vậy, lẽ nào nơi này của các ngươi không phải như vậy sao? Làm càn. Amelie nghe vậy hai hàng lông mày tức giận nhíu lại, quát lên, nơi này của chúng ta không phải như vậy, ở đây rất hòa bình, bên trong chưa từng có chiến tranh. Không có chiến tranh, là bởi vì bọn họ bị thuần phục không có tham niệm. Đỗ Địch An nhàn nhạt nhìn nàng, nếu như trong thôn có một cô bé khác xuất hiện, thay thế vị trí của ngươi, nàng làm thần nữ, ngươi lại chỉ có thể ảo não làm thôn dân phổ thông, ăn đồ vật khó ăn như bọn họ, ngươi sẽ cam tâm sao? Nếu như không cam lòng, ngươi sẽ làm thế nào? Nơi này không có chiến tranh là bởi vì thôn dân yếu kém bị sai khiến, mà các ngươi chính là cường giả. Amelie bực bội cứng họng, bị Đỗ Địch An phản bác không nói ra lời, cắn răng nói, ta sẽ không như vậy. Đỗ Địch An nhún vai một cái, không bày tỏ ý kiến. Đại thần cúng tế lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, đã rất lâu rồi không có ai dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng với nàng. Trong lòng nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng nàng biết, Đỗ Địch An mang theo hy vọng cho bọn họ tiếp tục duy trì. Nàng suy nghĩ chốc lát, nói rằng, trên một số phương diện, người nói đúng, nhưng nhược nhục cường thực cũng có sự phân chia khác biệt, có trần trụi, có ẩn giấu trong bóng tối, không biết thần bích kia là loại nào. Loại thứ hai đi. Đỗ Địch An không chút nghĩ ngợi nói, hắn cũng biết đại thần cúng tế đang lo lắng cái gì, nếu như là loại thứ nhất nhược nhục cường thực trần trụi, vậy thì ngay cả nhân nghĩa bên ngoài cũng không tồn tại, như vậy thì không khác gì thế giới ma vật bên ngoài, đó chính là mang ý nghĩa thế giới này cực kỳ tàn ác. Cường giả có thể trắng trợn cướp đốt giết hiếp không kiêng dè, không hề có trật tự cùng quy tắc. Nhưng giấu quy tắc nhược nhục cường thực tàn khốc này vào trong bóng tối, theo một ý nghĩa nào đó, mà nói đã phân chia xã hội loài người cùng thế giới động vật, tuy rằng như vậy thường sẽ bị nói thành dối trá, nhưng điều này cũng vừa vặn là điểm khác nhau lớn nhất giữa nhân loại cùng động vật. Ở thế giới động vật dựa vào lực lượng, sức mạnh không đủ sẽ trở thành con mồi. Ở thế giới loài người dựa vào trí tuệ không đủ, tương tự cũng bị nuốt đến cả xương cũng không còn. Đại thần cúng tế khẽ gật đầu, điều này làm cho nàng yên tâm hơn rất nhiều, nàng có thể thấy Đỗ Địch An không giống nói dối, hơn nữa theo suy nghĩ của nàng, khả năng thứ nhất cũng khó có thể xảy ra, nàng hỏi, có thể nói vị trí thần bích kia cho chúng ta không? Đỗ Địch An hơi động trong lòng, nói, coi như nói cho các ngươi rồi, các ngươi cũng không đến được, đường xá hai bên xa xôi, ta cũng phải trải qua gian nguy mới đi tới được nơi này. Ta nói với các ngươi một chút, khu vực trong thần bích ma vật ít ỏi. Người bình thường như Plymouth cũng có thể đi săn ở đó, vào bất kỳ thời gian nào cũng được, mà ở địa phương xa hơn, số lượng cùng cường độ ma vật đều cao rất nhiều, còn nơi xa nhất thì chính là vùng đất này của các ngươi rồi, chúng ta gọi là thâm uyên địa vực, thông thường sẽ cấm người vào. Amelie nghe vậy kinh ngạc, hỏi, là bởi vì hoang thú nơi này của chúng ta lợi hại hơn sao? Không sai. Đỗ Địch An gật đầu, trừ phi là muốn chết, nếu không sẽ không có người nào dễ dàng bước vào nơi này. Thông thường chúng ta chỉ đi săn ở hoang khu giáp với thâm uyên, hơn nữa địa vực trong thần bích rộng lớn, căn bản không cần phải đi săn để duy trì sinh hoạt, dựa vào trồng cây nông nghiệp là được. Sở dĩ chúng ta đi săn cũng là muốn mở rộng địa vực, hy vọng sẽ có một ngày có thể càn quét tất cả ma vật trên thế giới này, nếu như vậy thì cũng chỉ còn sót lại nhân loại chúng ta, có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Nguyện vọng này tự nhiên là hắn thêm vào, sở dĩ thú ma gia tộc đi săn hoàn toàn là vì phòng nghiên cứu ma vật cần, cũng là thần quốc cần. Càn quét tất cả ma vật. Amelie biết ma vật trong lời Đỗ Địch An chính là hoang thú trong miệng các nàng. Nghe được nói Đỗ Địch An, con ngươi nàng tỏa sáng, không khỏi say mê. Những ma vật này nhiều như vậy, thật sự có thể hoàn toàn càn quét sao? Nếu như hoang thần còn ở đây thì tốt rồi. Như vậy nói không chừng chúng ta thật sự có thể giống như ngươi nói, du lãm đến bất kỳ địa phương nào trên thế giới. Nhưng đáng tiếc nhân loại chúng ta chỉ có thể cuộn mình ở đây. Những hoang thú này quá mạnh mẽ rồi, số lượng lại nhiều, sinh sôi nhanh, căn bản là giết không hết. Nói xong lời cuối cùng, con ngươi nàng ảm đạm âm u, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủ rũ. Tuy rằng nhiệm vụ gian khổ,

ta có thể không đi Địa Long Động, đối với ta mà nói, đến đó có nghĩa là ta có hy vọng tăng sức mạnh của bản thân, không đi cũng không có tổn thất gì. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi không chuyển đến trong vách thì sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt, các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? 30 năm? 50 năm? Đối với các ngươi mà nói, cái này liên quan đến vấn đề tồn vong của tất cả mọi người, nhưng đối với ta chỉ là có thể sẽ tăng sức mạnh của ta thôi, loại trao đổi này, ngươi có tư cách gì thương lượng với ta? Đại thần cúng tế cùng Amelie lập tức tức giận, nhưng lại có chút hoảng sợ, không ngờ thái độ của Đỗ Địch An lại chuyển biến nhanh như vậy, trước đó vẫn còn hòa khí, bây giờ lại cứng rắn như đá. Đỗ tiên sinh, ngươi đừng quá đáng. Đại thần cúng tế cảm thấy hắn phải cứu vãn lại mặt mũi, lạnh lùng nói, nơi này chung quy vẫn là địa bàn của chúng ta, ngươi cho rằng không được chúng ta đồng ý thì ngươi có thể rời khỏi chỗ này được sao? Ngươi dùng tính mạng của ngươi làm trao đổi, chẳng lẽ không đáng giá? Đỗ Địch An cười gằn, nói, trước tiên không nói các ngươi có thể giữ ta được không? Nếu giữ được rồi, ta đảm bảo các ngươi cũng sẽ không còn bao nhiêu người sống, không tin ngươi cứ việc thử một chút. Đại thần cúng tế không ngờ Đỗ Địch An một bước cũng không nhường, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng âm thầm có chút hối hận, trước đây không nên nhắc đến người yêu của Đỗ Địch An mà chọc tức hắn, bây giờ lại khiến sự tình trở nên căng thẳng, đây là tình huống nàng không muốn nhìn thấy. Lạnh giọng nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ là nhân loại chúng ta tiêu vong càng nhanh. Hơn nữa ta không muốn dùng thủ đoạn xấu nhất đối phó ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng không lừa gạt người khác quá nhiều. Ta cũng không có gạt người. Đỗ Địch An nhìn ra ý thỏa hiệp của nàng liền nói, người ta đều thối lui một bước, chờ ra Địa Long Động liền cho các ngươi con đường hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể bảo đảm, con đường ta cho tuyệt đối là thật, hơn nữa lúc ở ngoài, ta có thể tặng các ngươi hai tin tức phụ. Sắc mặt đại thần cúng tế khó coi, cứ như vậy lại trở về tình huống đàm phán lúc đầu, nhưng lần này nàng không cách nào cự tuyệt, bằng không chẳng khác nào trở mặt, nàng hỏi, tin tức gì? Tin thứ nhất, bây giờ ta có thể nói với các ngươi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, thần bích, cõi đời này không phải chỉ có một, cái mà ta đã nói với ngươi gọi là thần bích Sylvia. Cũng không phải chỉ có một. Đại thần cúng tế co rụt lại, tỏ vẻ ngơ ngác. Amelie trợn to hai mắt, giật mình nhìn Đỗ Địch An, hỏi, vậy tin tức thứ hai? Đỗ Địch An liếc nàng một cái, nói, không trả giá cái gì, liền muốn hỏi nhiều như vậy, có hơi thăm rồi. Amelie bực bội khi bị Đỗ Địch An phản bác, nhưng biết mình đã đắc tội Đỗ Địch An rồi nên bị hắn nhắm vào, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là không cam lòng. Đại thần cúng tế phục hồi lại tinh thần, trong lòng có mấy phần chấn động, nàng khát vọng có thể chuyển nhà đến trong thần bích, biết được tình hình của thần bích từ người ngoài hơn 100 năm trước, nhưng nàng lại không ngờ thiên đường như nơi này lại không chỉ có một. Điều này vừa khiến nàng chấn động vừa khiến nàng cảm thấy chua xót cùng phẫn nộ, bọn họ cùng là nhân loại nhưng lại ở nơi hoang vu cằn cỗi này mấy trăm năm. Trầm mặc một lúc lâu, đại thần cúng tế mới tiêu hóa hết tin tức này, nàng nói với Đỗ Địch An, được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tuyên thệ, ngươi nói tất cả đều là sự thật, dùng danh nghĩa của người yêu ngươi lập lời thề. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy sát khí, nói từng chữ, các ngươi thích tự mình hủy diệt vậy sao? Sắc mặt đại thần cúng tế hơi đổi, nói, chỉ là tuyên thệ mà thôi, lại không làm tổn thương đến nàng, trừ phi lời ngươi nói là dối. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm nàng, không có bất kỳ thứ gì có thể khiến nàng dính líu vào. Nếu ngươi nói muốn ta dùng tính mạng của mình để tuyên thệ, ta hoàn toàn đồng ý, nhưng thứ các ngươi ngàn vạn lần không nên làm chính là nhiều lần liên lụy đến nàng. Đại thần cúng tế nghĩ thầm, cũng là vì ngươi phản ứng mãnh liệt, như thế nên mới tin tưởng ngươi sẽ không bắt nàng nói dối. Nhưng xem bộ dáng phẫn nộ như vậy của Đỗ Địch An, nàng biết không thể rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói, được, vậy lấy danh nghĩa của ngươi tuyên thệ đi. Đợi đã. Sát ý trong mắt Đỗ Địch An dần thu lại, hờ hững nói, các ngươi mạo phạm ta, nghi vấn ta đều không có vấn đề, nhưng các ngươi không nên không tôn trọng người ta yêu, bây giờ ta đổi ý rồi, một tin tức còn lại ta sẽ không cho các ngươi, ngoài ra, các ngươi nhất định phải xin lỗi tạ tội với nàng ấy. Cái gì? Amelie trợn mắt, muốn chúng ta xin lỗi nàng. Làm sao có thể? Chúng ta không làm gì sai. Đại thần cúng tế tỏ vẻ giận dữ, cảm thấy Đỗ Địch An quá đáng. Nói, Đỗ tiên sinh, ngươi làm thế, chẳng lẽ chột dạ rồi? Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn các nàng, bỗng nhiên khóe miệng hơi động, lộ ra một nụ cười cợt, nói, các ngươi ngu muội sẽ phá hủy người dân, ta cho các ngươi cơ hội lại không biết quý trọng. Nói thật, cục diện này ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng các ngươi ngu muội rồi tạo thành cục diện như vậy, đã thế thì chúng ta liền cùng gánh chịu kết quả. Đại thần cúng tế nghe được sát ý trong lời nói của Đỗ Địch An, trong lòng thất kinh, lập tức tỉnh lại, nàng không muốn nhìn thấy quan hệ song phương vỡ tan, vì nàng biết, sử dụng thủ đoạn để áp chế Đỗ Địch An sẽ đánh đổi cái giá không nhỏ. Lúc trước vốn đàm luận thuận tiên, tất cả biến cố đều do các nàng nói đến người yêu hắn, Nàng có chút hối hận, không ngờ Đỗ Địch An sẽ xem trọng người yêu như vậy, thậm chí còn quan trọng hơn bản thân. Điều này khiến nàng khó lý giải được. Nhưng chuyện đến nước này, nàng là đại thần cúng tế cao quý, nên cũng thể chịu thua thi đạo. Nếu ngươi cố ý như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Đại thần cúng tế dùng ánh mắt ra hiệu Amelie chuẩn bị ra tay. Ánh mắt Đỗ Địch An xuyên thấy màn che, nhìn thấy ánh mắt nàng ra hiệu, cười lạnh nói. Những người man dợ các ngươi cũng không biết cái gì gọi là lễ phép cùng khách khí. Amelie, đại thần cúng tế đưa tay về hướng ngươi là có ý gì? Amelie nhìn thấy ánh mắt đại thần cúng tế ra hiệu, vừa mới chuẩn bị ra tay với Đỗ Địch An, lại nghe lời hắn nói, quay đầu liếc nhìn, chẳng lẽ tỷ tỷ còn có chỉ thị khác? Vừa quay nhìn, âm thanh vèo nổi lên, Amelie chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, sau một khắc đã ra khỏi màn che, cảm giác trên cổ bị một bàn tay thon dài bắt lấy. Trong lòng nàng lạnh lẽo, biết mình đã bị lừa. Ngươi! Đại thần cúng tế thấy Đỗ Địch An bét Amelie trong nháy mắt, bực bội đứng lên, xốc màn che, thân phận nàng không thể dễ dàng gặp người khác. Nhưng giờ khắc này cũng không rảnh để bận tâm những thứ khác. Nhưng nàng không hề biết, Đỗ Địch An từ lâu đã thấy dáng vẻ nàng qua màn che rồi. Người tốt nhất là đứng lại. Đỗ Địch An khống chế Amelie, lãnh đạm nhìn đại thần cúng tế, nói, tuy không biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì để chế phục ta, nhưng mặc kệ ngươi làm gì, ta bảo đảm, có thể khiến nàng ta chết trước khi ngươi ra tay. Đại thần cúng tế biết Đỗ Địch An nói không sai, đừng nói là nàng, cho dù là đại thần cúng tế mạnh nhất của các đời ở đây, cũng không thể cứu Amelie từ tay Đỗ Địch An, dù sao thân thủ nàng dù có nhanh, cũng không thể nhanh hơn ngón tay Đỗ Địch An, huống hồ hắn cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu sử dụng mưu khiến, phỏng chừng Amelie sẽ bị bắn giết. Nàng cắn răng, nói với Đỗ Địch An, nếu Amelie có chuyện, ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây, đừng nghĩ ngươi muốn làm gì thì làm. Amelie tuy là thần nữ nhưng hy sinh vì tộc nhân không ít, năm đó người ngoại lai kia công kích, thần nữ chính là người đầu tiên ra sức chống lại, Amelie cũng sớm có chuẩn bị như vậy. Amelie nghe được lời của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh nhất thời trấn tĩnh lại, thân thể không run rẩy, con ngươi sáng lấp lánh tràn ngập kiên quyết dũng khí, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị. Đỗ Địch An cảm giác được con tin trong tay đã bình tĩnh lại, nói với đại thần cúng tế, nói không sai, vì vậy ta quyết định cho các ngươi thêm một cơ hội. Hả? Đại thần cúng tế cau mày. Sau khi địa long bắt đầu mở rộng, ta mang theo Amelie đi vào, lúc rời đi, ta vẫn sẽ giao lộ trình cho các ngươi. Còn có tin hay không liền tùy vào các ngươi rồi. Đỗ Địch An nói. Không được. Đại thần cúng tế quả quyết nói. Amelie không thể theo ngươi vào địa long động. Đỗ Địch An nhíu mày. Tại sao? Nơi đó quá nguy hiểm. Ta có thể bảo vệ nàng. Đại thần cúng tế trầm giọng nói. Ở nơi đó, bản thân ngươi còn khó bảo đảm. Huống hồ muốn bảo vệ nàng thế nào? Nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ liều mình bảo vệ nàng hay là bảo vệ bản thân ngươi? Nàng là con tin, nếu nàng chết rồi thì có lợi gì với ta? Đỗ Địch An không trả lời mà hỏi ngược lại, nếu nàng chết trong địa long động, đợi sau khi ra ngoài, các ngươi hoàn toàn có thể vây giết ta, vì lẽ đó cho nên coi như vì mạng của mình, ta cũng sẽ bảo vệ tốt nàng, trừ phi bây giờ ngươi muốn tranh tài cùng ta, nhưng ta đảm bảo nàng sẽ chết trước ta. Sắc mặt đại thần cúng tế khó coi, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi đi địa long động, hơn nữa sau khi ngươi ra ngoài chắc sẽ không công kích ngươi, nhưng ngươi không thể dẫn nàng đi đâu được. Chuyện đến nước này, loại bảo đảm bằng miệng còn có ý nghĩa sao? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta chưa quen thuộc với địa long động, vừa vặn có người chỉ đường cũng không tồi, vạn nhất các ngươi thông qua một số thủ đoạn ta không biết, đợi sau khi ta đi vào liền tạo nguy hiểm bên trong, ta chẳng phải là bị các ngươi phục kích mà chết sao? Chúng ta không có vô sỉ như vậy. Amelie giận dữ nói, ngón tay Đỗ Địch An hơi dùng sức, siết chặt cằm của nàng khiến khuôn mặt nàng biến dạng, miệng chề môi đóng khiến nhất thời không thể nói ra lời. Nét mặt đại thần cúng tế âm trầm, muốn khiến Đỗ Địch An thay đổi chủ ý là rất khó. Mấu chốt chính là trong tay mình không có gì để đàm phán với hắn. Nếu từ chối đề nghị của Đỗ Địch An, Amelie chắc chắn sẽ phải chết. Nếu đáp ứng dùng thân thể đặc thù của Amelie đi vào địa long, động thì cũng thập tử nhất sinh. Nhưng điểm tốt duy nhất chính là có thể khiến Đỗ Địch An chôn cùng Amelie mà không cần qua tay nàng. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng có chút mâu thuẫn do dự. Ta đồng ý đi. Amelie nhìn ra sự thống khổ trong mắt đại thần cúng tế, bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân. Nàng cắn răng nói, Amelie là thần nữ, hy sinh vì bộ tộc cũng đúng. Amelie đồng ý mạo hiểm. Thân thể đại thần cúng tế hơi cứng lại, trong mắt có một tia phức tạp cùng thẹn thùng nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng không muốn Đỗ Địch An nhìn ra dị dạng, như vậy sẽ làm hắn nghi ngờ. Nàng cúi đầu giả bộ trầm tư, kỳ thực là đang điều chỉnh tâm tình, sau một chốc mới ngăn chặn bi thương trong lòng. Nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói với Đỗ Địch An, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải thả Amelie. Hơn nữa giao địa đồ của thần bích cho chúng ta. Đương nhiên, Đỗ Địch An đạm mạc nói, ta giữ lời hứa, nhưng các ngươi tốt nhất không giở chiêu trò gì. Đại thần cúng tế chăm chú nhìn hắn một lúc mới nói, ngươi tốt nhất mang Amelie bình an đi ra, nếu như nàng có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chôn cùng. Đỗ Địch An lười nghe những lời này, nói, cái này không cần tới ngươi lo, bây giờ cách thời điểm Địa Long Động mở rộng còn một khoảng thời gian, ta muốn biết tất cả sự tình liên quan đến Địa Long Động, nếu như vậy, khả năng sống sót của ta và thần nữ các ngươi sẽ cao hơn một chút, ngươi tốt nhất nói rõ sự thật. Cái này ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đại thần cúng tế lạnh lùng đáp, nhưng chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ta không hy vọng thôn dân biết được, chuyện này đối với ngươi không phải là chuyện tốt, hy vọng ngươi biết rõ. Ta đương nhiên không tuyên dương. Đỗ Địch An nói, chuyện này không có lợi với hắn, đại thần cúng tế muốn bảo mật, hơn nữa cũng là lo lắng thôn dân bạo động vây công gây nên chiến loạn không cần thiết. Nếu như không có chuyện gì, ta liên cáo lui trước, sự tình của Địa Long Động, đợi lát nữa ngươi đến nói cho ta là được. Đỗ Địch An nói, hắn không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, cảm giác sinh mệnh lúc nào cũng bị uy hiếp. Đại thần cúng tế khẽ cau mày nhưng không nói gì, ánh mắt di chuyển đến Amelie, môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Đỗ Địch An lùi ra ngoài cửa, bỗng nhiên nói, kỳ thực, chúng ta vốn có thể hòa bình tiến hành cuộc giao dịch này, các ngươi muốn đi thần bích, ta chỉ cần đến Địa Long Động tìm hiểu ngọn ngành, chúng ta đều không có gì tổn thất quá lớn, nhưng lại nháo thành như vậy khiến người ta tiếc nuối. Đại thần cúng tế liếc mắt nhìn hắn, nàng sao lại không nghĩ như vậy, nhưng việc đã đến nước này cũng không cách nào cứu vãn, nói, nếu ngươi có thể tin chúng ta, sẽ không phát sinh những việc này. Đỗ Địch An cười gằn, nếu như các ngươi có thể tín nhiệm ta thì đâu phải như vậy. Nhưng hắn không nói ra, hiện tại những thứ đó đã không còn ý nghĩa. Hắn nói, mở cửa đi. Đại thần cúng tế nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, giơ tay đánh lên vách tường bên cạnh, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Đỗ Địch An không tiếp tục chặn cổ Amelie, chỉ đưa tay nắm vai nàng, nhìn rất ôn hòa nhưng kỳ thực sức mạnh bắn ra khiến vai của nàng bị kéo cực căng, nhắc nhở nàng không nên chơi đùa. Amelie tàn bạo ngẩng đầu trừng Đỗ Địch An. Hai vị trông coi dưới bậc thang thấy Đỗ Địch An cùng Amelie tiến ra, lấy làm kinh hãi, một người trong đó tiến lên quát, bỏ tay của ngươi ra, thần nữ há lại để ngươi đụng vào. Đỗ Địch An không nói gì, liếc nhìn Amelie. Amelie cắn răng căm thù. Nhưng biết mình phải phối hợp với Đỗ Địch An, lúc này bình thản nói, không có gì, ta muốn đến trụ sở của Đỗ tiên sinh, bọn ngươi tránh ra đi. Hai vị hoàng tướng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cúi đầu hành lễ lui sang một bên. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn Amelie, nghĩ thầm còn muốn dạy ta. Ngón tay hắn nhẹ nhàng phát ra lực, Amelie kêu đau một tiếng, hai vị hoàng sách ngẩng đầu nhìn lên liền vội vã thu hồi thống khổ, giả bộ bình tĩnh nói, không sao, chỉ là nhìn thấy một con sâu nên buồn nôn. Hai vị hoàng tướng nghe vậy vội vã nhìn chung quanh, tìm kiếm con sâu kia. Đỗ Địch An nhíu mày, nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại nơi ở, Đỗ Địch An đóng cửa sổ lớn, ném Amelie vào trong nhà, nói, mấy ngày nay, thành thật đợi một chút, nếu không đừng mong dễ chịu. Ngươi, Amelie bực bội cắn răng, nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An không phải người thương hoa tiếc ngọc nên vẫn thu lại, hừ một tiếng, hai tay khâu ngực, đứng ở góc nhà quay lưng trước Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng đứng, nói, đứng ở giữa, không cho rời khỏi ta 2 mét. Amelie xoay đầu lại, giận dữ nói, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là tù nhân, con tin, tù binh, phàm nhân nhỏ yếu, được chưa? Đỗ Địch An liếc nàng. Ngươi! Amelie cảm giác mình bực đến sắp nổ, chưa bao giờ gặp phải người khiến nàng bực tức đến vậy. Đỗ Địch An ngồi xuống tựa vào Helicer, yên lặng tính oán lối thoát, từ giờ khắc này, trước khi tiến vào Địa Long Động, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể sẽ bị phục kích, một khắc đều không thể thư giãn. Trong nháy mắt đã đến buổi tối, Amelie đói bụng đến bụng kêu ục ục, lầm bầm với Đỗ Địch An, ta muốn ăn. Nhẫn nhịn, đợi bọn hắn đưa tới cho ngươi. Đỗ Địch An nói, cắn hết một lượt 9 con cá nhỏ màu xanh lam trong tay, chậm rãi nhai. Amelie nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không phải có đồ ăn sao? Bây giờ là của ta. Đỗ Địch An cau mày, cảm thấy nàng hơi ồn ào. Amelie nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Đỗ Địch An, trong lòng càng thêm căm tức. Nhưng nàng biết muốn được ăn ở nơi của Đỗ Địch An thì không được nói chuyện viễn vông, tốt xấu gì nàng cũng là thần nữ, chút khí cốt ấy vẫn có, lúc này cắn răng nhẫn nại. Buổi tối, một người đến gõ cửa phòng ngoài mang đến đồ ăn cùng với một quyển sách. Cái này là đại thần cúng tế bảo ta giao cho ngươi. Vị kia thả đồ xuống, thần nữ điện hạ, đây là bữa tối của ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sau khi vị kia rời đi liền cầm thư mở ra. Amelie nhanh chóng cầm thạch lam lên, chỉ thấy bên trong bày ra vài vòng thịt tinh xảo. Tỏa ra hương vị mê hoặc. Amelie hai mắt sáng ngời, đắc ý bưng lên nói với Đỗ Địch An, như thế nào, muốn ăn không, lúc này có thể là muốn ăn hơn cái cá kia của ngươi rồi, muốn ăn thì van cầu ta cố gắng có thể cho ngươi nếm thử. Nói xong, cố ý xách khay đồ ăn hướng về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không ngẩng đầu, nói, đừng rông dài, ăn xong rồi đi ngủ. Amelie hơi cười gằn, thế nào, lo lắng trong đồ ăn có độc. Đồ nhát gan. Vèo một tiếng, nàng vừa mới dứt lời, khay thức ăn trong tay đã ngã lật dưới chân. Ta có thể không ăn, nhưng cũng có thể khiến ngươi ăn không được, không nên chọc ta. Đỗ Địch An vẫn cúi đầu như cũ mà nói, tựa hồ việc đánh đổ đồ ăn không hề liên quan đến mình. Amelie ngạc nhiên nhìn đồ ăn rơi trên đất, đau lòng muốn nhặt lên nhưng ngẫm lại nên là thôi. Nàng tàn nhẫn chừng Đỗ Địch An, nghĩ thầm đợi đến lúc rơi vào tay nàng, thì sẽ khiến hắn muốn sống không được, chết cũng không xong. Nàng không tiếp tục để ý Đỗ Địch An, ôm đồ ăn còn lại ăn ngon lành. Đỗ Địch An dần dần bị đồ vật trên thư hấp dẫn, bên trên nói đến sự tình của Địa Long Động, bao gồm cả thời kỳ, nguyên nhân, cùng với dáng dấp bên trong Địa Long Động, đặc biệt đầy đủ. Vốn dĩ, ngày mà Địa Long Động bắt đầu mở rộng cũng không phải ngày tháng đặc biệt gì, vẻn vẹn chỉ là hạn chế thôn dân tùy tiện tiến vào Địa Long Động quá nhiều, bảo vệ hoang trùng cùng thôn dân, vì vậy mới quy định ra một ngày cụ thể. Hoang trùng thích máu tanh. Máu tươi ở đâu trong Địa Long Động? Tầng ngoài của Địa Long Động là nơi hoang trùng sinh sống thưa thớt, càng đi sâu thì càng dày đặc. Hoang trùng dựa vào đầu để nhận biết sức mạnh, đầu càng lớn thì sức mạnh càng lớn. Cũng có trường hợp đặc biệt là đầu tuy nhỏ nhưng sức cũng vô cùng mạnh. Trong trường hợp đặc biệt thì có thể nhận biết qua màu sắc trên đầu tua vòi màu vàng thì càng yếu, màu đỏ càng mạnh. Đỗ Địch An nhìn kỹ trước, phát hiện phía trên tuy giới thiệu không ít tin tức hữu dụng, nhưng tựa hồ không hề ghi chú đến thứ then chốt, tỉ như nơi sâu nhất trong Địa Long Động là gì, hoang trùng vì sao lại sống trên đất Long Động, hoang trùng sinh ra từ đâu, mà Địa Long Động vì sao lại gọi là Địa Long Động, chẳng lẽ bên trong còn cất giấu một địa long? Sau khi lật hết thư, nghi vấn của Đỗ Địch An vẫn không được giải đáp, hắn chỉ có thể dò hỏi Amelie. Nơi sâu nhất của Địa Long Động, ta cũng không biết, nhưng khẳng định là mênh mông nhiều hoang trùng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến nơi sâu nhất? Đừng tìm đường chết chứ. Amelie không chút khách khí đả kích Đỗ Địch An. Nếu không cố gắng trả lời, mấy ngày sau ngươi có thể sẽ không được ăn. Đỗ Địch An ôn hòa nói. Amelie trừng mắt, tâm tư nghĩ ngươi dám, nhưng ngẫm lại Đỗ Địch An thật sự dám làm. Nàng nhanh chóng thỏa hiệp, nói, kỳ thực ta cũng không biết, ta mới lên làm thần nữ không lâu, nhiều thứ còn chưa biết, nếu ngươi hỏi đại thần cúng tế thì còn được. Đỗ Địch An nhìn chăm chú nàng, nói, 14, 15 tuổi mà cái này cũng không biết, ngươi thiếu tri thức hay ta thiếu tri thức đây? Ngươi nói gì chứ? Amelie bực bội đến xù lông. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, nói, quên đi, đến lúc đi sẽ biết thôi. Amelie kinh hãi nói, ngươi thật sự muốn đến nơi xa nhất. Đỗ Địch An xoay người, không để ý đến nàng. Amelie lập tức vòng quanh đi đến trước mặt Đỗ Địch An, nghiêm túc nói. Ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết, ngươi muốn chết cũng đừng mang theo ta. Ngươi không phải là muốn nghiệm chứng những hoang trùng này có thể tăng sức mạnh của ngươi, hay không sao? Ngươi bắt mấy con nhỏ xem liền biết rồi, hà tất phải đi đến nơi sâu mạo hiểm. Nếu trêu chọc đến bầy trùng, hai chúng ta đều bị gặm đến xương cũng không còn. Đỗ Địch An lần thứ hai xoay người, nói, ta tự biết chừng mực, câm miệng, đi ngủ. Ngươi! Amelie bực bội đến cắn răng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thời điểm Địa Long Động bắt đầu mở rộng. Tuy Đỗ Địch An nhìn thấy ngày tháng mà Địa Long Động mở rộng trên thư tịch cũng không phải ngày đặc biệt, hắn có thể để đại thần cúng tế mở ra sớm hơn cho hắn, như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết, nhưng hắn không biết rõ tin tức đó là thật hay giả, vạn nhất cố ý dụ dỗ hắn làm vậy vừa vặn khiến hắn rơi vào cạm bẫy, vì thế hắn cẩn thận, vẫn là theo thôn dân mà tiến vào. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài rồi. Amelie từ trong phòng đi ra, nhịn không được lười biếng duỗi người. Thời gian này nàng một mạch ở trong phòng, không hề ra khỏi cửa, quả là phiền chết rồi. Ánh mặt trời, ánh đèn còn tạm được. Đỗ Địch An nói một câu, một tay nắm Helicer, một tay khoát lên vai Amelie, nói, đừng giở trò gian, đỡ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Amelie bị Đỗ Địch An gác lên có chút khó chịu, lườm hắn một cái, những ngày này nàng đã quen với việc Đỗ Địch An chê cười. Không bao lâu, hai vị hoàng tướng đến trước mặt hai ngươi, thần nữ điện hạ, đại thần cúng tế mời ngài đi qua. Đi thôi. Amelie lạnh nhạt nói, khôi phục khí chất cao quý của thần nữ. Hai vị hoàng tướng liếc nhìn tay Đỗ Địch An khoát lên vai nàng rồi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì, khom lưng trước mặt dẫn đường. Địa Long Động nằm ở sườn núi vắng vẻ nhất ở phía tây làng, bên ngoài động cắm cọc gỗ, mỗi cọc gỗ liền gắn với dây thừng bao vây nơi này lại, trong ngày thường sẽ không có người đến đây. Coi đây là cấm địa, nhưng ngày đó, nơi là này nơi náo nhiệt nhất. Thời điểm Đỗ Địch An cùng thần nữ đến, chỉ thấy bên ngoài sườn núi đầy người, hơn 90% người trong thôn đều đến nơi này quan sát. Là thần nữ đến rồi. Nghe nói mấy ngày nay thần nữ đều đang giáo huấn kẻ ngoại lai này. hy vọng tên này có thể nghe hiểu giáo huấn, cố gắng làm người. Mau tránh ra. Đỗ Địch An cùng Amily đến, rất nhanh đã gây nên sự chú ý của chúng nhân. Trong đám người lập tức chia ra một con đường để Đỗ Địch An cùng Amily thông hành. Đỗ Địch An cũng bỏ tay trên vai nàng xuống, trước khi tới liền nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nếu nàng còn dở trò gian, người ở chỗ này đều sẽ chôn cùng nàng. Ở nơi nhiều người hỗn loạn như vậy, Amily tự nhiên không dám mạo hiểm bỏ chạy, nàng biết mình căn bản không phải đối thủ của Đỗ Địch An, lỡ làm hắn tức giận lạm sát người vô tội ở đây, trái lại tổn thất càng to lớn en công. Ly mau kêu lớn trong đám người. Đỗ Địch An nghe tiếng, nhìn hắn khẽ gật đầu. Ly mau nhìn thấy ánh mắt quần chúng nhìn lại, cảm thấy tự hào, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đợi hắn nắm Helisa cùng Amily đi đến trước đoàn người, các thôn dân mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngừng thấp giọng nghị luận, bao gồm người tham gia địa long động cũng liên tiếp liếc nhìn Đỗ Địch An cùng Amily. Không bao lâu, đại thần cúng tế đến, tuyên độc phúc từ, dặn một ít chuyện liền chính thức tuyên bố địa long động bắt đầu mở rộng. Amily. Đại thần cúng tế đi tới trước mặt Amily nhìn nàng thật sâu, thấp giọng nói, chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Amily hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, chậm rãi bước đi, nói, chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An nhìn đại thần cúng tế một chút, nắm tay Helisa cùng Amily tiến vào bên trong địa long động. Trước khi bọn hắn tới hang động, những thôn dân tham dự địa long động cũng lục tục xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Bên trong cực kỳ tối, ánh sáng bên trên vách đá không cách nào soi sáng vào, nhưng dựa vào năng lực của Đỗ Địch An nên vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bên trong đá vụn khắp nơi, vách đá cực kỳ bóng loang hiện ra ánh sáng trơn bóng, tựa hồ như vết tích của niêm dịch khô cạn. Đỗ Địch An buông Helisa ra để nàng đi cạnh bên, một tay nắm chặt chiến đao, một tay nắm vai Amily, từ từ đi vào. Bên trong động vô cùng yên tĩnh, nhưng nếu tỉ mỉ lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng ma sát vô cùng nhỏ, âm thanh này khiến người phát tởm, tựa hồ như một loại đồ vật nhơm nhớp đang ma sát trên người mình. Hắn chăm chú nhìn nơi xa phía trước hang động, không nhìn thấy phản ứng của nguồn nhiệt, nhưng từ âm thanh có thể phán đoán được phía trước cách đó, không xa liền có đồ vật tồn tại. Lần đầu đối mặt với hoang trùng nên hắn không dám khinh thường, phát huy năng lực nhìn xuyên tường đến tận cùng, rất nhanh liền thấy giữa khe lõm vách đá cách đó khoảng 70-80 mét có vài vật như ngón tay dài nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhìn giống như một con ốc không vỏ, dưới thân có mùi tanh niêm dịch, nhìn qua tựa hồ không có lực công kích gì. Đây chính là hoang trùng. Đỗ Địch An mang theo Amily chậm rãi đi tới, đến cách những con trùng này khoảng 10 thước, bọn chúng tựa như bị kích động, đồn dập ngẩng đầu như rắn độc nhìn Đỗ Địch An. Sau một khắc, chúng ngọ nguậy bò ra từ lõm khe hở như sâu lông, nhưng mỗi lần nổi lên thì thân thể kéo ra thật dài, nó dài khoảng nửa mét, tốc độ bò cực nhanh, khoảng 10 giây đã đế trước mặt Đỗ Địch An. Hoang trùng. Lúc này Amily cũng nhìn thấy thứ đang bò tới, gương mặt đầy kiên nghị nhất thời lộ ra tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống, nói với Đỗ Địch An, nhanh công kích, đừng để chúng nó tới gần, vật này sẽ phun dịch ăn mòn. Đỗ Địch An đã nhìn qua năng lực của hoang trùng trên thư, phun dịch ăn mòn chỉ là một trong những năng lực của chúng. Các loại hoang trùng khác nhau có thể phun ra những chất lỏng có đặc tính khác nhau, ăn mòn nham thạch và làm tê cóng người. Một số khác có thể kéo dài thân thể như rắn quấn quanh con mồi. Lúc này thấy vài con hoang trùng tụ tập lại đây, Đỗ Địch An nói với Amily, mấy con này giao cho ngươi giải quyết. Amily ngạc nhiên, không ngờ lúc này Đỗ Địch An lại đưa phiền phức này cho nàng. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, dù sao nàng cũng chưa từng đến địa long động, dáng dấp hoang trùng cũng là biết từ đại thần cúng tế. Đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy những thứ xấu xí này. Là nữ nhân, hầu như đều có thiên tính sợ hãi đối với sâu bọ. Nếu không phải trong lòng có sứ mệnh, nàng đã sớm xoay người bỏ chạy. Nhưng Đỗ Địch An lại phát điên để nàng tấn công. Nàng đến vũ khí còn không mang theo. Ta. Nhìn lũ trùng bò đến càng gần, Amily căng thẳng đến run, thân thể lui về phía sau. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng kia, hơi nhíu mày, không ngờ làm thần nữ mà đến vài con hoang trùng còn không bắt được. Năng lực chiến đấu lúc này còn không bằng thôn dân bình thường, dù sao Plymouth cũng đã nói, hắn có thể đồng thời đối phó với một hai hoang trùng nhỏ, mà thể tích đầu của mấy con này chính là loại hoang trùng nhỏ. Mắt thấy chúng càng gần, Amily vẫn sợ đến xanh mặt, Đỗ Địch An lại không hy vọng nàng. Mũi đao nhích lên vung mấy tảng đá dưới đất nắm lấy, vèo vèo mấy tiếng, cấp tốc văng ra ngoài, hòn đá cùng lúc bay ra bắn về phía mấy con trùng. Toàn bộ đều bắn trúng. Nhưng sau khi hòn đá đập trúng trên người chúng liền chìm xuống dưới, trong đó có hai hòn tinh chuẩn trúng mục tiêu hai hoang trùng màu trắng, trực tiếp làm đầu chúng lõm vào. Nhưng sau một khắc, hòn đá đã chìm vào cơ thể chúng, đầu chúng lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục nhúc nhích lại hướng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi nhíu mày. Đúng như trên thư đã nói, công kích vật lý phổ thông vô hiệu với bọn chúng. Hắn bước ra một bước, trong hang động nổi lên mấy đạo ô quang, mấy hoang trùng nhúc nhích nhất thời bị chặt đứt, Hai phần thân thể chặt đứt bị Đỗ Địch An tản ra, trong nháy mắt, năm con trùng đã biến thành 10 con nhảy nhót trên đất, miệng vết thương không có máu tươi chảy ra. Đến, bắt nó. Đỗ Địch An dặn dò Amelie. Amelie thấy chúng bị Đỗ Địch An trọng thương, trong lòng thở phào, nhưng nhìn thấy dáng dấp chúng vặn vẹo nhảy vẫn cảm thấy buồn nôn. Nàng cố nén sợ hãi trong lòng, lấy ra bình chuyên cất hoang trùng trong túi, tiến lên nhặt thân thể hoang trùng bị chém đứt, nhanh chóng ném vào trong bình. Chỉ cảm thấy trong bình vang vọng tiếng va chạm của hoang trùng bên trong. Nàng lau chùi sạch sẽ niêm dịch hoang trùng trên ngón tay, ôm bình lui trở về trước mặt Đỗ Địch An, nói, nó sẽ nhanh chết thôi, ngươi muốn ăn thử không? Ngươi ăn trước. Đỗ Địch An nói, liên quan tới cách sử dụng hoang trùng, hắn biết được rất rõ từ sách, từ Plymouth cùng với những thôn dân. Đáp án chính là rửa sạch rồi trực tiếp ăn. Không có bất kỳ chú ý nào, lại ăn như vậy, sau đó liền trở nên mạnh mẽ. Ta không muốn ăn. Sắc mặt Amelie khó coi, vật này đừng nói làm cho nàng ăn, cho dù nhìn thêm chút nữa đều cảm thấy tê cả da đầu rồi. Đỗ Địch An lạnh lùng liếc nàng rồi đáp, đừng để ta ép toàn bộ vào miệng ngươi. Amelie nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Địch An, dùng mình một cái, nàng biết khi hắn dùng vẻ mặt này nói chuyện chính là nói được làm được. Người đàn ông này tuyệt đối không phải loại lòng dạ mềm yếu, nàng cắn răng, trong lòng bất phục, chăm chú ôm bình, từng giây từng phút trôi qua, 9 hoang trùng trên đất vẫn đang ngọ ngoại hướng đến Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dùng mũi dao gạt bay hoang trùng đang bò đến trước mặt, lặng lặng chờ đợi hoang trùng trong bình chết đi. Không sai, hoang trùng này không sợ đao kiếm công kích, nhưng rất dễ chết vì nghẹt, chúng nói giống đại đa số sinh vật trên địa cầu, có tính ỉ lại rất cao đối với dưỡng khí. Mấy phút sau, bình trong tay Amelie dần dần yên tĩnh lại. Ăn đi. Đỗ Địch An không kiêng nhẫn. Cơ thể Amelie hơi run rẩy một thoáng, do dự mở bình ra, chỉ thấy nửa đoạn hoang trùng kia nằm dưới đáy bình không nhúc nhích, thân thể cũng khôi phục thành nửa đoạn ngón tay nhỏ. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, run rẩy vươn ngón tay lấy hoang trùng ra, trên ngón tay truyền đến cảm giác dính dính khiến nàng buồn nôn. Nàng bản năng muốn ngẩng đầu cầu xin Đỗ Địch An, nhưng trong đầu lại lóe lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Nên vẫn nhịn xuống quyết tâm nhắm mắt nhét vào trong miệng, trong phút chốc, nàng cảm giác mình như chết đi, mùi vị kia khiến nàng cảm thấy còn thống khổ hơn so với chết. Nàng nhai, thân thể nó nứt ra như nội tạng, mùi vị tanh hôi, cay đắng. Nàng cảm thấy dạ dày lăn lộn, nhai nhai, không thể kiềm được muốn phun ra ngoài, nàng khom người dùng sức ho khan, vừa khặc vừa nôn mửa. Đồ vật phun ra tỏa ra mùi chua, Đỗ Địch An khẽ cau mày, lấy bình từ tay nàng ra nhặt lên một con khác ném vào. Sau đó đậy nắp đợi nó chết, vừa đợi nàng trì hoãn lại. Đồ vật mà các thôn dân của ngươi liều lĩnh nguy hiểm muốn có được, bây giờ đồ vật đặt trước mặt ngươi, ngươi phải cố gắng quý trọng. Đỗ Địch An nói với nàng. Amelie sao lại không biết, hoang trùng cực kỳ quý giá, chỉ là ăn xuống thực sự còn khó chịu hơn so với chết đi. Nàng rất muốn khóc, thời khắc này thậm chí hy vọng mình là một thôn nữ bình thường, bởi vì nữ nhân không thể vào hang động, đây là quy củ truyền thống. Rất nhanh, nàng nôn ra hết, lau miệng, Đỗ Địch An đưa bình cho nàng. Hoang trùng bên trong cũng đã chết. Ăn đi. Trong mắt Amelie lộ ra sợ hãi, liếc nhìn Đỗ Địch An, nàng cắn răng, viền mắt lộ ra nước mắt, run rẩy đưa tay mở bình lấy ra, mùi tanh hôi phả vào mặt khiến nàng suýt nữa lại muốn phun ra ngoài, nhưng lần này lại nhịn xuống, nhắm mắt ném vào trong miệng và nhanh chóng nhai. Lần này nàng không nhai nhiều, chỉ nhai mấy cái liền nuốt xuống. Một khắc sau khi nuốt xong, cảm giác như được giải thoát. Đỗ Địch An thấy nàng nuốt vào, không nói gì, nhặt một cái khác ném vào bình. Nhìn thấy cử động của Đỗ Địch An, nàng cảm thấy tan vỡ, trong mắt đầy sự thù hận. Qua mấy phút, thứ trong bình chết đi liền chuẩn bị đưa cho Amelie, nhưng Đỗ Địch An lại trực tiếp mở bình, dùng hai ngón tay gắp lên, ném vào trong miệng nhai nhai, sau đó nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Đỗ Địch An cũng không thèm nhìn Amelie, khom lưng nhặt một hoang trùng khác bỏ vào bình, nói với Amelie, người phía sau cũng sắp tới rồi, chúng ta đi thôi. Amelie nhìn gương mặt không biến sắc của Đỗ Địch An, trong mắt có chút khiếp sự. Nghe được lời hắn, theo bản năng mà liếc nhìn số còn lại trên đất, nói, vậy những thứ này thì sao? Chỉ khi mới nói ra liền hối hận, nàng chỉ sợ Đỗ Địch An lại nhặt lên bắt nàng ăn. Để cho người phía sau đi, chúng ta vào bên trong xem. Đỗ Địch An nói, dùng đao đẩy sâu trên mặt đất ra, trực tiếp đi tới. Amelie nhìn hoàng trùng bị quăng bay đến trên vách đá, sắc mặt khó coi, bước nhanh theo phía sau Đỗ Địch An. Đi khoảng 40-50 mét, Đỗ Địch An đã tiện tay chặt đứt 7-8 hoang trùng. Những hoang trùng này đều là mà xám trắng, trong đó chỉ có một con là đen kịt, con này phun ra chất lỏng ăn mòn có thể ăn mòn nham thạch. Rất nhanh, một lối rẽ xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An lựa chọn rồi đi thẳng, con đường đi thẳng chính là con đường dẫn đến nơi sâu nhất của hang động, hơn nữa con đường còn do lũ hoang trùng mở ra qua thời gian dài. Đại đa số thôn dân đều sẽ đi theo con đường khác, Đối với thôn dân thì chỉ cần bắt được hoang trùng là được, chỉ có một ít người lòng dạ kiêu ngạo mới đi thẳng, muốn đến nơi sâu xa nhất của Địa Long Động để tìm hiểu ngọn ngành, chứng minh dũng khí của chính mình. Sau khi đi hơn 20 mét, Amelie bỗng nhiên rên lên một tiếng, khom lưng ngồi xổm xuống ôm bụng. Trong lòng Đỗ Địch An thầm tính thời gian, 5-6 phút rồi thì cũng nên thấy hiệu quả chứ. Bình thường, ăn hoang trùng khoảng 5-10 phút sẽ thấy hiệu quả. Amelie đau đến toàn thân cuộn lại, cơ thể hơi run rẩy, qua khoảng 10 giây liền yên tĩnh lại, sau đó gấp tốc đứng lên, giật mình nhìn hai tay. Đỗ Địch An chú ý tới, nhiệt lượng trong cơ thể nàng tăng lên rất nhiều, lúc bắt đầu nhiệt lượng cơ thể nàng khác những người thường, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này liền đạt đến trình độ thú liệp giả sơ cấp, điều này khiến hắn hơi giật mình. Chẳng lẽ vị thần nữ này bắt đầu thực sự chỉ là một người bình thường, cũng không phải cố ý ẩn giấu nhiệt lượng? Nếu là như vậy, hiệu quả hoang trùng mang đến cũng thật quá mạnh rồi. Nhưng hắn nhớ tới lời của Plimau cùng những thôn dân khác nói, lần đầu ăn hoang trùng đều trải qua thống khổ vô cùng, sự đau khổ này sẽ kéo dài khoảng nửa giờ mới biến mất, sau đó sức mạnh mới được tăng cường, chỉ có dùng nhiều lần, thời gian hiệu lực mới rút ngắn, đến cuối cùng lúc ăn hoang trùng thì thời gian đau đớn chỉ kéo dài khoảng mấy phút, nhưng Amelie cũng chỉ có khoảng 10 giây. Chênh lệch này thực sự quá lớn rồi. Trước đây ngươi từng ăn thứ này? Đỗ Địch An hơi híp mắt, hoài nghi Amelie đang ngụy trang, nhưng hắn nghĩ đến phản ứng nôn mửa lúc ăn hoang trùng của nàng lại thấy không giống, trừ phi cấp bậc của nàng có thể đoạt giải Oscar. Nghe được lời Đỗ Địch An, Amelie lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được nguyên nhân Đỗ Địch An hỏi như vậy, nàng hơi nhướng mày không nói gì. Đỗ Địch An nhíu mày, nói, ta hỏi cái gì, ngươi tốt nhất nên đáp lại cái đó, bằng không ta sẽ không ngại để thân thể ngươi tiếp xúc thân mật hơn với những con trùng này. Mặt Amelie biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, người ác độc như vậy, cẩn thận rơi vào địa ngục. Đó là chuyện khác rồi, không cần ngươi bận tâm. Đỗ Địch An hơi híp mắt, người bình thường ăn thứ này cũng không nổi lên hiệu quả nhanh như vậy, trừ phi ngươi nhiều lần dùng qua, hoặc ngươi là thần nữ. Tuy không biết thôn các ngươi căn cứ vào gì để chọn lựa, nhưng hẳn là có chút không giống với dân phổ thông. Ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo, bằng không ta có thể vạch trần y phục của ngươi, mang hoang trùng đến trước mặt ngươi, để chúng thưởng thức máu tươi của thần nữ. Ngươi! Amelie nghe được Đỗ Địch An vô liêm sỉ như vậy, bực bội đến run, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, không sai, ta thực ra không giống với những người khác, vì vậy ta sẽ tiêu hóa những hoang trùng này nhanh hơn, đáp án này đã thỏa mãn ngươi chưa? Không giống cái gì? Đỗ Địch An truy hỏi. Amelie căm thù, nàng vốn định bảo vệ bí mật này, nhưng bây giờ xem ra là không xong rồi. Chuyện đến mức này, nàng cho dù nói ra cũng không sợ Đỗ Địch An vứt nàng đi, dù sao nơi này cách cửa động không xa. Nàng khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, ta là dòng dõi của hoang thần, trong cơ thể ta có máu của hoang thần, vì lẽ đó nên có thể dễ dàng tiêu hóa những hoang trùng này. Ngoài ra, ta không sợ nói cho ngươi, những hoang trùng này rất có hứng thú với máu của ta. Ngươi mang ta tới nơi này là sai lầm lớn nhất của ngươi, bởi vì hoang trùng sẽ nghe được mùi của ta, ngươi tiến vào càng sâu thì gặp phải hoang trùng càng nhiều, thậm chí sẽ gặp phải trùng triều. Đỗ Địch An hơi run, dòng dõi hoang thần. Lẽ nào là đời sau của bộ tộc chiến thần? Hắn không khỏi quan sát Amelie, bộ tộc chiến thần đều cao hơn 10 mét, nửa người dưới vặn vẹo dữ tợn, nhưng chiều cao cùng bề ngoài của Amelie cũng không khác gì người bình thường. Nếu như ngươi là dòng dõi hoang thần, thì đại thần cúng tế kia là gì? Đỗ Địch An nhìn chăm chú nàng. Amelie rên lên một tiếng, nói, đương nhiên cũng là dòng dõi hoang thần rồi. Đỗ Địch An hơi híp mắt nói, các ngươi đã là dòng dõi hoang thần, ngươi đối với năng lực tiêu hóa hoang trùng mạnh như vậy, tại sao trước đây chưa từng ăn hoang trùng? Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể trở thành người mạnh nhất nơi này. Sắc mặt Amelie hơi đổi, vấn đề này của Đỗ Địch An quá sắc bén rồi, tuy rằng có thể hắn hỏi là không có ý gì, nhưng nếu nàng thành thật trả lời sẽ lộ ra nhiều thứ, bao gồm nhược điểm của đại thần cúng tế. Ánh mắt nàng khẽ đảo, ngẩng đầu nói, ta là thần nữ, coi như không phải mạnh nhất thì mọi người cũng tôn kính ta. Tại sao ta phải ăn thứ buồn nôn như vậy? Thật không? Đỗ Địch An nhìn chằm chằm con ngươi nàng. Thần nữ cũng nhìn thẳng Đỗ Địch An, lúc này như bất động, nhưng ánh mắt Đỗ Địch An sắc bén như muốn đâm sâu vào linh hồn nàng. Amelie nhìn lâu, trái tim lại nhảy thùng thùng, từ từ nói, ngươi muốn tin thì tin. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái thật sâu, nói, ta có một suy đoán, không biết thật hay giả, ngươi nói là lần đầu ăn hoang trùng thì ta tin, nhưng nguyên nhân trước đó ngươi không ăn không phải buồn nôn, mà là ngươi không muốn tăng cường sức mạnh. Bởi vì thể chất của ngươi càng mạnh, mùi tỏa ra sẽ càng dày đặc, vậy sẽ càng hấp dẫn những hoang trùng này. Khi đó, hoang trùng sẽ không an phận đợi ở chỗ này, vì thế ngươi mới không tăng cường sức mạnh. Từ đó cũng có thể đoán ra, đại thần cúng tế không giống với ngươi, nàng không phải dòng dõi hoang thần, bằng không sao một cái là thần nữ, một cái là đại thần cúng tế. Amelie nghe được lạnh lẽo trong lòng. Chúng hết. Nàng không ngờ Đỗ Địch An lại suy đoán chúng hoàn toàn. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Đỗ Địch An cơ hồ đã có thể xác định, hắn từ lúc trong cự bích đã đoán tới lô hỏa thuần thanh. Hành động của Amelie lúc này xem ra cũng không phải cấp bậc Oscar, chung quy là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tuy tâm trí thông minh hơn nhiều so với nhân loại bình thường, nhưng ở trong thôn xóm nhỏ hẹp nên sự tình trải qua cũng sẽ không quá nhiều. Dòng dõi hoang thần, tổ tông ngươi hẳn là nhân loại kết hợp với hoang thần chứ? Đỗ Địch An lại lần nữa suy đoán. Thân thể Amelie hơi khựng lại, vì Đỗ Địch An lại nói chúng nữa, nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, thấy con ngươi tinh thông, nhất thời có loại cảm giác bị nhìn thấy. Trong lòng nàng một trận thất vọng, thậm chí ngơ ngẩn nói, làm sao ngươi biết? Bí mật này cũng chẳng là chuyện gì lớn, nàng đã vô lực tranh luận rồi. Tâm trí của ngươi không giống người sống mấy chục tuổi, từ điểm này có thể đoán được tuổi tác hoàn toàn ăn khớp với bề ngoài, mà hoang thần đã chết mấy trăm năm rồi, bậc cha chú sinh ngươi là nhân loại, nhưng ngươi vẫn được xem như hoang thần, vậy chỉ có thể nói rõ, bên trong thân thể ngươi có một nửa, thậm chí là chút ít huyết thống hoang thần, bởi vậy có thể suy đoán, tổ tông ngươi chỉ là nhân loại kết hợp với hoang thần. Đỗ Địch An nói. Amelie ngẩng ra, nghe Đỗ Địch An nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy muốn suy đoán ra thân phận nàng cũng không khó. Trong lòng nàng thoáng dễ chịu một chút, nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ vì Đỗ Địch An nhìn thấy nhiều bí mật của mình như vậy. Cắn răng nói, biết thì biết, có gì đâu, ai nói không phải ta sống mấy chục tuổi, giả vờ như ngươi hiểu rõ lắm vậy, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu chứ? Hừ, lớn hơn một tuổi ngươi cũng phải gọi là anh. Đỗ Địch An không để ý đến nàng nữa. Quay đầu đánh giá bốn phía, cảm giác hang động phía trước truyền đến động tĩnh yếu ớt, có đồ gì đó đang chậm chậm tiếp cận, có lẽ là hoang trùng. Nàng vừa mới chuẩn bị tiến lên, đột nhiên, hắn phát hiện mình quên một chuyện. Chính mình cũng ăn hoang trùng, nhưng sao lại không có phản ứng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An giơ cánh tay lên, cảm thụ trước biến hóa trong cơ thể, thời gian trôi qua từng giây, đợi khoảng 2 phút vẫn không cảm nhận được biến hóa gì, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ hoang trùng này lại vô hiệu với mình? Hay là thể chất bản thân vượt quá Amelie và thôn dân quá nhiều nên ăn loại hoang trùng, nhỏ này mới không có hiệu quả? Lúc hắn đang suy tư, đột nhiên cánh tay tản ra từng trận hàn khí, nguyên bản băng hóa cánh tay phải đột nhiên như tỉnh lại, bên trong cánh tay lưu động dòng máu lạnh lẽo như trước, khiến hắn nhẹ run rẩy, như đặt mình trong kẽ băng. Đỗ Địch An thay đổi sắc mặt, lập tức cổ động trái tim, dùng huyết long thuật để tăng nhịp đập trái tim, tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, lạnh lẽo này bị tản đi một ít, nhưng máu tươi lạnh lẽo chảy vào trong cơ thể từ cánh tay đã lan xuống toàn thân. Hắn cảm giác nhiệt độ chợt giảm, không nói ra được sự lạnh giá. Hắn nghĩ tới kết cục của Long Mẫu, không dám do dự mà cấp tốc mở ba lô, lấy ra một bình rượu đế mang theo bên người, ngửa đầu uống ưng ực. Điểm khác nhau giữa rượu và nước chính là, rượu trước khi uống thì lạnh, nhưng sau khi tiến vào thân thể thì rất nóng, nó thiêu đốt yết hầu Đỗ Địch An, mang đến từng trận cảm giác hừng hực khiến hắn cảm giác hàn ý. Trong cơ thể tản đi rất nhiều, chí ít sẽ không lạnh tới mức run cầm cập. Ngươi sao rồi? Amelie thấy Đỗ Địch An khác thường, kinh ngạc hỏi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng chuyển động thân thể, lợi dụng bắp thịt cộng hưởng sản sinh ra nhiệt lượng, sắc mặt hắn âm trầm. Không để ý đến Amelie, đáy lòng dần dần chìm xuống, cánh tay phải của mình trừ phi gặp phải hoàn cảnh cực lạnh mới phát tác. Bình thường dưới khống chế cẩn thận của hắn thì hoạt động bình thường, giờ khắc này đột nhiên phát tác, biến cố duy nhất chính là hoang trùng mà hắn ăn. Hay nói cách khác, hoang trùng sẽ làm hàn khí trong cánh tay phải hắn phát tác. Hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng nửa phần sức mạnh tăng cường trong cơ thể đều không có, khiến hắn xác định phán đoán của mình. Hoang trùng này đối với bọn họ mà nói, ăn vào có thể tăng cường thể chất, ta ăn vào lại suýt nữa gây phát tác băng huyết, lẽ nào chuyến này lại đi vô ích? Suy nghĩ Đỗ Địch An chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn bàn giao với Amelie, ở yên chỗ này đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong không đợi Amelie trả lời. Cấp tốc xoay người chạy đi, nửa phút sau hắn liền chạy trở về. Lúc này trong hang động đen xì, tầm nhìn của Amelie cực thấp, sau khi ăn hoang trùng tăng thể chất cũng chỉ có thể nhìn xa chưa tới 2 mét, hơn nữa là âm ảnh mơ hồ không rõ ràng, nhìn thấy Đỗ Địch An quay lại, tâm tư căng thẳng của nàng mới nới lỏng, trong lòng có cảm giác an toàn không tên, điều này khiến nàng phản ứng lại, âm thầm cảm giác mình có chút buồn cười cùng đáng thương. Ngươi đi đâu vậy? Nàng hỏi. Đỗ Địch An không trả lời nàng. Hỏi, ta hỏi ngươi, người trong thôn các ngươi có phải đều có huyết thống hoang thần? Hoặc là nói, trong mấy trăm năm sinh sôi, tổ tông của bọn họ đã kết hợp với người có huyết thống hoang thần. Amelie ngẩn ra, cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải hay không? Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm, lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, động tĩnh lúc trước nghe thấy ngày càng rõ ràng. Ở khoảng 50 mét, mười mấy con hoang trùng màu xám đang ngọ ngậy bò tới, phía trước có hai con đen kịt chen lẫn. Đỗ Địch An tin rằng Amelie cũng có thể nghe thấy âm thanh nghiêm dịch của chúng, lạnh lùng nói, người tốt nhất là trả lời thành thật. Amelie nhìn thấy uy hiếp trong mắt Đỗ Địch An, trong lòng vừa phẫn nộ vừa uất ức, nói, người nói có thì chính là có. Tuy câu trả lời này có chút giận hờn, nhưng Đỗ Địch An đã biết ý nàng, trong lòng lại hiểu ra suy đoán của mình không hề sai. Tổ tông của những thôn dân ở đây hơn nữa là theo tổ tông của Amelie, cũng là người từng theo dòng dõi hoang thần. Vậy thôn dân nơi này, cơ bản có thể tính là người một nhà. Bên trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có gen hoang thần, mà trước mắt thần nữ Amelie là dòng dõi hoang thần chính thống, mạch chủ của truyền thừa đời sau, những thôn dân khác chỉ là phân lưu. Chỉ có lời giải thích này mới hiểu được, tại sao những thôn dân này ăn hoang trùng đều có thể tăng cường sức mạnh, còn hắn thì không thể. Khi nãy hắn chạy đi chính là trở lại coi những hoang trùng lúc nãy còn không, mà kết quả là không thấy đâu cả, điều này càng làm cho hắn vững tin vào suy đoán của mình. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cho dù mình ăn vào không tăng cường sức mạnh, vậy vì sao lại kích thích cánh tay phải? Nếu như người ngoài ăn được hoang trùng sẽ là phản ứng gì? Hay là không có phản ứng nào, chỉ đơn giản là lấp đầy bụng? Amelie thấy Đỗ Địch An trầm mặc không nói gì, không biết có phải mình lại làm lộ cái gì, nàng cẩn thận nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi thế nào rồi, choáng váng sao? Đỗ Địch An hồi phục lại tinh thần, nhìn nàng một cái, nói, ta nhớ ngươi đã từng nói, nơi sâu nhất của huyệt động này chính là thi thể hoang thần đúng không? Amelie ngẩn ra, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đi xem. Đỗ Địch An nói, chuyện đến nước này, hắn đã từ bỏ việc bắt hoang trùng để tăng sức mạnh cho mình, một chuyến này coi như trắng tay, vì thế trì hoãn trong thôn này một tháng, hơn nữa còn kèm theo tiểu nha đầu bên cạnh, đắc tội toàn bộ, nhưng đã như vậy rồi cũng không thể tay không trở về. Nếu tìm tới di thể hoang thần ở nơi xa nhất, cũng coi như được mùa lớn. Chí ít, di thể của hoang thần cũng là tồn tại cực kỳ quý hiếm. Một cự bích trấn áp một thần thi, có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi cự bích siêu vi, tùy ý chọn một nơi ở vùng hoang dã, tìm một chỗ che chở cho chính mình. Mà ở nơi đó, hoàn toàn là địa bàn của hắn, cho dù là thần quốc cũng không thể điều tra được, thuận tiện để hắn làm nhiều việc. Lùi thêm bước nữa nói, coi như sau khi hắn được thần thi lại không tinh lực để kiến tạo một nơi che chở. Như vậy mà tiếp tục trốn trong cự bích, thì thần thi trong tay hắn cũng có giá trị vô hạn, chí ít đồ vật cấp độ như vậy, đủ khiến một vài nhân vật lớn ở thần quốc đỏ mắt, dù sao một cự bích khác liền phái người đến cướp đoạt. Đi thôi. Đỗ Địch An nắm chiến đao, mang theo Helicer tiến về phía trước. Sắc mặt Amelie khó coi, ngươi muốn tìm cái chết sao, càng đi vào trong số lượng hoang trùng càng nhiều, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng một mình ngươi cũng không ngăn được cả bầy, nếu như ta chết rồi. Một mình ngươi tuyệt đối không thể thoát được, không tin ngươi cứ thử xem. Dùng mạng của ngươi để thử. Ta không ngại. Đỗ Địch An không quay đầu lại. Amelie bị hắn nói một câu làm nghẹn suýt chết, nhưng thân thể cũng đi theo sau Đỗ Địch An. Trước khi tiến vào nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Đỗ Địch An đồng quy vu tận, nhưng tận mắt chứng kiến dữ tợn bên trong khiến nàng có chút sợ sệt. Vừa nghĩ tới bị những con trùng này bám đầy thân thể gặm nhấm, nàng liền không rét mà run. Cho nên tâm tư nàng bây giờ rất hỗn loạn, bản năng đi theo Đỗ Địch An. Trong lòng tìm cơ hội trọng thương hắn, Đỗ Địch An vọt tới trước mặt mấy hoang trùng, chiến đao cấp tốc rẽ ra, bóng người xẹt qua như huyễn ảnh, mười mấy hoang trùng vẫn chưa kịp phụt ra dịch ăn mòn liền bị chém đôi, đồng thời bị đánh qua vách đá bên cạnh mà rơi xuống. Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại, đi về phía trước, nói, không muốn chết thì theo ta, nếu thật sự không gánh nổi ngươi, thì ngươi liền chuẩn bị làm điểm tâm cho những con trùng này đi. Amelie thức tỉnh, sắc mặt khó coi, sao nàng lại không biết điểm này? Bây giờ vẫn còn là bên ngoài, đi vào càng sâu càng nhiều hoang trùng, Đỗ Địch An sớm muộn cũng sẽ lo không nổi, không cách nào bận tâm đến nàng. Hy sinh, quang vinh, Amelie cắn chặt răng, thầm tiếp sức cho chính mình. Hai người nhanh chóng đi về phía trước hang động, hoang trùng bò qua từ vách đá ven đường đều bị Đỗ Địch An chặt đứt đánh bay đi. Đi sâu vào khoảng 50 mét, Đỗ Địch An nhìn về phía trước, vẫn không nhìn thấy phần cuối hang động, trong hang động trước mặt dày đặc hoang trùng. Tất cả đều giống như con chó ngửi thấy mùi lạ, chúng ngọ nguậy ra từ khe đá ẩm ướt, ngẩng đầu lên như rắn nhìn về phía Đỗ Địch An cùng Amelie. Hoang trùng như run, hai đầu không có mắt, chỉ có một cái lỗ miệng tròn, nhìn qua làm người ta phát tởm, đặc biệt là lúc chúng tụ thành từng bầy nhìn chăm chú mình, cảm giác kia vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Amelie sợ đến mặt trắng bệch, theo bản năng trốn sau lưng Đỗ Địch An, Helicer lại lẳng lặng đứng bên phải sánh vai cùng hắn. Mặc dù biết nàng là một hành thi không biết sợ hãi, nhưng trong lòng Amelie hiện lên một loại cảm giác kỳ dị. Sau một khắc, tất cả hoang trùng đều rời ổ, chen chúc về hướng Đỗ Địch An, thân thể dài bằng ngón tay kéo dài ra nửa mét, ngọ nguậy đi tới, tốc độ nhanh hơn một nửa so với bước đi của người trưởng thành. Khi nhúc nhích đến cách Đỗ Địch An 4, 5 mét liền có hoang trùng ngẩng thân lên, trong lỗ tròn phía trước phun ra niêm dịch trong suốt, tốc độ cực nhanh bắn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cấp tốc xông lên, tránh xạ kích của Niêm Dịch, bốc hoang trùng lên chặt đứt nó, tuy giết không chết nhưng có thể hạn chế chuyển động của nó. Muốn giết chết hoang trùng, theo như Plymouth cùng trong sách đã ghi chép, cách đơn giản nhất là cắt thân thể chúng thành hai phần. Nếu chặt ngang thì chúng sẽ không chết tại chỗ, ngược lại trải qua thời gian dài vết thương sẽ khép lại, hai thân thể chậm rãi sinh trưởng thành hai hoang trùng. Nhưng nếu chặt theo chiều dọc, đối với loại hoang trùng thân thể uốn éo này mà nói, nhất định phải kéo thẳng thân thể chúng và cố định. Tuy với đao pháp của Đỗ Địch An, cho dù không cần cố định thân thể của chúng cũng có thể cắt thành hai nửa, nhưng cần tập trung tinh lực, lãng phí càng lâu hơn, bởi vậy trực tiếp chặt ngang là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, Đỗ Địch An giết ra một con đường giữa đám hang trùng, hắn quay tay động lục lạc, để Helicer đi theo bên người. Amelie không cần nhiều lời, nhanh chóng theo sau lưng Helicer. Đỗ Địch An đi thẳng về phía trước, trên đất đều là hoang trùng bị cắt đứt vặn vẹo nhảy. Nơi này sâu bao nhiêu? Đỗ Địch An vừa đi vừa giết vừa hỏi. Amelie nhìn một đoạn trùng rơi bên người, căng thẳng nói, ta cũng không biết, nhưng nghe nói rất rất sâu. Đỗ Địch An khẽ cau mày, lúc này hắn tiếp tục đi sâu gần 50 mét. Số lượng hoang trùng trước mắt ngày càng nhiều, trên vách đá lít nha lít nhít một tầng hoang trùng, ở lúc bất động thậm chí sẽ cho rằng chúng là vách đá, nhưng khi Đỗ Địch An đến, chúng chậm rãi ngọ nguậy tỉnh dậy, như thể vách tường đang vặn vẹo, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Ngoại trừ số lượng nhiều, đầu của hoang trùng nơi này cũng lớn hơn rất nhiều, Đỗ Địch An rốt cuộc cũng cảm nhận được việc Plymouth cùng thôn dân đi vào săn bắt hoang trùng là chuyện có dũng khí đến cỡ nào. Vèo, một hoang trùng màu đen như rắn độc nhảy qua chỗ vách đá mà Đỗ Địch An vừa đi qua, nhanh chóng quấn lấy đùi Đỗ Địch An uốn lượn lên trên, hướng bộ thân của hắn. Đỗ Địch An cấp tốc giơ tay kiên định kéo xuống, vung ra mặt sau hang động, tiếp đó đi về phía trước. Hí, giữa đám hoang trùng có vài con trắng như tuyết bơi về hướng Đỗ Địch An với tốc độ cực nhanh, cũng không phải cong cong đi tới, mà là trườn như rắn, thân thể chúng tráng kiện như cánh tay trẻ em, dài khoảng 1 mét. Trong lúc di chuyển, nửa đầu trước hơi nhấc lên, mô mềm dưới thân căng tròn biến thành hai lưỡi dao sắc bén, giống như cánh tay của bọ ngựa, chúng bơi về phía Đỗ Địch An nhanh hơn cả thợ lặn. Đỗ Địch An hơi đổi sắc mặt, cái này xem như khá mạnh trong tất cả hoang trùng, cho dù hoang trùng bình thường cũng rất mạnh, Niêm Dịch phun ra có thể ăn mòn thân thể cùng khôi giáp, nhưng di chuyển chậm nên người bình thường cũng tránh thoát được nhờ chút thông minh. Tuy nhiên loại hoang trùng này lại giống như sát thủ, người bình thường gặp chắc phải chết, khiến hắn giật mình chính là thân thể hoang trùng này lại biến hóa, bộ phận thân thể lại đột biến ra lưỡi dao. Vèo, chiến đao vung vẫy, Đỗ Địch An chặt đứng vài con hoang trùng trắng như tuyết đang bơi lại, trước mặt thân thủ cấp chúa tể thì hành động của chúng cũng chỉ là chậm. Đỗ Địch An nhặt một con bị chém đứt ra, nói, mở bình ra. Sắc mặt Amelie trắng bệch nhưng vẫn nhanh chóng mở bình ra. Đỗ Địch An ném nửa đoạn trùng vào trong bình, Amelie nhanh chóng che lại, Đỗ Địch An xoay người tiếp tục chém giết, đồng thời nói, đợi chúng chết rồi, ngươi lại ăn xem. Amelie thầm nghĩ quả nhiên, khuôn mặt nhỏ càng thêm khó coi, nhưng nàng biết tranh luận cũng vô dụng, chỉ có thể ôm bình đi theo sau Đỗ Địch An. Trong nháy mắt, lại tiếp tục đi sâu hơn 100 thước. Lúc này, Đỗ Địch An phát hiện số lượng hoang trùng gặp phải lại ít đi, nhưng đầu của chúng lại lớn hơn, loại hoang trùng gặp bên ngoài đầu động cũng không còn xuất hiện. Hoang trùng xuất hiện trước mắt hắn thô ráp như cánh tay người trưởng thành, dài 1 mét, lúc bơi lộ thân thể vô cùng giống máy móc, đột biến ra 7-8 đường lưỡi dao sắc, thậm chí có hoang trùng sau lưng còn biên ra hai cánh nhỏ, thân thể có thể bay lên như chuồn chuồn, phi tới hướng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vung chiến đao, nhanh chóng tiến lên chặt thành mấy đoạn, hoang trùng cỡ lớn này tuy mạnh nhưng tốc độ cũng cỡ giới hạn giả, trước mặt hắn chỉ có thể xem như cấp bậc ma vật nhỏ. Lại sâu như thế. Đỗ Địch An vượt qua thi thể hoang trùng, trong lòng thất kinh, tính toàn khoảng cách, hắn đi từ ngoài hang động đến đây cũng gần 200 mét rồi, khoảng cách này cũng không có gì nếu là chiều sâu, nhưng là một tòa nhà cao 200 mét liền có thể cảm nhận được độ cao cỡ nào, hang động ma vật bình thường nghỉ chỉ khoảng 30 mét đã là rất sâu rồi. Vèo, một hoang trùng từ trên đỉnh treo ngược xuống, đột nhiên phun một niêm dịch, bắn ở mặt đất trước chân Đỗ Địch An. Nhưng Đỗ Địch An phát hiện, nham thạch bị dính niêm dịch trước chân mình nhanh chóng hòa tan, biến thành một cái hố nhỏ. Trong lòng hắn thất kinh, tốc độ ăn mòn này không khỏi quá nhanh đi, cho dù là axit của thời đại trước cũng không khủng bố như vậy. Dịch ăn mòn của hoang trùng lúc trước chỉ có thể nhẹ nhàng ăn mòn nham thạch, Đỗ Địch An cũng không quá để ý, nhưng con hoang trùng này lại không như thế. Đỗ Địch An nhận rõ dáng dấp của nó, hắn xông lên chém xuống, Đỗ Địch An chém thành 3 đoạn, chọn một đoạn mang về ném cho Amelie, nói, đợi lát nữa ăn. Amelie nhìn đoạn trùng như cánh tay này, mặt đều tái mét. Lúc trước nàng thật vất vả mới nuốt xuống hoang trùng trắng như tuyết kia, không ngờ lại phải ăn một con lớn như vậy. Đỗ Địch An tiếp tục đi về phía trước. Hoang trùng trong hang động lục tục ló đầu ra, hướng tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng quét sạch, lúc công kích, hắn cũng chú ý những hoang trùng này đều nhắm đến Amelie trước tiên. Tuy lúc này Amelie vẫn đứng sau hắn, nhưng hoang trùng kia không có mắt vẫn nhắm về hướng Amelie. Theo điều này, Amelie cùng tộc nhân nàng có thể ăn hoang trùng này để trở nên mạnh mẽ, thì hoang trùng cũng có hứng thú với da thịt bọn họ. Đỗ Địch An đi theo hang động uốn lượn về phía trước, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy vách tường của hang động phía trước đột nhiên mở rộng, có thể chứa được 5-6 người đi song song, nhưng ở giữa hang động có một hoang trùng ngăm đen trắng kiện. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng lại, cho tới bây giờ, đây là hoang trùng to nhất mà hắn gặp, trong thư tịch mà đại thần cúng tế đưa cho hắn đều không có ghi chép hoang trùng lớn như vậy. Hoang trùng này như đang ngủ say, khi Đỗ Địch An nhìn thấy nó, dường như nó cũng ngửi thấy được mùi gì, thân thể từ từ nhúc nhích, đầu nhấc lên nhìn về phía Đỗ Địch An. Sao lại không đi tiếp? Amelie thấy Đỗ Địch An ngừng lại, giật mình trong lòng. Đỗ Địch An liếc nhìn chằm chằm con hoang trùng đang chậm rãi thức tỉnh, nói với Amelie, ngươi chờ ở đây, đừng nhúc nhích. Amelie thấy Đỗ Địch An tựa hồ muốn rời khỏi, trong lòng căng thẳng, nơi này đen kịt một mảng, nàng ăn hai con hoang trùng. Sức mạnh tuy tăng lên nhưng tầm nhìn cũng chỉ thấy trong phạm vi 3-5 mét, không biết Đỗ Địch An đã phát hiện ra cái gì. Đỗ Địch An nhấc chiến đao, nhanh chóng phóng về hướng con hoang trùng. Hoang trùng bị cử động của Đỗ Địch An làm cho kinh động, thân thể đang cuộn lại nhanh chóng vươn ra, thân thể dài gần 3 mét, lỗ tròn đột nhiên mở rộng lộ ra một cái miệng dữ tợn đầy răng nhọn, khi nó mở miệng có thể nhìn thấy răng đen kịt bên trong, tựa hồ bên trong đều dày đặc răng nhọn. Nó phát ra một tiếng réo, nhanh chóng nhảy qua hướng Đỗ Địch An. Con người Đỗ Địch An híp lại, đột nhiên nhanh tay chém xuống, chặt đứt thứ đang bay tới, sau đó lại nhấc đao cắt rơi thân thể. Nhát đao liên tục, thân thể con hoang trùng này cấp tốc bị chặt thành vài đoạn. Tuy giải quyết nhanh chóng nhưng Đỗ Địch An vẫn nghiêm nghị, tốc độ của con này cực nhanh, sánh ngang với cấp bậc khai hoang giả. Hắn không biết đây có phải là hoang trùng mạnh nhất nơi này, nếu bên trong còn có con mạnh hơn, vậy rất có thể là cấp bậc nội hoang giả, thậm chí có thể tồn tại hoang trùng cấp chúa tể. Hắn không dám khinh thường, xoay người kêu Amelie phía sau, lại đây. Amelie nghe thấy âm thanh Đỗ Địch An truyền lại liền thở phào, lập tức chạy về phía trước. Rất nhanh, Helicer cùng Amelie đã tới bên cạnh Đỗ Địch An, hắn có thể dùng lục lạc để triệu Helicer đến. Nhìn thấy hoang trùng to lớn bị chặt đứt trên đất vẫn còn đang vặn vẹo, sắc mặt Amelie kinh ngạc, cái ý niệm đầu tiên là sao có thể to lớn như vậy, ý nghĩ thứ hai là lớn như vậy thì ăn thế nào được. Đỗ Địch An nhìn thấy ánh mắt của nàng, nói, có muốn nếm thử hay không? Amelie vội lắc đầu, chạy. Đỗ Địch An tiếp tục đi về phía trước, đi không được bao lâu, tầm nhìn lại trở nên trống trải. Phía trước xuất hiện một thế giới dưới lòng đất tương tự như hang động, trên mặt đất có 4-5 con hoang trùng tráng kiện như vừa nãy đang ngủ quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An thấy cả kinh, dặn Amelie ở tại chỗ đợi hắn, chủ động phóng tới hướng hoang trùng. Sau khi bị kinh động, chúng phản ứng rất nhanh, lập tức nhào tới Đỗ Địch An. Bóng người Đỗ Địch An như phân thành ba, ánh đao lấp lóe, vài con hoang trùng đánh về phía hắn nhanh chóng bị giải quyết. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vẫn có chút trầm trọng, suy đoán lúc trước tựa hồ thật sự có thể thành công. Nếu gặp phải hoang trùng cấp chúa tể thì đảm bảo không bị thương là điều kiện tiên quyết. Hắn nhất định phải bảo Helicer phối hợp với mình công kích, nhưng đây là chuyện mà hắn không muốn làm. Trên vùng hoang dã, tỷ lệ bị thương chết tăng cao đến hơn 70%. Hang động này vô cùng rộng rãi, như thể thế giới thôn trang bên ngoài hang động, bầu trời cao khoảng 10 mét, bốn phía trên vách đá dính đầy chất lỏng sền sệt vô cùng ẩm ướt, trên đất có vũng nước đen thui, còn có dùi đá sắc bén nhô ra giống như măng. Sau khi Đỗ Địch An đi về phía trước mười mấy mét, chợt nghe một trận âm thanh tất tất tác tác. Hắn nhất thời dừng lại, ngưng mắt lắng nghe, âm thanh này là âm thanh mà sát trên mặt đất, nhưng âm thanh dày đặc, số lượng rất nhiều. Hắn cật lực nhìn về phía trước, rất nhanh, phần cuối tầm nhìn xuất hiện một màn. Một mảng hoang trùng đen kịt từ trong hang động phía trước vọt tới như bầy cá trong nước, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện từng con hoang trùng đều tráng kiện giống con, mà lúc trước hắn đã gặp phải, nhiều con còn dài khoảng 4-5 mét. Đỗ Địch An tê cả da đầu, bầy trùng. Hắn cũng đã gặp qua ở trong đường bên ngoài vì thể chất Amelie hấp dẫn hoang trùng, nhưng bọn trước đó đều có kích cỡ nhỏ cùng cỡ trung, dù thành đàn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng bầy hoang trùng trước mắt lại không như thế, tất cả đều tương tự với khai hoang giả. Hơn nữa hắn vẫn không rõ những hoang trùng này có năng lực quỷ dị gì khác, tỉ như trình độ ăn mòn siêu cường, hoặc là phun ra khí độc. Chạy! Đỗ Địch An xoay người xách Amelie chạy, Helicer đi sát đằng sau hắn. Rất nhanh, Đỗ Địch An lùi lại khỏi lối đi chật hẹp, mấy hoang trùng khổng lồ bị hắn chặt đứng lúc trước tựa hồ đã biết được cách hoạt động, bằng nửa đoạn than, chúng vặn vẹo bò đến nhưng tốc độ không nhanh. Đỗ Địch An dùng chiến đao đẩy chúng ra, nhảy vào thông đạo, vừa chạy vừa nghĩ biện pháp giải quyết. Trong thông đại đều là hoang trùng bị chặt đứt, có một số đang còn ngoằn ngoèo trên mặt đất, có một số đã chết, nhưng khi Đỗ Địch An đi ngang qua, chúng lập tức nhấc người lao thẳng về phía chân hắn. Amelie kinh hô một tiếng. Đỗ Địch An nhìn xuống, trên đùi nàng có một hoang trùng trắng như tuyết bò lên, quấn quanh bắp đùi nàng. Đỗ Địch An cau mày, chiến đao bổ xuống. Amelie lại hoảng sợ kêu to, nhưng lập tức cảm giác đùi mình bị buông lỏng. Hoang trùng quấn quanh kia bị chém thành hai, bắp đùi trắng như tuyết chưa bị thương gì. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sợ hãi không thôi, không ngờ đao pháp của Đỗ Địch An lại tinh chuẩn như vậy. Đỗ Địch An quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy đám hoang trùng to lớn kia vẫn kiên nhẫn đuổi theo, đồn vào trong lối đi hẹp. Sắc mặt Đỗ Địch An trở nên khó coi, những hoang trùng này không phải sẽ đuổi theo hắn ra khỏi địa long động chứ? Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy một đám hoang trùng nhỏ hợp thành một đoàn vọt tới ở thông đạo phía trước, tất cả đều là hoang trùng mà hắn chặt đứt lúc trước, không ngờ trong thời gian nửa giờ mà đã liền khôi phục năng lực hoạt động. Hai bầy hoang trùng, tiền hậu giáp kích. Đỗ Địch An âm trầm, tuy phía trước vọt tới là loại hoang trùng nhỏ nên hắn cũng không e ngại, nhưng số lượng lại nhiều, muốn thanh lý thì cần thời gian, mà bầy hoang trùng to lớn phía sau cũng không cho phép chờ đợi. Amelie còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Đỗ Địch An, trong lòng có chút sợ hãi, biết rằng chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy âm thanh thùng thùng vang vọng phía sau, âm thanh này so với lúc trước còn lớn hơn, như là vô số hoang thú áp sát, trong đầu nàng hiện ra một ít hình ảnh khủng bố. Chẳng lẽ phải chôn cùng hắn ở chỗ này? Trong lòng nàng nghĩ, có một tia cay đắng cùng sợ hãi, mục đích nàng tới đây, mặc dù không thể để Đỗ Địch An chôn cùng nhưng cũng phải khiến Đỗ Địch An trọng thương. Đại thần cúng tế lại chuẩn bị kỹ càng bên ngoài để bắt giữ Đỗ Địch An trọng thương, sau đó tra hỏi ra bí mật của hắn cùng tọa độ của thần Bích. Đây chính là kế hoạch của nàng cùng đại thần cúng tế. Kế hoạch hiển nhiên phải hoàn thành, chỉ là nàng có chút sợ sệt. Nàng không sợ chết, nhưng sợ bị những đồ vật xấu xí dữ tợn này cắn chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.